Phần 117. Tần, lão Tần gia, sư phụ người. Lão Đinh làm sao vậy? Tôi còn chưa nói xong, lão Tần gia đã vội vàng hỏi. Sư phụ chết rồi. Cái gì, lão Đinh đã chết, không phải đang rất tốt sao? Sao lại chết rồi? Con giết sư phụ. Ngoạc kép, trong lúc nhất thời, trong điện thoại đã trầm mặc, mãi một lúc lâu sau, mới nghe được ông ấy nói, đã xảy ra chuyện gì, yêu độc của sư phụ phát tác, đã không còn cách nào có thể khống chế, vào giây phút cuối cùng, con đã giết sư phụ, nói xong, tôi lại nghẹn ngào. Lão Tần gia nghe xong, vội vàng hỏi địa chỉ, nói lập tức sẽ tới. Kế tiếp, tôi cứ như vậy mà ngồi ở bên đường. Cả người đều là một loại bi thương vô hạn. Cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Mộ Dung Ngôn thấy vậy cũng giống như tôi, ngồi bệt dưới đất. Cô ấy nói với tôi, Đinh Phàm, đây không phải lỗi của anh. Tất cả chuyện này đều do Nhật Nguyệt giáo gây ra. Anh phải tỉnh táo lại và báo thù cho sư phụ mình. Mộ Dung Ngôn vừa nói như vậy, trong đôi mắt của tôi chợt lóe sáng. Đúng vậy, tất cả đều do Nhật Nguyệt thần giáo. Nếu không vì bọn chúng, sư phụ sẽ bị yêu độc khống chế, sẽ chết được sao? Ngọn nguồn của tất cả những điều này đều do Nhật Nguyệt giáo. Tôi nhanh chóng dập tắt tàn thuốc, không sai, là do tà giáo Nhật Nguyệt, tôi nhất định phải tìm được bọn chúng, giết sạch bọn chúng, còn có cái tên Lăng Thiên kia, tôi phải băm gã thành trăm mảnh. Tôi hung hăng mở miệng, toàn thân ngập tràn lửa giận. Trong lòng đã có phẫn nộ và mục tiêu, nên cả người tôi không còn sa sút tinh thần nữa. Lúc này, lão Tần gia đã lái xe tang của ông ấy cùng lão Phong tới. Mà trên xe còn có người hái sâm La Nghệ lão la. Người này cũng coi như có chút giao tình với chúng tôi. Sau khi biết sư phụ gặp nạn, cũng kiên quyết muốn tới đón thi thể của sư phụ. Mọi người nhìn thi thể của sư phụ, đều mặc niệm một phút. Sau đó dựa theo quy tắc trong nghề của chúng tôi, hương nến giấy tiền, mời thi thể lên đường. Sau khi khiêng thi thể của sư phụ lên xe tang, chúng tôi cũng lên theo, sau đó hướng về trấn Thanh Thạch mà đi. Trên đường đi, tôi buồn bã nói ra toàn bộ quá trình của sự việc. Nhưng mỗi một câu nói, đều tựa như một nhát dao găm vào tim tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn. Mọi người sau khi nghe xong đều có thể hiểu được. Bởi vì yêu độc đã không thể khống chế, sư phụ cũng nhiều lần nhấn mạnh, việc giải độc đã vô dụng. Cuối cùng tôi đành phải giết chết sư phụ. Tất cả những điều này đều được mọi người cảm thông. Lão Tần gia thở dài một tiếng nói, Tiểu Phàm à. Sư phụ con hôm nay mặc dù chết, nhưng coi như là lấy thân tuẫn đạo, xứng đáng với danh hiệu người trừ tà này. Con cần phải tỉnh táo lại, ngày sau chúng ta nhất định phải vì lão Đinh mà đòi lại món nợ máu hôm nay. Lời nói của lão Tần gia tôi đều nghe rõ nhưng cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Bởi vì tôi không muốn nói một câu nào, cũng không nói được. Sau khi đến trấn Thanh Thạch, trong nhà bắt đầu thu xếp hậu sự cho sư phụ. Mãi đến lúc rạng sáng Mộ Dung Ngôn mới rời đi. Về phần hậu sự thì đã có lão Tần gia và nhóm người lão Phong hỗ trợ. Quy mô rất lớn, mà tôi thì quỳ trước linh cữu của sư phụ, đốt giấy thắp nhang. Trước kia ở bên ngoài làm việc tang lễ, lúc nào bộ dáng của tôi cũng nói năng và làm việc tùy tiện. Lần này túc trực bên linh cữu của sư phụ thì một chút cũng không buồn ngủ, chỉ muốn ánh lửa trước linh cữu thịnh vượng hơn một chút. Mà sư phụ khi còn sống có nhân duyên cũng không tệ, hàng xóm xung quanh, biết sư phụ mất, cũng đều tới thắp nhang. Lời giải thích mà tôi đưa ra cho bọn họ là sư phụ đột nhiên bị đột quỵ và qua đời. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Mạn, Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ thậm chí là Lương Sở. Không biết đã nhận được tin tức ở đâu mà C đều tới thắp nhang. Ngoại trừ những người bạn này ra, đến buổi tối thì Mộ Dung Ngôn đều sẽ tới túc trực bên linh cữu cùng tôi. Hơn nữa, một vài nhóm quỷ lão có quen biết cũng tới tế bái. Nhưng điều này chủ yếu là bởi vì quan hệ với Mộ Dung Ngôn mà đến. Mộ Dung Ngôn là vợ tôi, sư phụ của tôi cũng chính là sư phụ của cô ấy. Nghi thức kéo dài 3 ngày 3 đêm, đợi đến ngày thứ tư, sư phụ sẽ được chôn cất ở ngọn núi phía sau. Huyệt vị giữa núi gần sông, mặc dù không được coi là tốt nhất, nhưng về phong thủy cũng coi như là được rồi. Mà mấy ngày nay tôi cũng không biết mình đã làm cách nào để vượt qua được. Hầu như không ăn uống gì, càng không ngủ. Hai mắt đỏ hoe cùng với quầng mắt thâm, mặt mày cũng hóp lại. Trông rất gầy. Những người đưa tang khuyên tôi nên bình ổn lại và kêu tôi về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trải qua những ngày này, trong lòng tuy rằng rất thương tâm nhưng cũng đã bình tĩnh lại không ít. Tôi hiểu rõ tiếp theo mình nên làm những gì, cũng hiểu rõ cơ thể là quan trọng nhất. Tôi cũng càng hiểu rõ rằng những ngày tiếp theo tôi không chỉ sống thật tốt mà còn phải khiến bản thân trở nên mạnh hơn nữa. Chỉ có như vậy tôi mới có thể báo thù cho sư phụ. Chỉ có như thế, về sau mới có thể diệt trừ những yêu đạo tà giáo kia. Chương 118. Phần 118. Cầu mong cho nhiều người không phải chịu nỗi đau mất mát giống như tôi đã phải chịu ngày hôm nay. Tôi thắp nhang cho linh vị của sư phụ, sau đó mở miệng nói với linh vị, sư phụ, người yên tâm đi, con sẽ báo thù cho người. Vừa dứt lời, trong phòng bỗng nhiên nổi lên một trận gió nhẹ. Khói nhang đang hướng thẳng lên trên bỗng nhiên lay động vài cái. Giống như sư phụ đã nghe được lời nói của tôi và đang đáp lại tôi. Là một người trừ tà, tôi vô cùng rõ ràng. Sư phụ mặc dù đã chết, nhưng không có nghĩa là sư phụ đã biến mất hoàn toàn. Người vẫn còn đó, nhưng đã tồn tại dưới một hình thức khác, nhìn đến đây, khóe miệng tôi khẽ mỉm cười. Đem nỗi thù hận này chôn thật sâu dưới tận đáy lòng. Lại biến nó thành động lực để bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn, tính từ chuyện xảy ra ở chỗ công ty khoa học kỹ thuật Minh Thị, đã 5 ngày tôi không nghỉ ngơi đàng hoàng. Lúc này vừa buồn ngủ vừa mệt, tôi nấu một bát mì ăn xong sau đó liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là trong lúc ngủ, con quái vật khổng lồ kỳ lạ với ngọn lửa khắp người lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi lần nữa. Thi quyển 3. Giấc mơ kỳ lạ này vẫn còn bắt đầu từ một mảnh tối đen. Thoáng chốc, một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Khi bóng đen này xuất hiện thì một con thú khổng lồ hình dáng rõ ràng cũng xuất hiện. Con thú khổng lồ này toàn thân bao phủ lớp vảy, trên đầu còn có sừng. Hơn nữa trên cơ thể nó còn tỏa ra ngọn lửa màu xanh sẫm, giống như lửa quỷ vậy. Trong bóng tối, nó nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác khủng khiếp đó làm tim tôi đập thình thịch. Tôi giống như bị trói buộc, không thể nói chuyện, cũng không thể nhắm mắt được. Chỉ có thể mở to hai mắt, cứ như vậy nhìn nó. Qua một lúc lâu, con thú khổng lồ này bỗng nhiên hóa thành một thanh kiếm sắt. Thanh kiếm phóng lên cao, phía sau là xác chết chất thành núi và ngập trong biển máu, cuối cùng thanh kiếm đâm thẳng xuống đáy ao nước đen ngòm. Tĩnh lặng, thời gian bắt đầu tăng tốc. Thanh kiếm sắt bắt đầu rỉ sét, cho đến khi nó sắp gãy tôi đột nhiên có thể cử động lại. Tôi khó hiểu, đi từng bước một về phía thanh kiếm sắt kia. Ngay khoảnh khắc lúc tôi nắm chặt chuôi kiếm, xung quanh lập tức biến thành mờ ảo. Ngay sau đó, tôi lại xuất hiện trên một đỉnh núi khổng lồ. Tiếng trống nổi lên khắp nơi, mây đen giăng kín bầu trời, như thể có một con quái vật khổng lồ đang muốn xông ra ngoài. Trong nháy mắt tôi như bị sét đánh. Cả người lập tức tỉnh táo lại. Tôi bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là giấc mơ của tôi à? Tôi kinh ngạc mở miệng, nhìn quanh bốn phía. Kết quả vừa mới dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp. Cậu lại tới. Nghe đến đó, trong lòng tôi bỗng chấn động, căn bản không rõ đây là cái gì. Nhưng tôi vẫn hướng về phía trời cao hỏi, ông là ai, sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ này? Tôi lớn giọng hỏi, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Đứng trên đỉnh núi cao, nhìn dãy núi mơ hồ không biết mình nên làm gì. Đây là đâu, có phải mình đang mơ không? Nhưng điều này quá chân thực và tôi đã đứng ở đây lần thứ hai, điều này thể hiện cái gì? Tôi nghĩ như vậy, đồng thời bước từng bước đi tới bên vách núi. Phía bên dưới sâu không thấy đáy, sâu hơn 100 mét. Nhưng vào lúc này, một luồng năng lượng vô cùng lớn bỗng nhiên truyền đến từ phía sau khiến tôi không kịp chuẩn bị. Cả người tôi mạnh mẽ nghiêng về phía trước, cơ thể không giữ được thăng bằng và gần như rơi xuống vực thẳm. Trong nháy mắt này cả người tôi đều lạnh toát. Lập tức phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, âm thanh kéo dài và không ngừng vang vọng khắp thung lũng. Mà lúc này âm thanh trầm thấp đó lại vang lên lần nữa, cậu sẽ lại đến. Vừa dứt lời, cả người tôi liền chìm vào bóng tối. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau đó nhìn đồng hồ thì phát hiện mình đã ngủ suốt một ngày một đêm, hiện tại đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Mấy ngày nay bản thân thật sự đã quá mệt mỏi. Lúc này mới ngủ một mạch suốt 20 tiếng đồng hồ. Tôi hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán và hồi tưởng lại tất cả những gì tôi đã thấy trong giấc mơ đó. Giấc mơ này cứ liên tiếp xuất hiện, tuyệt đối không bình thường. Và chắc chắn việc này chính là điểm báo trước một điều gì đó sắp xảy ra. Đây là giấc mơ rất kỳ lạ giống như lúc trước tôi có thể mơ thấy Mộ Dung Ngôn nhảy cầu. Còn có con quái thú khổng lồ kia, biểu thị cho cái gì đây? Tôi suy nghĩ mãi không ra, cũng không rõ tại sao mình lại mơ như vậy. Thậm chí trước đây tôi cũng không hiểu tại sao mình lại mơ thấy một đoạn ngắn trong quá khứ của Mộ Dung Ngôn. Tôi suy nghĩ một lúc nhưng không có bất kỳ manh mối nào cả. Nhưng khi tôi rời khỏi, giọng nói đó đã nói tôi chắc chắn sẽ quay trở lại lần nữa. Đợi đến lúc đó những câu hỏi này của tôi sẽ có được câu trả lời. Tôi ngồi trên giường một lúc cho bình tĩnh lại, hút hai điếu thuốc, sau đó mang giày đi ra khỏi phòng. Sư phụ đã không còn nữa nhưng tôi phải kiên cường sống tiếp. Tôi muốn báo thù cho sư phụ, đồng thời cũng muốn trở thành kẻ địch của tà giáo Nhật Nguyệt và tà giáo Mắt Quỷ. Chương 119. Phần 119. Trước đây không có thù oán cá nhân, nhưng từ bây giờ đã có. Ngoài trách nhiệm là một người trừ tà, bây giờ còn vướng vào mối thù hận đối với cái chết của sư phụ và cả Mộ Dung Ngôn. Đời này tất nhiên phải sống chết đến cùng với hai tà giáo này. Tôi thắp nhang cho sư phụ và Mộ Dung Ngôn, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng. Hiện tại phân đà của tổ chức Mắt Quỷ đã bị quét sạch và tất cả các thành viên của Nhật Nguyệt giáo đều đã bị tiêu diệt. Nơi này chắc hẳn sẽ được yên bình một thời gian. Sư phụ đi rồi, mọi công việc của ông ấy bây giờ chỉ có tôi xử lý. Như thường lệ, tôi mở cửa và bước ra ngoài. Nhìn những người đi đường, từng người một đều khiến trong lòng tôi trống trải. Nhưng vừa mở cửa không bao lâu, lão Tần gia và lão Phong đều tới nhìn tôi. Bọn họ cũng rất lo cho tình trạng của tôi, thấy tôi đã bình ổn trở lại thì lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Đương nhiên sâu thẳm trong lòng lão Phong, cũng có một chút u buồn cùng lo lắng. Đó chính là về Độc đạo trưởng, ông ấy đã bị bắt đi thời gian lâu như thế, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Mặc dù chỉ là những suy đoán nhưng ít nhất vẫn không có gì chắc chắn khi chưa tận mắt nhìn thấy thi thể. Cho nên trong lòng mỗi người đều ôm một tia hy vọng, nhưng lại không có cách nào tìm kiếm được. Bây giờ chúng tôi cũng không biết đi đâu để tìm họ. Chỉ có thể nhờ vào thế lực hiện tại của Mộ Dung Ngôn và Hồ Tộc để giúp chúng tôi nhanh chóng tìm ra Độc đạo trưởng. Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Cứ như vậy, một tuần nữa lại trôi qua trong yên bình. Trong một tuần này, tâm trạng của tôi đã được điều chỉnh tốt hơn rất nhiều. Đồng thời cũng bắt đầu không ngừng tu luyện tầng thứ hai của Hỏa Thiên Công. Bởi vì có linh đao trợ giúp nên việc đột phá Hỏa Thiên Công tầng thứ hai vô cùng nhanh. Tối hôm đó, tôi cũng không có việc gì làm và đang ở trong phòng xem tivi. Thật không khéo là vừa mới bật tivi thì tôi đã bị thu hút bởi chương trình vạch trần bí ẩn linh dị ở chỗ chúng tôi. Đó chính là chương trình nổi tiếng của địa phương chúng tôi, Chuyện Lạ Đô Thị. Chương trình này rất thú vị, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên cũng dừng lại xem. Sau đó liền thấy người dẫn chương trình Trương Tiểu Nhị với cái miệng nhọn và đôi má khỉ đi ra. Trương Tiểu Nhị hướng ống kính cười nói, chào mừng quý khán giả đến với chương trình Chuyện Lạ Đô Thị, tôi là người dẫn chương trình Trương Tiểu Nhị. Hôm nay Tiểu Nhị sẽ đưa các bạn đến với thị trấn Quỷ, anh ta vừa dứt lời, màn ảnh liền chuyển cảnh và xuất hiện một đoạn video quỷ dị. Âm trầm, nhìn qua rất khủng bố. Sau đó lại nghe Trương Tiểu Nhị nói, trong khu rừng rậm rạp, có một thị trấn nhỏ đổ nát, trong thị trấn có 240 người, trong một đêm bỗng nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Chỉ còn lại một thị trấn trống trơn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy xem đoạn phim giới thiệu, sau đó, một phóng viên xuất hiện và đi tới một thị trấn nhỏ đổ nát. Ngay khi cảnh quay này vừa xuất hiện, tôi liền nhận ra đây là nơi nào. Đây dĩ nhiên là thị trấn nhỏ ở núi Lang Nha, cư dân của thị trấn này đều bị mắt quỷ giết chết chỉ trong một đêm, bị tế luyện thành bì thi. Sự kiện này tôi đã từng tham gia cho nên rất hứng thú. Cũng muốn nhìn xem chương trình này giải thích như thế nào về những người bị mất tích. Sau 20 phút với đủ loại lý do giải thích khác nhau, còn tạo ra một số tấm hình mờ về việc thi thể trong quá trình xử lý, đem sự việc trở nên ly kỳ khó hiểu. Làm cho người ta tò mò muốn biết phần sau, tổ tiết mục đã kích thích sự tò mò của khán giả. Người dẫn chương trình lần nữa nhìn vào ống kính và nói, tại sao chỉ trong một đêm mà toàn bộ người dân ở trấn Lang Nha đều biến mất? Là ác quỷ đòi mạng hay là có ẩn tình khác? Tiếp theo, chúng tôi xin mời chuyên gia huyền học nổi tiếng, cũng là bạn cũ của chúng tôi, Lý Tùng Sán tiên sinh đưa ra phân tích. Thi quyển 3. Nhìn người dẫn chương trình này, tôi không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Người này mỗi lần xuất hiện đều nói hưu nói vượn, nhưng cho dù như vậy thì anh ta vẫn được rất nhiều khán giả yêu thích. Sau khi Lý Tùng Sán đi ra thì lập tức nở nụ cười với ống kính, chào mọi người, tôi là Lý Tùng Sán. Hôm nay tôi sẽ phân tích cho mọi người vì sao thị trấn Lang Nha chỉ trong một đêm đã vườn không nhà trống. Trải qua điều tra tìm hiểu, tôi biết được thị trấn Lang Nha nằm ở nơi rất hẻo lánh, giao thông không thuận lợi và cũng không có cơ hội việc làm. Cho nên, những người ở đây đều ra ngoài làm việc. Nhưng Lý Tùng Sán tiên sinh, những người già yếu bệnh tật kia chẳng lẽ cũng ra ngoài làm việc sao? Người dẫn chương trình hỏi. Lý Tùng Sán cười ha ha, như thể vấn đề này đã nằm trong dự liệu, qua quá trình điều tra thì tôi biết được vào mấy tháng trước, sương mù đã bao phủ khắp núi Lang Nha. Hơn nữa còn kiểm tra ra được thành phần khí độc có trong sương mù đó. Còn lại về phần những người già yếu bệnh tật, một số được con cái đón ra bên ngoài, còn một số đã được cảnh sát đưa đi. Một số thi thể vô tình được phát hiện trong thị trấn, chắc hẳn là những người vô gia cư đã vô tình đi lạc vào trong đó. Bên dưới là một số video bằng chứng mà tôi đã thu thập được. Chương 120. Phần 120. Trong video xuất hiện mấy người tự xưng là cư dân của núi Lang Nha. Những người này có một số thì ở một mình trong viện dưỡng lão, một số ở trong nhà công cộng, v.v. Bọn họ đều chăm miệng một lời, đều nói trước đó vài ngày sương mù tràn ngập khắp núi Lang Nha. Bởi vì sương mù có độc nên đã bị đuổi ra khỏi trấn. Bởi vậy nên thị trấn này trở nên đổ nát và gần như giống một thị trấn quỷ. Nghe đến đây, tôi không khỏi tỏ ra nghi hoặc. Không đúng, cư dân ở thị trấn tại núi Lang Nha này căn bản là chưa từng bị đuổi đi. La Nghệ, lão La chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hơn nữa trong trấn chỉ có một mình lão La sống sót, nhưng hiện tại sao lại có những video khai man này chứ? Chẳng lẽ vị chuyên gia này đã tự mình làm giả? Trong lòng tôi nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó một quan chức đã xuất hiện. Quan chức này đã chứng minh những gì chuyên gia Lý Tùng Sán đã nói trong video là sự thật. Nói chính phủ đã tới và đem toàn bộ cư dân trong trấn đưa đi sắp xếp ở những nơi khác. Hơn nữa còn nói rằng thị trấn ở núi Lang Nha này đã không còn thích hợp để sinh sống nữa. Hiện tại, họ đã nộp đơn xin phá dỡ để chuẩn bị đưa những cư dân này ra ngoài. Đồng thời cũng khuyên cáo người dân không nên tự ý đặt chân đến gần núi Lang Nha. Nói là sương mù có độc, sẽ dẫn đến chết người. Tôi càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, lời nói như vậy rõ ràng là hoàn toàn sai sự thật. Chẳng lẽ chính phủ đã chú ý tới sự kiện linh dị ở núi Lang Nha rồi sao? Và bây giờ đang thông qua chương trình này để trấn an dư luận. Vì vậy mới để cho Lý Tùng Sán này được phép khai man sao? Tôi đã đưa ra những phân tích đó mặc dù không biết có phải thực sự như vậy hay không. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng chuyện này đã bị các lãnh đạo biết. Thậm chí những người này còn cố ý che giấu chuyện này. Khá lắm, không nghĩ tới cái chương trình chuyện lạ đô thị này. Vào lúc này lại có vai trò như vậy, nhưng điều này cũng rất tốt bởi ít nhất nó sẽ không gây nên tình trạng hoảng loạn. Mẹ nó, nếu tất cả mọi người đều biết việc có hàng trăm người dân ở thị trấn Lang Nha đã bị giết. Một khi nó bị tung ra ngoài chắc chắn sẽ gây hoang mang dư luận. Cả xã hội có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau khi đã hiểu sự tình thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn và không suy nghĩ nhiều về nó nữa. Chương trình kết thúc, người dẫn chương trình Trương Tiểu Nhị cũng gật đầu xem như đã hiểu. Thì ra sự việc là như thế, thưa quý vị khán giả, câu chuyện về thị trấn quỷ chỉ là hiểu lầm và là một trò đùa mà thôi. Trên đời này không có ma quỷ, chỉ có lòng người mới có quỷ. Cảm ơn mọi người đã đón xem tập này và hẹn gặp lại mọi người vào tập sau. Nói xong, chương trình đã kết thúc. Tôi cũng định chuyển kênh nhưng đúng vào lúc này lại đang phát bản xem trước của tập tiếp theo. Bốn chữ, tòa nhà quái vật, xuất hiện. Sau đó, xuất hiện một đoạn video. Chỉ thấy trong video đó có một đám người đứng ở trong một tòa nhà cao tầng. Video không được rõ lắm, nhưng mà đám người này mỗi người đều có bộ dạng giống như dã thú, tất cả đều có thể đứng và đi lại được. Thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được tiếng gào thét của dã thú ở trong video, người quay phim hai tay run rẩy. Không ngừng phát ra những từ như, chết tiệt, phu chồng, có vẻ cực kỳ kinh hãi, mà tôi khi nhìn thấy video này thì trong lòng đột nhiên căng thẳng. Mẹ nó, đây không phải là cảnh tượng chúng tôi cứu sư phụ và độc đạo trưởng trong tòa nhà khoa học kỹ thuật Minh Thị sao? Không ngờ tình huống lúc đó lại bị một hộ gia đình trong tòa nhà đối diện quay chụp lại. Tôi thực sự không nghĩ đến những trải nghiệm của chính mình. Nó đã xuất hiện rất nhiều lần trong chương trình chuyện lạ đô thị. Tôi thở dài. Chán nản chuyển sang mấy kênh khác. Tôi cũng không thực sự thích xem gì cả, cuối cùng cũng tắt tivi, nhưng đúng lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm lên nhìn xem thì thấy là Tiểu Mạn gọi tới. Thấy là Tiểu Mạn, tôi trực tiếp bắt máy. Alo, Tiểu Mạn. Đinh Nguyên bảo, cậu đang làm gì vậy? Đang xem tivi, sao vậy? Tiểu Mạn nghe vậy, do dự một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Đinh Nguyên bảo, một người bạn của tớ gặp rắc rối, cần cậu giúp đỡ. Ồ, rắc rối gì? Lông mày tôi vô thức nhíu lại, biểu tình của tôi cũng nghiêm túc hơn chút. Đúng vậy, chuyện là Tiểu Lan, một trong những người bạn thân nhất của tớ đã xảy ra tai nạn. Cô ấy nói với tớ suốt một tháng qua, mỗi buổi sáng cô ấy đều nhận được một thỏi vàng và giấy âm phủ. Hơn nữa hai ngày trước cô ấy còn nhận được một tờ giấy đăng ký kết hôn, nói ba ngày sau muốn cưới cô ấy làm vợ. Tiểu Mạn ở trong điện thoại đã kể chi tiết cho tôi biết một chút tình hình, đại khái là bạn thân Tiểu Lan của cô ấy, gần đây luôn nhận được tiền âm phủ, sau đó luôn cảm giác có người đi theo cô ấy. Hơn nữa còn nhận được một tờ giấy đăng ký kết hôn, nói là ba ngày sau vào lúc 12 giờ đêm sẽ đem kiệu lớn 8 người nâng tới rước cô ấy về làm vợ. Vấn đề là, Tiểu Lan chưa từng có bạn trai nên tờ hôn thư này đã làm Tiểu Lan rất sợ hãi. Chương 121. Phần 121. Gần đây Tiểu Mạn phát hiện tâm tình của cô ấy không tốt, giống như đang có tâm sự trong lòng. Sau nhiều lần tra hỏi thì mới biết được tình hình thế này. Tiểu Mạn cảm thấy Tiểu Lan đã nhiễm phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Cho nên mới trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi ra tay giúp bản thân của cô ấy. Gửi hôn thư cho người sống, vậy chẳng lẽ người này muốn thực hiện một cuộc âm hôn giống như tôi sao? Nhưng loại chuyện âm hôn này cũng không phải chuyện có thể tùy tiện thực hiện được, đặc biệt là với người sống. Một khi kết thành thì trừ phi tìm được biện pháp giải trừ, nếu không một trong hai người nhất định sẽ hồn phi phách tán. Mà người đưa hôn thư này chỉ sợ không có ý tốt. Loại chuyện này nhất định phải xử lý nếu không Tiểu Lan này cũng lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, tôi nói với Tiểu Mạn trong điện thoại, Tiểu Mạn, cậu yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tớ. Không phải nói ba ngày sau à, ngày mai mới đến kỳ hạn cuối cùng. Cậu cho tớ địa chỉ đi, ngày mai tớ sẽ dẫn Lão Phong cùng tới. Tiểu Mạn nghe tôi trả lời như vậy thì rất vui mừng. Ở đầu dây bên kia, hai tiếng, sau đó liền nói địa chỉ cho tôi. Sau đó, tôi cùng Tiểu Mạn hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại. Sau khi sư phụ đi rồi, tuy rằng tôi đã dần bình tâm trở lại. Đối với cái chết của sư phụ cũng có cách xử lý thích hợp. Nhưng trong lòng vẫn luôn có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Bây giờ lại có một nam quỷ tìm tới cửa, còn muốn tìm người sống kết âm hôn. Nếu đã để cho tôi nhúng tay vào vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Thi quyển 3. Mấy ngày nay ở nhà tâm trạng của tôi cũng rất kém. Vẫn còn vướng bận trong lòng về chuyện của sư phụ. Hiện tại thì tốt rồi, có một người mắt mù vào thời điểm mấu chốt này lại đi gây sự. Ngày mai để cho tôi bắt được chắc chắn tôi sẽ không để buông tha cho gã dễ dàng đâu. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Lão Phong. Rất nhanh, trong điện thoại truyền ra giọng của cậu ấy, chuyện gì? Giọng điệu của anh chàng này vẫn luôn cao lãnh như vậy, tôi cũng không rảnh nói nhảm với người này. Trực tiếp mở miệng nói, Lão Phong. Ngày mai có một chuyện, chúng ta cùng đi xử lý một chút. Chuyện gì? Là thế này, người bạn Triệu Tiểu Mạn của tôi, cậu cũng biết, một người bạn thân của cô ấy gần đây giống như bị ác quỷ quấn lấy. Hơn nữa ác quỷ kia muốn tìm cô ấy kết âm hôn, Lão Phong nghe xong liền hít một ngụm khí lạnh. Tìm người sống kết âm hôn, đây chính là cấm kỵ của đạo môn. Ví dụ như tôi, đây là việc không được phép. Bởi vì một khi người sống kết âm hôn thành công, một bên sẽ phải chết mà thậm chí là hồn phi phách tán. Bởi vì quá ác độc nên trước kia đã từng bị ác quỷ lợi dụng để hại người. Sau này được gọi là âm hôn quỷ thuật và bị liệt vào cấm thuật. Lão Phong không do dự quá nhiều, nói rằng không thành vấn đề và cũng muốn đi gặp cái tên muốn kết âm hôn này. Sau khi xác định được thời gian, cậu ấy cũng không nói chuyện phiếm với tôi, trực tiếp cúp điện thoại. Điều này rất phù hợp với tính cách Lão Phong, tôi cũng không để ý. Ăn cơm tối xong, tôi liền ngồi trong phòng tu luyện Hỏa Thiên Công tầng thứ 2. Gần đây đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, hết lần này đến lần khác khiến linh lực tiêu hao cạn kiệt, tôi vừa mới bổ sung rồi lại hao hết. Vòng đi vòng lại, hiện tại trong đan điền có thể dự trữ linh lực đã càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tôi cũng nhận thấy được tu vi của mình so với trước đã cao hơn một chút. Hiện tại đều có thể đạt tới đạo sư trung kỳ bất cứ lúc nào, giữa hai cấp này chỉ có một ranh giới mỏng manh, thiếu sót chính là một cơ hội mà thôi. Tốc độ tu luyện Hỏa Thiên Công tầng thứ 2 chậm hơn nhiều so với tầng thứ nhất. Nhưng cũng có thể tiếp nhận, nếu cứ tiếp tục như vậy khoảng 3 tháng hẳn là có thể tu luyện thành công. Đến lúc đó chuyện đột phá đến đạo sư trung kỳ cũng không thành vấn đề. Mà tốc độ tu luyện này của tôi đã được coi là nghịch thiên rồi. Trong vòng chưa đầy 2 năm đã đạt tới đạo sư sơ kỳ. Loại tốc độ khủng bố này, cho dù đặt trong những gia tộc hay môn giáo trong đạo môn có truyền thừa hàng trăm năm. Tốc độ này có lẽ sẽ được xem là nhanh và được liệt vào đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Tất nhiên, tôi cũng chưa từng kiêu ngạo. Sư phụ nói tôi sinh ra là để trở thành một người trừ tà, nhưng cũng không được quên sơ tâm của mình. Đề cao thực lực chỉ là vì bảo vệ càng nhiều người. Tôi im lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển hỏa thiên công tầng thứ hai. Đột phá hết huyệt này đến huyệt khác, đến tận đêm khuya mới nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng reo của đồng hồ báo thức. Nhưng tu vi được nâng cao thì thể chất cũng theo đó mà tốt hơn trước. Bất kể là tinh lực hay thể lực đều khôi phục nhanh hơn trước. Lúc này chỉ cảm thấy long tinh hổ mãnh, còn ngồi thiền trong chốc lát. Sau khi tắm rửa thay quần áo đường hoàng, liền đi tìm Lão Phong. Khi đến Bách Thảo Đường, Lão Phong đã chuẩn bị xong. Thấy tôi đến thì cậu ấy cũng ra hiệu có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, hai người chúng tôi đã đi ra ngoài. Chương 122. Phần 122. Chúng tôi ăn sáng ở nhà ga rồi lên xe đi thẳng vào nội thành. Ở trên đường, tôi cùng Lão Phong phân tích một chút tình huống trước mắt thêm lần nữa. Sau khi tính toán một chút cuối cùng cậu ấy đề nghị gọi Dương Tuyết tới. Dù sao ba người chúng tôi cùng phối hợp rất ăn ý, có Dương Tuyết ở bên cạnh thì thực lực cũng có thể tăng thêm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tôi cũng đồng ý đề nghị của Lão Phong. Huống chi hôm nay là cuối tuần, có lẽ cô ấy cũng không có tiết học. Cho nên, tôi đã trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Tuyết. Sau khi Dương Tuyết nhận được điện thoại của tôi, còn rất tò mò hỏi, anh còn nhớ tới gọi điện thoại cho tôi à? Tôi cười cười, sau đó nói thẳng, Dương Tuyết, tôi và Lão Phong có hẹn, hôm nay cô có rảnh không? Chuyện gì vậy, bắt quỷ hả? Dương Tuyết nghi hoặc hỏi. Cũng coi là vậy đi, hẳn là một con xác quỷ. Trước mắt tôi vẫn chưa biết chi tiết toàn bộ, nếu cô rảnh thì tới đây, không rảnh thì thôi cũng được. Tôi tiếp tục nói, Dương Tuyết trả lời, lúc đầu đúng là không rảnh vì tôi đã có hẹn với Tĩnh Tĩnh đi dạo phố. Nếu đã có việc thì chúng tôi không đi mua sắm nữa. Mấy người nói địa chỉ đi lát nữa chúng tôi sẽ tới gặp mặt. Dương Tuyết cũng rất trực tiếp, rất là dứt khoát. Ok, cách trường đại học của các cô không xa lắm. Một chung cư có tên là Gia Viên Hạnh Phúc, tôi sẽ liên lạc với cô qua điện thoại, Dương Tuyết nghe xong trực tiếp gật đầu đồng ý. Sau khi tắt điện thoại, tôi và Lão Phong cũng trò chuyện thêm mấy câu. Khi đã vào thành phố, chúng tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng đến chung cư Hạnh Phúc. Kết quả là sau khi đến nơi mới phát hiện đây là một tòa chung cư mới. Tỷ lệ người dân đến sinh sống còn rất thấp, xung quanh còn có một số công trường đang xây dựng. Sau khi quan sát xung quanh vài lần, tôi thấy cũng không có gì quá đặc biệt. Liền gọi điện thoại cho Tiểu Mạn, điện thoại của cô ấy rất nhanh đã được kết nối. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã đến cổng khu chung cư và hỏi cô ấy đang ở đâu. Tiểu Mạn nghe tôi nói đã đến cổng chung cư liền vội vàng mở miệng nói, tớ đang ở trong nhà Tiểu Lan. Mọi người chờ một chút để tớ đi xuống đón mọi người lên. Nói xong, Tiểu Mạn liền cúp điện thoại. Tôi và Lão Phong lấy ra một điếu thuốc, sau đó vừa chờ vừa hút thuốc. Trong lúc chờ đợi, Dương Tuyết cũng bắt một chiếc taxi đến đây. Nhưng mà còn có Từ Lâm Tĩnh cũng đi theo tới. Ngay khi Từ Lâm Tĩnh vừa xuống xe đã hùng hổ đi tới chỗ tôi và Lão Phong, các anh bắt quỷ cũng không gọi tôi. Thật không có nghĩa khí, tôi và Lão Phong có hơi xấu hổ. Bắt quỷ cũng không phải chuyện tốt gì, cô còn ở đó ồn ào đòi tham gia. Từ Lâm Tĩnh, mùa giải mới đến rồi, không bận leo rank sao, còn đòi đi theo làm gì. Tôi mở miệng trêu ghẹo, cô ấy trợn mắt, ông chú Đinh Phàm chết tiệt, tôi chính là đạo sĩ của phái Mao Sơn đó. Có quỷ để bắt, còn leo rank cái gì nữa. Hơn nữa các anh cũng không kéo tôi căn bản không leo rank được. Quan trọng nhất là, lần trước đi núi Lang Nha, các anh cũng không gọi tôi. Thật không vui chút nào. Từ Lâm Tĩnh bình tĩnh nói, dường như vô cùng không hài lòng đối với tôi và Lão Phong. Tôi chỉ cười cười, cũng không nói nhiều. Cuộc tấn công vào núi Lang Nha là do Mộ Dung Ngôn tổ chức, tôi và Lão Phong chỉ nhân tiện tham gia một chút. Hơn nữa chiến dịch này cũng gián tiếp dẫn đến cái chết của sư phụ và sự mất tích của Độc Đạo Trưởng. Chúng tôi không nói nhiều về chuyện này nữa. Nhưng cũng chính vào lúc này, Tiểu Mạn đã nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu khu. Đinh Nguyên bảo, vừa nghe thấy âm thanh này, tôi nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Người tới không phải ai khác chính là Tiểu Mạn. Tiểu Mạn cả người mặc áo quần thoải mái, gọn gàng tươm tất. Nhưng dáng người cao gầy cùng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy cũng thỉnh thoảng hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Tiểu Mạn, tôi mở miệng nói, đồng thời mang theo mọi người đi tới. Tiểu Mạn không nghĩ tới lần này tôi lại dẫn theo ba người nữa cùng tới. Trong lòng cũng thêm phần nào an tâm hơn khi có chúng tôi ra tay giúp đỡ. Chuyện của bản thân cô ấy chắc là có thể giải quyết dễ dàng. Thi quyển 3. Tiểu Mạn chào hỏi qua với mọi người, sau đó liền mang theo bọn họ vào tiểu khu. Trên đường đi cô ấy đã giải thích ngắn gọn về tình huống hiện tại. Đồng thời còn nói cho chúng tôi biết người bạn thân Tiểu Lan của cô ấy, tình huống hiện tại không được tốt lắm. Đối với việc này mọi người đều hiểu. Không ai bị quỷ quấn thân mà có thể trạng tốt cả. Những biểu hiện thường gặp nhất chính là sợ ánh sáng, tim đập nhanh, mất ngủ, thần kinh căng thẳng, rất nhanh, chúng tôi đã đi thang máy lên tầng 18 và vào trong nhà của Tiểu Lan. Hai phòng ngủ, trong phòng rất sạch sẽ. Là một người trừ tà, phản ứng đầu tiên khi tiến vào nhà chính là quan sát xem căn phòng này có tồn tại âm khí hay không. Còn có bố cục phong thủy của căn phòng này có hợp lý hay không. Chúng tôi nhìn lướt qua, thấy căn nhà này không có vấn đề gì. Mọi phương diện đều khá ổn và không thấy có gì bất thường. Tiểu Mạn bảo chúng tôi ngồi ở phòng khách trước, sau đó cô ấy vào phòng trong gọi bản thân của mình. Chương 123. Phần 123. Chúng tôi gật đầu rồi ngồi xuống sofa. Vừa mới ngồi xuống, Từ Lâm Tĩnh liền mở miệng nói, mấy người có nhìn ra manh mối gì không? Tôi liền lắc đầu, không tìm ra thứ gì cả. Lão Phong cũng lắc đầu theo tôi, cũng không có phát hiện gì. Nhưng Dương Tuyết lại cau mày, nhỏ giọng nói, tôi có chú ý tới một vài chi tiết ở dọc đường đi lên đây, trên mặt đất có rất nhiều tro đen. Vừa rồi khi tới cửa tôi cũng nhìn thấy thứ này. Tro đen. Mọi người đều không hiểu, tôi và Lão Phong trực tiếp đứng dậy đi ra cửa xem lại một chút. Đúng là có một ít tro đen trên mặt đất ở cửa ra vào. Tôi lấy tay xoa một chút sau đó lại ngửi thử. Phát hiện tro đen này không phải tro cỏ bình thường, mà là tro giấy. Sau khi phát hiện ra điểm bất thường này, tôi quay lại phòng. Đem phát hiện này nói cho mọi người, ai nấy đều có chút khó hiểu. Chỉ có thể đợi lát nữa gặp đương sự và hỏi tình hình rõ hơn. Sau khi phân tích thì có thể có kết quả. Một lát sau, bạn thân của Tiểu Mạn cùng cô ấy từ trong phòng đi ra. Đây là một cô gái rất bình thường, mới ngoài đôi mươi, có đôi mắt to tròn, dịu dàng và trầm tĩnh. Nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy đúng là không được tốt lắm. Sắc mặt có chút tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm rõ ràng là do thiếu ngủ mà thành. Sau khi cô ấy xuất hiện, mọi người đều đứng dậy. Lúc này Tiểu Mạn cũng lên tiếng, Tiểu Lan, mấy vị này đều là bạn của tớ, bọn họ đều là đạo sĩ vô cùng lợi hại, cậu chỉ cần nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ sẽ giúp cậu giải quyết. Tiểu Mạn nói xong, Tiểu Lan cũng miễn cưỡng cười và gật đầu chào hỏi. Sau đó tất cả mọi người đều ngồi xuống. Mà tôi đã lên tiếng hỏi trước. Lan tiểu thư, xin hỏi cô bắt đầu nhận được thỏi vàng từ khi nào vậy? Thứ đó vẫn còn đó chứ? Còn nữa, trước và sau chuyện này cô có gặp qua chuyện gì đặc biệt hay không? Tôi liên tiếp hỏi ba vấn đề, những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lẳng lặng nhìn Tiểu Lan. Tiểu Lan do dự một lát, cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở miệng nói, tầm khoảng một tháng trước, tôi mới vừa chuyển đến căn nhà mới này chưa đến một tuần, không hiểu sao lại nhận được thỏi vàng này. Mọi người đợi tôi một chút, nói xong, Tiểu Lan đứng dậy đi vào trong phòng. Sau đó mang ra một cái túi, trong này chính là những thỏi vàng giấy đó, đây chỉ là một ít trong số đó thôi. Nói xong, cô ấy mở túi ra. Sau đó chúng tôi liền thấy trong chiếc túi này có mấy thỏi vàng lớn nhỏ, thậm chí có thỏi lớn bằng nắm tay. Những thỏi vàng này không chỉ được xếp chồng lên nhau mà còn có màu sắc vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả tôi từ nhỏ lớn lên ở cửa hàng tang lễ cũng đều không thể có tay nghề này. Mọi người lần lượt lấy thỏi vàng ra xem, thấy khối vàng này cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt ngoại trừ việc chúng được chế tác rất tốt. Phần còn lại không khác gì đồ được làm ở cửa hàng tang lễ cả. Mà Tiểu Lan thì tiếp tục nói tiếp, nếu như nói có chuyện gì đặc biệt, quả thực cũng không có. Trước và sau khi chuyển nhà, tôi đều ở trong phòng. Hơn nữa nơi đó tôi đã ở hơn một năm. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nghe đến đây, chúng tôi có chút nghi ngờ. Nếu chuyện gì cũng không làm, sao Tiểu Lan lại chọc phải một con quỷ muốn cưới cô ấy đây? Trong lòng tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề. Từ câu trả lời của Tiểu Lan, xem ra trước khi xảy ra chuyện thì cũng không khác ngày thường là mấy. Gần như là ba điểm và một tuyến đường, công ty, siêu thị, nhà. Kết quả ở chỗ này hỏi thăm nửa ngày. Chúng tôi ngoại trừ việc phát hiện tro đen ở cửa ra cũng không có thêm bất kỳ manh mối gì. Tiểu Lan thấy tất cả chúng tôi đều có vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi có chút lo lắng. Đinh đạo trưởng, anh xem tình huống của tôi thế này còn khả năng cứu được không? Tôi còn chưa muốn lập gia đình, lại càng không muốn gả cho một con quỷ. Anh hãy giúp tôi. Nói xong, Tiểu Lan đột nhiên trở nên kích động. Nước mắt không nhịn được mà tuôn ra từ hốc mắt, cả người tâm tình trở nên rất kích động. Tiểu Mạn và Dương Tuyết vỗ vỗ cô ấy, mà tôi thì khoanh tay trước ngực nói, Lan tiểu thư, chuyện này cô cứ yên tâm, nếu chúng tôi đã đến đây thì nhất định có thể xử lý tốt. Mặc dù hiện tại có rất ít manh mối, nhưng không phải tên kia đã nói rồi sao? Tối nay sẽ tới, đã như vậy thì chúng ta liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, nhìn xem đêm nay tên đó có phải thật sự dám đến không? Nhưng tôi vẫn sợ, Tiểu Lan tiếp tục nói. Tiểu Mạn thì không ngừng an ủi cô ấy, kêu cô ấy nhất định phải tin tưởng chúng tôi. Sau đó, chúng tôi kiểm tra lại căn phòng này. Kiểm tra từng đồ đạc, giường ngủ trong nhà thật cẩn thận. Nếu như có thể tìm được nguyên nhân, có thể kê đơn đúng bệnh thì rất tốt. Như vậy không chỉ có thể giải quyết chính xác mọi việc mà còn không cần phải lăn qua lộn lại như bây giờ. Và lý do tại sao chúng tôi làm điều này là vì sợ rằng những thứ này có thể lây nhiễm những thứ không sạch sẽ. Thông qua công ty đồ nội thất mà đưa vào trong nhà khiến Tiểu Lan bị lệ quỷ quấn thân. Chương 124. Phần 124. Nhưng sau một hồi kiểm tra thì thấy trong phòng này bất cứ vật gì cũng đều không có loại tình huống này. Sau khi đánh giá toàn bộ căn phòng từ trên xuống dưới một lần, chúng tôi định ra ngoài đi dạo một chút. Nhìn bốn phía tiểu khu này xem có bãi chôn tập thể và mộ hoang hay không. Nếu có, thì có thể có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Chỉ cần những thứ bẩn thỉu này còn tồn tại có lẽ trong lòng sẽ sinh ra ác niệm. Thấy người sống có dương khí yếu, liền có thể quấn vào người. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, có thể nói rất nhiều người đều là như vậy, không biết thế nào lại bị du hồn dã quỷ quấn lấy. Sau đó, tôi và Lão Phong rời khỏi nhà và chuẩn bị đi dạo ngoài tiểu khu. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đều ở lại trong nhà. Có các cô ấy ở đây, họ luôn có thể chú ý đến tình hình của Tiểu Lan. Nếu có biến cố xảy ra cũng có thể kịp thời ứng phó. Sau khi tôi và Lão Phong ra khỏi tiểu khu, cũng không có mục đích gì chỉ đi loanh quanh khắp chỗ này. Bởi vì xung quanh có rất nhiều tòa nhà mới xây, cho nên xung quanh cũng có rất nhiều công nhân xây dựng. Lúc này cũng sắp đến giờ cơm, rất nhiều công nhân đều lục đục đi ra ngoài ăn cơm. Đi tới đi lui, tôi đi tới trước cửa một công trường xây dựng. Mà lúc này cuộc trò chuyện của hai công nhân xây dựng bỗng nhiên hấp dẫn tôi và Lão Phong. Lão Trương, nghe nói anh rất dũng cảm. Một công nhân đội mũ bảo hiểm đột nhiên mở miệng, nói nhảm, từ lâu tôi đã có tiếng là to gan, ở thôn chúng tôi chính là người to gan nhất. Công nhân đội mũ bảo hiểm cười cười, nếu anh to gan, có dám đi đến ngọn núi nhỏ bên kia không? Nghe đến đó, tôi và Lão Phong đã quay đầu nhìn một cái. Cách đó khoảng 2-3 dặm có một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi đó làm sao? Có đáng sợ như khu mộ hoang ở sườn núi sau thôn chúng tôi không? Người công nhân khỏe mạnh khinh thường, mở miệng nói. Công nhân đội mũ bảo hiểm nói tiếp, có đáng sợ hay không tôi không biết, nhưng gần đây tôi đã nghe nhân viên ở ngọn núi bên kia nói, mỗi buổi tối vào lúc 12 giờ đêm, bọn họ có thể nghe thấy tiếng kèn sora và tiếng hát hí khúc. Hơn nữa tôi còn nghe nói, có một người công nhân đã nhìn thấy trong khu rừng của ngọn núi nhỏ kia, có một đội rước dâu đi ra. Đám công nhân ở bên kia cũng suy đoán bên đó có cái ổ quỷ, có quỷ đang tổ chức hôn lễ. Thi quyển 3. Tôi và Lão Phong đang tìm kiếm mà không có manh mối gì, nhưng đúng lúc này lại nghe được những lời như vậy. Trong lòng nhất thời chấn động, lộ ra một tia kinh ngạc. Có người thực sự thấy được đội đón dâu, hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt còn có tiếng hát hí khúc. Điều này nhất định thu hút sự chú ý của mọi người, nơi hoang vu hẻo lánh sao có thể có tiếng hát hí khúc được. Cho nên nơi mà hai người công nhân xây dựng này nói rất đáng để đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Mà lúc này hai người công nhân kia đã đi xa. Tôi nhìn bọn họ rời đi, sau đó mở miệng nói với Lão Phong, Lão Phong, chỗ mà bọn họ vừa nói tôi cảm thấy cần phải đi xem một chút. Lão Phong cũng trực tiếp gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chuyện quan trọng trước mắt, sau khi tôi và Lão Phong thống nhất ý kiến liền trực tiếp đi về phía sườn núi nhỏ cách đó không xa. Sườn núi nhỏ kia cũng không lớn, chiếm diện tích cũng không nhiều. Xung quanh nó là những tòa nhà đang được xây dựng, nơi chúng tôi muốn đến đang được quy hoạch thành công viên thành phố. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, cho nên không bao lâu thì tôi cùng Lão Phong đã đi tới dưới sườn núi nhỏ. mà bên ngoài sườn núi đã bị máy xúc đào xới vô cùng lầy lội. Hai chúng tôi bước từng bước đi về phía trước, rất nhanh liền tiến vào trong khu rừng. Nhưng khi vừa đi vào thì tôi và Lão Phong đã ngửi thấy mùi giấy cháy khét rất nồng nặc. Không chỉ vậy, nhìn xung quanh, trong núi có rất nhiều ngôi mộ. Có một số đã khá lâu năm, mấy ngôi mộ này đều đã sụp đổ. Có một số ngôi mộ còn treo cờ chiêu hồn. Tôi và Lão Phong đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mẹ ơi, nơi này vậy mà có nhiều ngôi mộ như vậy. Tôi vô thức mở miệng nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Càng đi vào trong, chúng tôi càng cảm thấy lạnh lẽo. Nói rõ ra là nơi này có âm khí vô cùng nặng, nhưng ngoại trừ âm khí, hai chúng tôi cũng không cảm giác được có tồn tại sát khí. Sườn núi không lớn, hai chúng tôi gần như đi khắp nơi cũng không phát hiện ra nơi nào quá đặc biệt. Chỉ khi đi đến đỉnh núi, tôi mới thấy một vài hình giấy trắng bị hư hỏng. Nhưng thứ này xuất hiện ở trên sườn mộ, cũng không phải là chuyện gì đang ngạc nhiên. Cho nên, tôi và Lão Phong căn bản không để ý tới. Sau khi rời khỏi sườn núi, Dương Tuyết đã gọi điện thoại cho tôi. Hỏi hai chúng tôi tìm kiếm ở bên ngoài như thế nào rồi, hiện tại đang ở chỗ nào. Nghe Dương Tuyết hỏi, tôi lập tức kể lại cho cô ấy nghe những gì tôi và Lão Phong nghe được từ lời của hai công nhân xây dựng kia. Dương Tuyết nghe xong, cũng có chút kinh ngạc. Nếu có người đang thảo luận chuyện này, vậy chứng tỏ chuyện này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Dương Tuyết cũng khẩn trương nói, vậy các anh còn không đi xem, có thể con quỷ kia chính là từ nơi đó tới. Chương 125. Phần 125. Tôi lộ ra một tia cười khổ, xem rồi, bây giờ sắp trở về. Nhưng mà tôi với Lão không có phát hiện được gì cả. Ngoại trừ có rất nhiều ngôi mộ thì không cảm nhận được một chút sát khí nào cả. Dương Tuyết thấy tôi và Lão Phong không có thu hoạch gì, không khỏi thở dài. Nói hai chúng tôi tìm không ra manh mối thì nhanh trở về, liền ở trong phòng chờ. Tuy rằng biện pháp có hơi ngốc một chút, nhưng chỉ cần trông coi Tiểu Lan, nhất định có thể bắt được tên kia. Tôi, một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó tôi cùng Lão Phong trực tiếp trở về nhà Tiểu Lan, mà tình huống của Tiểu Lan vẫn không được tốt lắm. Đặc biệt là khi thời gian trôi qua, trời dần tối thì cô ấy có vẻ cực kỳ lo lắng. Mà mọi người cũng đồng loạt thảo luận và phân chia công việc cho từng người một. Sắp xếp công việc xong cũng đến giờ cơm tối. Mọi người gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó liền yên lặng chờ quỷ tới cửa. Bởi vì trạng thái tinh thần của Tiểu Lan rất kém, cũng không chịu nổi kích thích. Sợ buổi tối con quỷ kia đến sẽ tạo thành một ít bóng ma tâm lý cho Tiểu Lan. Vì vậy vào khoảng 10 giờ tối, tôi đã nhờ Lão Phong ghim châm để cô ấy ngủ. Làm như vậy đối với cô ấy, đối với hành động kế tiếp của chúng tôi đều tốt. Sau đó là sự chờ đợi rất dài. Ở trong không gian yên tĩnh, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến 12 giờ đêm, nên tới rồi, đám người chúng tôi cứ như vậy mà ngồi trong nhà, cũng không nói chuyện. Tôi và Lão Phong nhắm hai mắt lại, tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vào lúc này, một luồng âm khí như có như không bỗng nhiên truyền vào trong nhà. Mà khi âm khí này vừa xuất hiện, tôi và Lão Phong đều đồng thời mở mắt. Ngay lập tức, chúng tôi đứng dậy khỏi ghế sofa. Đến rồi, tôi theo bản năng mở miệng nói. Tôi vừa dứt lời, Tiểu Mạn đang ngồi ở một bên khác sắc mặt không khỏi kinh hãi, theo bản năng ôm chặt gối ôm vào trong ngực. Hai người Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh trước tiên đã lấy ra bùa mở mắt. Ở trong môn phái lớn của bọn họ, đã không giống như tôi và Lão Phong dùng nước mắt trâu để mở mắt, mà là dùng bùa mở mắt. Theo hai tiếng quát khẽ, hai người họ đã mở thiên nhãn. Tôi và Lão Phong, lúc này vẫn còn lau nước mắt trâu. Sau khi cảm giác lành lạnh qua đi, tầm nhìn ở phía trước cũng trở nên rõ ràng. Nhưng ngay lúc mở mắt ra thì từng đợt tiếng trống nhạc dễ nghe đang không ngừng truyền vào từ bên ngoài hành lang. Nghe được tiếng trống nhạc này, trong lòng mọi người không khỏi cả kinh. Sau khi mở mắt chúng tôi mới nghe thấy âm thanh này. Nói cách khác, người đang thổi khúc nhạc này khẳng định không phải người sống. Ở phía sau cánh cửa này, có quỷ. Ban nhạc đều mời tới, xem ra người tới không ít. Mọi người cẩn thận một chút, tôi vừa lên tiếng vừa rút ra thanh kiếm gỗ đào. Đám người Lão Phong và Dương Tuyết cũng lần lượt cầm lấy pháp khí của mình. Chúng tôi cũng không vội lao ra ngoài, mà dự định ở trong phòng ôm cây đợi thỏ. Một khi nam quỷ kia dám vào nhà, chúng tôi sẽ trực tiếp đóng cửa đánh chó, sau đó bắt lại. Cách này cũng làm thương tổn của chúng tôi giảm xuống thấp nhất, cũng là cách an toàn nhất. Bốn người chúng tôi sẵn sàng đón địch còn Tiểu Mạn thì ở trong góc phòng khẩn trương nhìn chằm chằm chúng tôi. Ngay sau đó, chỉ nghe từng đợt tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, thùng thùng thùng, chúng tôi không trả lời lại mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa phòng. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên 3 lần, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh của một người phụ nữ. Giọng của người phụ nữ kia mang theo không khí vui mừng, ngày lành tháng tốt, chúng tôi xin mời phu nhân, nghe được câu nói này, chúng tôi đều có chút khó hiểu. Nhưng vẫn không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn nhau. Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngay sau khi âm thanh này vang lên không lâu, Tiểu Lan vốn đang ngủ trong phòng không hiểu sao lại bò dậy. Sau đó giống như mất hồn, đứng thẳng người từng bước từ trong phòng đi ra. Tiểu Lan, Tiểu Mạn phát hiện ra cô ấy trước tiên, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe được âm thanh này, chúng tôi cũng quay đầu nhìn sang. Cũng vào lúc nhìn thấy Tiểu Lan, cô ấy đang đi về phía chúng tôi. Nhưng đôi mắt của cô ấy đang nhắm lại, giống như đang mộng du. Cô ấy bị làm sao vậy? Từ Lâm Tĩnh có chút khó hiểu. Không biết, mau ngăn cô ấy lại. Tôi thấp giọng nói. Nhưng vừa dứt lời, Dương Tuyết lại quát lên, đừng, đừng nhúc nhích. Thứ bên ngoài kia đang dẫn Tiểu Lan ra ngoài. Giống như câu hồn, nhưng không phải là câu hồn. Lúc này, nếu Tiểu Lan đột nhiên bị đánh thức, rất có thể hồn phách và tinh thần của cô ấy sẽ chịu thương tổn nhất định. Vậy làm sao bây giờ? Lão Phong lớn tiếng hỏi, nhất thời không quyết định được. Dương Tuyết nhướng mày nói, chúng ta đi theo đến hang ổ của bọn chúng. Thi quyển 3. Bởi vì tình huống xảy ra bất ngờ nên chúng tôi phải tạm thời thay đổi kế hoạch. Lúc này nghe Dương Tuyết nói như vậy, tôi liếc mắt nhìn những người khác. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu không, làm tổn thương đến Tiểu Lan vậy thì mất nhiều hơn được. Vì vậy sau khi đưa ra quyết định, chúng tôi nhanh chóng lùi lại. Một lúc sau cánh cửa mở ra và chúng tôi cũng nhìn nó chăm chú. Chương 126. Phần 126. Quyết định của chúng tôi rất quyết đoán, hành động cũng vô cùng nhanh chóng. Sau khi mọi người đã trốn kỹ, Tiểu Lan nhắm mắt lại giống như đang mộng du đi tới cửa. Sau đó cô ấy chậm rãi nâng tay mình lên, dùng sức với tay nắm cửa. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, cửa mở ra. Trong nháy mắt lúc cánh cửa hé mở, tôi đang nấp sau chiếc điều hòa liền thận trọng nhìn ra bên ngoài một cái. Vừa nhìn thì trong lòng đã, lục bộp một tiếng. Bởi vì tôi phát hiện những người đến đón dâu hóa ra lại là mấy người giấy trắng. Bọn họ thấy Tiểu Lan mở cửa, người giấy trắng nữ dẫn đầu đột nhiên nói với Tiểu Lan, phu nhân, chúng ta được đại vương phái tới đón ngài, mời ngài theo chúng tôi lên đường. Tiểu Lan nghe nói như thế, trong miệng mơ mơ màng màng nói một câu, được. Sau khi nghe được Tiểu Lan nói, người giấy trắng nữ kia vẫy tay ra phía sau. Trong nháy mắt, tiếng trống nhạc lại một lần nữa vang lên. Mà Tiểu Lan cứ như vậy si ngốc đi theo bọn họ, từng bước đi về phía trước. Ngay sau khi bọn họ tiến vào thang máy, chúng tôi lập tức xông ra ngoài. Tiểu Mạn thấy chúng tôi lao ra khỏi phòng, lo lắng mở miệng nói, Đinh Nguyên bảo, cậu nhất định phải cứu được Tiểu Lan trở về. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiểu Mạn. Tôi gật đầu thật mạnh, yên tâm, cậu cứ ở lại chỗ này chờ tin tức của bọn tớ. Đang nói chuyện thì thang máy bên kia đã đến. Mấy người chúng tôi lập tức bước vào và nhấn nút xuống tầng 1. Nhưng thật không may vào lúc này giữa đường còn có 2 cư dân khác cũng nhấn ngừng thang máy. 2 cư dân đó sau khi tiến vào thang máy, thấy chúng tôi mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ đào, theo bản năng đã giữ khoảng cách với chúng tôi và họ nhìn chúng tôi với vẻ khó hiểu. Chúng tôi cũng không quan tâm. Hiện tại chỉ muốn xuống dưới thật nhanh. Đợi đến lúc thang máy xuống tầng 1, 4 người chúng tôi lập tức xông ra ngoài. Cũng may tốc độ của Tiểu Lan cũng không nhanh, cô ấy chỉ dựa vào chân để bước đi. Lúc này, cô ấy vẫn chưa ra khỏi tiểu khu. Nhưng dưới thiên nhãn của chúng tôi phát hiện ngoại trừ Tiểu Lan. Ở bên trái và bên phải của cô ấy còn có chừng 20 người. Trái phải đều có nha hoàn hầu hạ, phía trước có người cầm cờ, còn có nhạc công chơi nhạc. Đội hình này hoàn toàn chính là đội ngũ đón dâu. Vấn đề là đội ngũ này cũng không phải do người sống tạo thành mà là một đám người chết. Đương nhiên người bình thường căn bản không nhìn thấy được cảnh tượng này, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Trong mắt người thường, chẳng có gì ngoài 2 người giấy trắng và Tiểu Lan. Nhưng đêm đã khuya và cũng vắng bóng người đi lại ở trên đường. Vì vậy cho dù có 2 người giấy trắng đi lại trên đường cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Với đội ngũ đông đảo như vậy, chúng tôi có thể dễ dàng xác định được tung tích của đối phương. Nhưng Từ Lâm Tĩnh lại có vẻ đặc biệt hưng phấn. Lúc này còn đột nhiên nhảy ra một câu, thật kích thích, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết đón dâu. Không nghĩ tới cũng không khác gì mấy so với người sống đón dâu nha. Tôi có chút không nói nên lời, nhưng vẫn mở miệng nói, đừng nói chuyện, cẩn thận bị những người kia nghe thấy. Bây giờ chúng ta cứ theo sát xem bọn họ muốn mang Tiểu Lan đi đâu. Là quỷ nào không có mắt lại dám tìm người sống kết hôn. Nói xong chúng tôi đi theo thêm một đoạn. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe hơi đột nhiên từ xa phóng tới. Tiểu Lan, cũng vừa vặn ở ngay trên đường. Mà cô ấy căn bản không ý thức được, còn từng bước đi về phía trước. Mà chiếc xe hơi kia cũng không biết như thế nào. Lúc này không chỉ không né đi mà thậm chí còn đột nhiên đạp mạnh chân ga. Dù dù, một tiếng, sắp lao đến đâm vào Tiểu Lan. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của bốn người chúng tôi bỗng trở nên kinh hoàng. Mẹ nó, nếu như bị đụng phải, Tiểu Lan còn có thể sống sót được sao? Mẹ nó, mau tránh ra đi. Tôi lo lắng đến mức muốn nhảy ra hét lên nhắc nhở. Ba người còn lại cũng có tâm trạng giống tôi. Tuy nhiên vào lúc này đám quỷ đột nhiên thay đổi. Có mấy quỷ hồn chạy thẳng đến chiếc xe đang lao đến với tốc độ nhanh. Không đợi chiếc xe đó tới gần, mấy con quỷ kia đã chui vào trong xe. Lập tức chỉ nghe thấy tiếng phanh xe, két, chiếc xe hơi đột nhiên mất lái. Phương hướng đột nhiên rẽ ngang sang trái, trực tiếp đâm vào hành lang bên cạnh. Rầm, một tiếng nổ vang lớn, mui xe bị đâm móp méo đang xì ra khói đen. Về phần Tiểu Lan thì vẫn đang bước từng bước một về phía trước. Nhìn thấy cảnh này tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng lo lắng cho người trong chiếc xe kia liệu có xảy ra vấn đề, tiếng trống nhạc của đoàn rước dâu vẫn vang lên không ngừng nghỉ. Lúc này vẫn đang dẫn Tiểu Lan đi về phía trước, căn bản không để ý tới chiếc xe hơi tông vào kia. Cùng lúc đó, quỷ hồn vừa rồi chui vào trong xe lúc này lại bay ra ngoài. Cuối cùng lại hòa nhập vào đội đón dâu, khi bọn họ đã đi xa chúng tôi mới từ góc đường chạy ra. Trước tiên chạy tới chiếc xe hơi thì nhìn thấy trong xe có một cô gái. Cô ấy giống như bị kẹt trong buồng lái không ra được, lúc này đang khóc. Chương 127. Phần 127. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi hỏi. Cô gái kia thấy tôi, vội vàng xin giúp đỡ nói, cứu tôi, mau cứu tôi nhanh lên. Lúc cô ấy nói chuyện, tôi chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô gái này cư nhiên là uống rượu còn lái xe, khó trách vừa rồi không nhìn thấy Tiểu Lan đang đi ở trên đường, hơn nữa còn đột nhiên tăng tốc. Lần này đúng là may mắn, được quỷ giúp đỡ, thành công hóa giải một vụ tai nạn xe cộ. Nhưng bây giờ chúng tôi làm gì có thời gian để cứu cô ta chứ? Ít nhất cô ta còn sống. Nếu Tiểu Lan bị kéo vào trong ổ quỷ nào đó kết âm hôn, kết cục chính là hồn phi phách tán. Bởi vậy, sau khi tôi thấy cô ta không nguy hiểm đến tính mạng nên cũng không để ý tới nữa mà xoay người đuổi theo phía trước. Lão Phong lại càng không để ý, cũng đi theo tôi. Dương Tuyết thì tốt bụng giúp cô ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó chúng tôi đuổi theo phía trước. Kết quả đi theo không bao lâu, tôi phát hiện nơi mà đám quỷ này tiến đến chính là ngọn núi nhỏ mà ban ngày tôi và Lão Phong đã lục soát qua. Lão Phong, có phải ban ngày chúng ta đã nhìn lầm rồi không? Đám quỷ này đang chạy về phía sườn núi nhỏ. Lão Phong nghe tôi nói xong cũng nhíu mày, chắc là nhìn nhầm, trong sườn núi kia chỉ sợ cũng có lệ quỷ ở. Hơn nữa nhìn đội ngũ đón dâu này, trên sườn núi kia e rằng có không ít quỷ. Thi quyển 3. Sau khi phán đoán sơ bộ, đám quỷ đón dâu này hẳn là tới từ khu rừng nhỏ kia. Hơn nữa, hiện tại xem ra đây bất quá chỉ là một đội đón dâu mà thôi, nhân vật chính cũng không có ở bên trong. Hơn nữa chúng tôi cũng đoán đây là một nhóm quỷ rất có năng lực. Đến lúc đi vào bên trong ngọn núi kia, ở đó có bao nhiêu quỷ thì cũng thật khó nói trước được. Lúc này sắc mặt của mọi người đều lộ ra một tia ngưng trọng. Đồng thời tôi lên tiếng, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh, trên người các cô có mang theo lá bùa bế khí không? Có. Tôi cũng mang theo. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đồng thời mở miệng nói, hai người họ đều mang theo bùa bế khí. Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, có mang theo là được rồi, chốc nữa sẽ dùng lá bùa đó che đậy dương khí trên người chúng ta. Sau đó lặng lẽ tiến vào. Cái ổ quỷ này chỉ sợ không phải là thứ tốt lành gì. Đến lúc đó chúng ta sẽ tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Chú Đinh à, chúng ta cũng chỉ có 4 người, nếu bên kia có rất nhiều quỷ thì làm sao bây giờ? Từ Lâm Tĩnh cau mày. Nhưng tôi lại khoát tay nói, không cần lo lắng, nếu thật sự đánh không lại thì tôi đã có biện pháp đối phó bọn họ rồi. Tôi nói một cách tự tin, Lão Phong lập tức hiểu ý tôi. Ở phía sau tôi còn có một cô vợ quỷ vô cùng mạnh. ở khu vực này, có quỷ nào mà không biết chứ? Chỉ cần cô ấy ra tay, chuyện đối phó với đám tiểu quỷ trên sườn núi này hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa nếu đã trốn ở địa phương nhỏ này thì đối phương chắc cũng không quá lợi hại. Nếu quả thật là ác quỷ yêu sát gì đó, ở khu vực này, chỉ sợ cũng phải nể mặt Mộ Dung Ngôn một chút. Nếu không thì nhóm quỷ lão của ba ngọn núi, năm ngọn đồi, chín nghĩa trang, có thể xé xác gã thành từng mảnh chỉ trong vài phút. Đối với điểm này trong lòng tôi rất rõ ràng. Lão Phong cũng biết điều đó, nhưng Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh thì không biết thân phận thật sự của Mộ Dung Ngôn, hai người đó còn chưa biết tôi đã kết âm hôn. Cho nên lúc này họ có chút lo lắng, nhưng họ cũng biết rõ bên cạnh tôi có một quỷ tu vô cùng mạnh, tôi còn là đệ tử xuất mã của Hồ tộc. Huống chi ngày thường tôi cũng không phải là một người thích thể hiện, mà là người làm việc có lý trí. Hôm nay thấy tôi đã khẳng định như vậy thì cũng không tiếp tục hỏi nhiều mà khẽ gật đầu. Sau đó, hai người lấy bùa chú ra. Vừa vặn mỗi người một lá bùa, bùa bế khí này lợi hại ở chỗ nó có thể che giấu hơi thở. Lúc trước âm binh quá cảnh, Dương Tuyết đã dựa vào lá bùa này cùng với bí thuật nào đó. Giúp chúng tôi tránh được ánh mắt của âm binh, có thể thấy được điểm lợi hại của lá bùa này. Sau khi lấy bùa xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Sườn núi nhỏ cách đó cũng không xa, nhìn theo đội ngũ đón dâu đang thổi kèn đánh trống, không bao lâu đã tiến vào trong núi rừng. Ba người chúng tôi cũng lấy bùa bế khí dán ở trên ngực mình. Dùng cái này ngăn chặn dương khí trên thân thể không cho dương khí tỏa ra ngoài, mấy thứ âm tà sẽ không cảm giác được chúng tôi. Sau đó dựa vào thiên nhãn đã mở mà không ngừng đánh giá sườn núi, cũng bắt đầu từng chút tới gần. Ban ngày khi tôi và Lão Phong đến đây, thấy trong sườn núi này cũng không có chỗ nào quá đặc biệt. Nhưng lúc này thì tình hình thực sự đã khác. Bên trong sườn núi cư nhiên có tiếng hát hí khúc, tiếng gõ chiêng. Thậm chí còn có tiếng người ồn ào giống như trong rừng núi này có rất nhiều người đang xem kịch và trò chuyện với nhau. Chúng tôi men theo rìa núi, từng chút đi vào bên trong. Mới vừa đi vào rừng lập tức cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc. Mà trong không khí còn phảng phất một cỗ sát khí nhàn nhạt. Đó là điều mà chúng tôi không hề cảm nhận được khi đến đây vào ban ngày. Chương 128. Phần 128. Có sát khí tồn tại chứng tỏ có lệ quỷ tồn tại. Chúng tôi hết sức thận trọng và không ngừng đi sâu vào trong núi. Sườn núi nhỏ này có diện tích cũng không lớn, chúng tôi đi vào không bao lâu liền nghe được tiếng hát hí khúc rất rõ ràng. Khi mọi người hé mở bụi cây trước mặt ra nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều bàng hoàng. Chỉ thấy ở bên kia bụi cây là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Trong rừng núi hoang vu lại xuất hiện một tòa nhà khá lớn, hoặc cũng có thể gọi là sơn trang. Tấm biển trên cửa ghi là Phong Phủ. Tòa nhà kia mặc dù không xa hoa như Mộ Dung Phủ, nhưng cũng là một tòa nhà lớn, tường viện kéo dài ra thật xa, bên trong hẳn là rất lớn. Xung quanh tòa nhà lớn này tỏa ra âm khí nồng đậm, ở dưới thiên nhãn đang không ngừng bốc lên khí đen, trông rất quỷ dị. Lúc này trước cổng có vài con quỷ đang đứng, liên tục tiếp đãi những con quỷ đến chúc mừng. Nhìn thấy một màn như vậy, Lão Phong, Dương Tuyết đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mẹ ơi, nơi này thậm chí có cả một căn nhà quỷ. Từ Lâm Tĩnh kinh ngạc mở miệng nói. Tiểu Lan chắc là bị mang vào trong rồi. Dương Tuyết cũng nói. Tôi gật đầu, chúng ta từ bức tường bên cạnh trèo vào xem thử tình huống bên trong thế nào. Ba người còn lại cũng không nói nhảm nữa đồng loạt gật đầu đồng ý. Sau đó, chúng tôi giảm thấp tiếng bước chân, bắt đầu từng chút di chuyển đến một bên khác của tòa nhà. Chuẩn bị thông qua việc trèo tường mà tiến vào tòa nhà quỷ. Chúng tôi đã ẩn náu rất kỹ hơn nữa còn có bùa bế khí trợ giúp nên không có bị bất kỳ một con quỷ nào phát hiện. Thấy xung quanh an toàn nên tôi là người đầu tiên trèo vào. Lão Phong, Dương Tuyết cũng nhanh chóng trèo vào. Trong tòa nhà quỷ này cũng không khác gì tòa nhà thời cổ đại là mấy. Có trồng một số loại cây, trông khá đẹp mắt. Đình đài lầu các gì đó đều có đủ, thậm chí cách đó không xa còn có một cái hồ nhỏ. Xinh đẹp vô cùng, phòng ở cũng đặc biệt tinh xảo. Đối với những người lần đầu tiên tiến vào tòa nhà quỷ như bọn họ, đều có vẻ rất tò mò. Dùng tay chạm vào đồ vật xung quanh, cảm giác cũng giống như thật vậy. Cho dù lúc này đã mở thiên nhãn cũng không thể phân biệt tòa nhà quỷ này là thật hay giả. Nhưng tôi quanh năm ra vào Mộ Dung Phủ. Thậm chí còn tới U Dạ Sơn Trang của Dạ Phong. Liền biết trong tòa nhà quỷ này, bất kể thứ gì mà mắt nhìn thấy, tay sờ đến, đều có thể là giả. Chỉ là loại thủ đoạn này tương đối cao minh, loại người có đạo hạnh như chúng tôi hầu như không phân biệt được thật giả. chỉ cần đợi đến sáng mai, sau khi mặt trời mọc thì nơi này bất quá chỉ là một mảnh núi hoang mà thôi. Đình đài lầu các, hồ nước chảy gì đó tất cả đều sẽ biến mất trong nháy mắt. Bởi vậy tôi đã nhỏ giọng nói với ba người kia, những thứ này đều là ảo ảnh thôi, chỉ là với đạo hạnh của chúng ta bây giờ còn chưa có cách nào trực tiếp khôi phục nó về hình dạng ban đầu được. Chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường để tìm được Tiểu Lan thay vì ở đây nghiên cứu tòa nhà quỷ này. Ba người họ cũng biết chuyện quan trọng hơn cần làm bây giờ là gì nên cũng không nhiều lời, bắt đầu đi dọc theo con đường này. Không lâu sau chúng tôi đã đến nơi tổ chức bữa tiệc. Nơi này hẳn là quảng trường, không chỉ có rất nhiều bàn, còn có một cái sân khấu kịch. Trên sân khấu, lúc này đang có người hát hí khúc. Khán giả phía dưới, không một ngoại lệ tất cả đều là quỷ. Bọn họ hướng về sân khấu không ngừng hoan hô, lần lượt vỗ tay, phía dưới sân khấu có một người đàn ông. Người đàn ông mặc trang phục cưới màu đỏ, đầu đội mũ chú rể, trước ngực còn có một đóa hoa hồng lớn. Đồng thời đang nói chuyện với khách khứa đến chúc mừng, tâm trạng đang rất vui vẻ. Lúc này chúng tôi đang trốn trên nóc nhà bên cạnh quảng trường và nhìn thấy rất rõ cảnh tượng này. Sau khi quan sát thì có thể xác định cái người đeo hoa hồng lớn màu đỏ kia hẳn là nhân vật chính của đêm nay, là nam quỷ đã quấn lấy Tiểu Lan. Thi quyển 3. Sau khi xác nhận nam quỷ áo đỏ chính là chú rể đêm nay. Tôi liền quay sang nói với mọi người, đây chắc chắn là con quỷ đã quấn lấy Tiểu Lan, bây giờ chúng ta phải bàn bạc thật kỹ. Làm thế nào để cứu được Tiểu Lan ra, sau đó nghĩ cách bắt tên này lại. Sau đó liền nghe được Dương Tuyết nói, âm khí ở nơi này mặc dù rất nặng, nhưng tôi phát hiện hầu hết mấy con quỷ ở đây cũng chỉ là chút du hồn dã quỷ mà thôi. Hơn nữa mang theo sát khí cũng không nhiều, suy đoán ban đầu của tôi chính là những con quỷ này đều không lợi hại. Chị Tuyết, ý chị muốn nói bốn người chúng ta phải chiến đấu với một đám quỷ này. Ở đây e rằng có tới 60-70 con quỷ. Chúng ta có thể là đối thủ của bọn chúng không? Từ Lâm Tĩnh kinh ngạc lên tiếng. Dương Tuyết cũng rất nghiêm túc gật đầu nói, bên kia có rất nhiều quỷ, nhưng đa số đều là du hồn dã quỷ xung quanh đây mà thôi. Nếu chúng ta tiết lộ danh tính là người trừ tà, nếu thật đánh nhau thì những du hồn dã quỷ này chạy còn không kịp. Dương Tuyết nói đúng, bốn người chúng ta là đủ rồi. Lão Phong cũng đồng ý. Chương 129. Phần 129. Tôi nhìn lướt qua những con quỷ ở đây, bọn chúng quả thực rất bình thường, đúng như Dương Tuyết nói. Khí tức mà đám quỷ này tỏa ra đều rất yếu. Đừng nói là so với Mộ Dung Ngôn, Dạ Phong, cho dù là Vương Bảo Thành, Đằng Ngưu, thì bọn chúng cũng không bằng. Là thuộc về loại kém rất xa, cho dù chú rể quỷ có sát khí thì tôi cũng cảm thấy tu vi của gã cũng chỉ ở mức đạo sư đỉnh phong mà thôi. Tất cả chúng tôi hợp sức lại, chỉ cần một đòn sấm sét liền có thể thu phục được gã. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi sau đó mở miệng nói với Lão Phong, Dương Tuyết cùng với Từ Lâm Tĩnh, tôi thấy biện pháp này cũng được, khí tức của những con quỷ này yếu như vậy. Chúng ta hợp sức giải quyết hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chuẩn bị một chút, lát nữa chờ Tiểu Lan đi ra chúng ta lập tức hành động. Tôi nói thẳng, ba người còn lại cũng đều gật đầu, cũng rút kiếm gỗ đào trong tay ra. Khi thanh kiếm gỗ đào được rút ra, tiếng hát trên sân khấu bỗng dừng lại. Sau đó liền nghe được tên chú rể quỷ mặc áo đỏ kia nói, đến đây nào, trước tiên nâng quan tài của tân phu nhân lên. Vừa dứt lời, một bên khác liền có mấy con quỷ mang một chiếc phượng quan màu đen đi vào. Quan tài có hoa văn phượng hoàng. Dáng vẻ của quỷ khiêng quan tài khác với người khiêng quan tài. Quỷ khiêng quan tài chính là gót chân sau của bọn chúng không chạm đất mà đi bằng ngón chân, nhìn qua rất quỷ dị. Tuy nhiên những vị khách có mặt ở đó không hề cảm thấy kỳ lạ. Còn lần lượt chúc mừng chú rể quỷ kia. Chúc mừng Phong Đại Vương đã cưới được một người vợ khác. Phong Đại Vương ngày sau đã có tân phu nhân làm bạn. Công lực của Phong Đại Vương tất nhiên lại tăng lên một tầng rồi. Ha ha ha, cảm ơn mọi người, tôi thấy canh giờ cũng không kém nhiều lắm, bắt đầu bái đường đi. Chú rể quỷ nói với một ông già ở bên cạnh, ông già kia vừa nghe thấy lời này đã vung tay lên với người bên cạnh. Liền nhìn thấy một ít quỷ hầu đi ra ngoài, yêu cầu khách có mặt lui về hai bên, để lại một con đường lớn ở giữa. Mà cuối con đường chính là cửa thông tới quảng trường. Lúc này chú rể quỷ vô cùng hăng hái, hai tay chắp sau lưng, trên mặt bày ra dáng vẻ kiêu ngạo. Ông già kia hắng giọng một cái, sau đó hô to một tiếng nói, giờ lành đã đến, cho mời cô dâu. Theo tiếng hô to đó đột nhiên vang lên 18 tiếng roi, bốp bốp bốp. Tiếng roi kết thúc, ở một đầu khác của con đường bỗng nhiên có một đám người đi vào. mà một người trong số đó chính là cô dâu mặc áo cưới đội khăn trùm đầu màu đỏ. Đang được bà mối dắt tay, lúc này có rất nhiều tân khách đang chỉ trỏ. Phong Đại Vương thật có bản lĩnh, lại cưới một người vợ khác. Đúng vậy, Phong Đại Vương có mị lực vô hạn, dám cưới người sống làm vợ. Phong Đại Vương rất giỏi làm việc này, bái thiên địa xong chính là vợ chồng, phía dưới cũng sẽ không truy cứu. Ý chỉ địa phủ, anh có thấy cỗ quan tài kia không, chính là cho tân phu nhân dùng đó. Đợi đến sáng mai, tân phu nhân kia chính là một cỗ thi thể, về phần hồn phách tự nhiên là cùng Phong Đại Vương hòa làm một. Phong Đại Vương có bao nhiêu vợ thế? Chắc đây là người vợ thứ 12 nhỉ? Không, hình như là người vợ thứ 13. Những vị khách này nghị luận sôi nổi, nghe xong chúng tôi không khỏi nhíu mày. Tên lệ quỷ này cũng đủ độc ác. Không ngờ gã lại sử dụng quy tắc một cách hợp lý, cưới một người phụ nữ còn sống, sau đó giết chết rồi hút hồn lực. Bởi vì âm hôn với người sống là một loại cấm kỵ, cũng coi như là một loại quy tắc, nhất định phải có người chết. Vì vậy, tên lệ quỷ này đã sử dụng quy tắc này. Chẳng những có thể hút hồn lực mà còn không cần gánh nợ, thật sự là đủ ác độc. Về phần cô dâu là một người sống phải chết và cái chết cũng rất vô ích. Tên này, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Nhưng thiên đạo luân hồi, có thể tránh thoát quy tắc ở phía dưới, cũng đừng nghĩ tránh thoát trừng phạt của chúng tôi. Lát nữa tôi nhất định phải diệt trừ tên này. Về phần cô dâu ở trước mặt, tuy rằng quần áo đã thay đổi hơn nữa cũng mang theo khăn trùm đỏ. Nhưng chỉ cần nhìn qua một cái chúng tôi liền có thể khẳng định đó là Tiểu Lan. Thấy Tiểu Lan đi tới, bốn người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tôi giã cầm kiếm gỗ đào, trực tiếp nhảy xuống từ nóc nhà. Tung người xuống, lập tức ngăn Tiểu Lan lại ở trên hành lang không cho cô ấy đi về phía nam quỷ kia. Không đợi chúng quỷ ở đây kịp phản ứng, lúc này Lão Phong, Dương Tuyết cùng với Từ Lâm Tĩnh đã cùng nhau hành động. Vèo, vèo, mấy tiếng, ba người họ cũng giống tôi, lần lượt nhảy xuống từ nóc nhà, trực tiếp ngăn lại ở trên hành lang. Chúng quỷ ở đây nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là cướp hôn, nhưng khi đám quỷ này thấy rõ kiếm gỗ đào trong tay chúng tôi, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Khí tức nóng rực của kiếm gỗ đào khiến cho đám quỷ dù đứng ở khoảng cách xa cũng cảm thấy hồi hộp. Mà bốn người chúng tôi sau khi đáp xuống đất, cũng không ngây ngốc đứng đó mà bắt đầu vận khí. Chương 130. Phần 130. Trong nháy mắt đạo khí đã phát ra từ trong cơ thể của chúng tôi, ngoại trừ tôi và Lão Phong. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đã trực tiếp chạy về phía Tiểu Lan cách đó không xa. Bà mối kia thấy Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh hung dữ lao tới thì sắc mặt chợt thay đổi. Nhưng không đợi bà ta phát ra một âm thanh nào thì Dương Tuyết đã ra tay. Trường kiếm nhanh như chớp vung ra, chỉ nghe, rầm, một tiếng nổ vang, bà ta đã bị giết chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Ngay sau đó, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đã chạy tới hai bên trái phải của Tiểu Lan và cởi khăn trùm đầu màu đỏ ra khỏi đầu cô ấy. Sau khi tháo khăn trùm đầu xuống, cả hai người đều sửng sốt. Bởi vì tôi phát hiện Tiểu Lan lúc này ngoại trừ thay quần áo, thì lớp trang điểm trên mặt cũng đã thay đổi. Tuy nhiên cách trang điểm của cô ấy lúc này trông không khác gì trang điểm cho người chết. Giống hệt nhà hỏa táng vẽ di dung cho người chết. Mà Tiểu Lan lại giống như mất hồn, chỉ mở to mắt, cả người không nhúc nhích. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt, rất nhanh. Cho nên, sau khi chúng tôi đã đoạt lại được Tiểu Lan, chúng quỷ ở đây mới phản ứng lại. Bọn chúng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với chúng tôi. Một số quỷ hầu của Phong phủ lập tức chạy tới phía trước. Mà chú rể quỷ kia sắc mặt đã đại biến, liền quát khẽ một tiếng, người tới là ai, dám cướp cô dâu của bổn vương. Thi quyển 3. Nghe được một tiếng gầm nhẹ thì sắc mặt tôi đã lập tức trầm xuống. Đồng thời mở miệng đáp lại, người giết mày. Vừa dứt lời thì tôi đã vung kiếm gỗ đào lên để thể hiện ra tu vi của bản thân. Trong nháy mắt Lão Phong bên cạnh tôi, cùng với Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh ở phía sau chúng tôi cũng đều bày ra tu vi của mình. Đều không ngoại lệ, tất cả chúng tôi đều đạt tới cảnh giới đạo sư. Cảm nhận được đạo khí ở phía sau, trong lòng tôi cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới nhiều ngày không gặp mà Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh dĩ nhiên cũng đột phá đến cảnh giới đạo sư rồi. Điều này cũng hợp lý. Đạo hạnh của hai người này vốn là đạo sĩ đỉnh phong, huống chi hai người họ còn là đệ tử của môn phái lớn nên có được sự đào tạo bài bản và có hệ thống. Các đạo thuật mà bản thân tu luyện cũng đều thuộc loại tốt nhất trong nghề. Hôm nay thấy bọn họ đạt tới tu vi này, tuy tôi có chút kinh ngạc nhưng lại càng vui mừng hơn. mụ nội nó, hiện tại chúng tôi chính là 4 cao thủ đạo sư. Đối phó với mấy con chó con mèo này hẳn là không thành vấn đề. Những quỷ hầu đang vây quanh chúng tôi cũng chỉ mạnh hơn du hồn dã quỷ bình thường một chút. Thuộc loại quỷ hồn sơ cấp chỉ có linh trí chứ không có đạo hạnh gì. Lúc này bọn chúng cảm nhận được đạo khí trong thân thể chúng tôi tỏa ra, sắc mặt khẽ biến, vô thức lui về phía sau vài bước. Những vị khách có mặt ở đây đã bàng hoàng đến mức lui về hai bên. Chú rể quỷ đứng đầu, trong nháy mắt sắc mặt rất khó coi. Hừ, hóa ra là mấy tên đạo sĩ thối, dám xông tới phong phủ của tao, thật đúng là không biết sống chết. Chú rể quỷ kia vừa dứt lời, cặp mắt kia trong nháy mắt đã biến thành mắt cá chết, không có đồng tử. Nghiệt chướng, xem đêm nay ai không biết sống chết. Nói xong lời này, tôi cũng không có ý định nói nhảm với tên này thêm nữa. Nếu đã đi tới hang ổ của quỷ, cũng đã gặp được nhân vật chính ở đây. Nói nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là bắt lấy tên này và giết hết những kẻ có mặt ở đây đã từng làm chuyện ác. Đó chính là mục đích tối nay của chúng tôi, đồng thời cũng có thể giúp cho Tiểu Lan không còn bị quấy rầy nữa. Bởi vậy, những lời này của tôi vừa dứt, cả người giống như mũi tên đã rời cung, lập tức lao thẳng tới chỗ của chú rể quỷ. Lão Phong cũng không dừng lại, trong nháy mắt cũng theo sát mà tới. Sắc mặt của chú rể quỷ âm trầm, thấy chúng tôi ra tay thì cũng giống lên một tiếng, đám quỷ hầu, bắt chúng lại. Đoạt lại cô dâu của bổn vương. Sau một tiếng rít gào, 30-40 quỷ hầu đã vây xung quanh. Bọn chúng đều phát ra tiếng giống cuồng nộ, lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc bén, tất cả đều nhào về phía chúng tôi. Nhưng những tiểu quỷ này, như tôi vừa rồi đã nói, cực kỳ yếu ớt. Đừng nhìn nhiều quỷ như vậy, cho dù có gấp mấy lần chúng tôi. Lúc này cùng chúng tôi giao thủ thì không khác gì lấy trứng chọi đá, căn bản không phải là mối uy hiếp quá lớn. Trong chớp mắt, chúng tôi với đám quỷ hầu này bắt đầu lao vào nhau. Tôi thấy đám quỷ hầu này vươn móng vuốt sắc bén ra thì cũng không khách khí. Giơ tay lên chém ra một kiếm, mà dưới một kiếm này. Một con quỷ hầu thấy tôi vung kiếm với tốc độ cực nhanh thì không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng nó cũng vươn ra móng vuốt sắc bén, nhanh chóng ngăn cản. Nhưng tên này có tu vi quá yếu, làm sao có thể chống cự được. Kết quả chỉ nghe, rầm, một tiếng, tên này đã bị tôi chặt đứt thân thể ngay tại chỗ, không kịp kêu ra tiếng đã hồn phi phách tán. Cùng lúc đó đám người Lão Phong, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh đều giao thủ cùng những quỷ hầu khác. Không có một con quỷ hầu nào có thể chống lại chúng tôi, căn bản không cách nào đơn phương đối phó được với nhóm chúng tôi cả. Chương 131. Phần 131. Về nhân lực thì chúng tôi ở thế hạ phong nhưng kết quả tình thế lại nghiêng về một phía. Chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, hết tên quỷ hầu này đến tên khác ngã xuống, hoặc là trực tiếp bị giết chết. Hơn 10 quỷ tân khách có mặt ở đây đều không thể đứng yên, những con quỷ này phần lớn là dân bản xứ, ở xung quanh, hoặc là quỷ tu có đạo hạnh nhất định mà thôi. Bọn chúng thấy 4 người chúng tôi mạnh mẽ như vậy, trong lòng cũng lo sợ. 4 người chúng tôi quá mạnh, những con quỷ hầu này căn bản là ngăn không được, bị chúng tôi giết sạch chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù tên Phong Đại Vương có thực lực, rất mạnh, kia đối mặt với 4 người trừ tà cũng chưa chắc có cơ hội chiến thắng. Chờ một lát chúng tôi giết sạch hết những quỷ hầu này sẽ chuyển hướng mục tiêu một lần nữa nhắm vào bọn chúng. Tình thế không ổn và rất có khả năng bị bắt, thậm chí có thể chết dưới tay mấy đạo sĩ trừ tà này cũng nên. Bọn chúng đã quen tự do tự tại, nào dám mạo hiểm như vậy. Giờ phút này, bọn chúng lần lượt bắt đầu tìm cho mình đường lui. Một số ít quỷ nhát gan cảm thấy tình huống không ổn. Trong lúc chúng tôi chiến đấu với đám người hầu quỷ này thì đã nhanh chóng rút lui. Nhưng có một số ít thì nói với con chú rể quỷ kia, Phong Đại Vương, nhà tôi có việc, cáo lui trước, Phong Đại Vương, tôi, nhà của tôi cũng có chuyện, Phong Đại Vương. Trong nháy mắt, có rất nhiều giọng nói lần lượt nói lời tạm biệt với chú rể quỷ. Thậm chí cũng không đợi tên đó trả lời đã xoay người chạy ra ngoài. Phút chốc đã chạy được hơn một nửa. Đi chưa được mấy bước bọn chúng đều hóa thành hư ảnh, biến mất vô tung. Tên chú rể quỷ nhìn những tân khách chạy trốn này. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, lũ nhát gan như chuột, chỉ có 4 tên đạo sĩ đã bị dọa thành như vậy, nói xong tên này xòe tay ra, một thanh đao lớn thình lình xuất hiện ở trong tay. Thanh đao lớn sáng loáng, phía trên còn có 9 cái vòng, nhìn qua vô cùng khí phách. Cùng lúc đó, tôi và Lão Phong đã đột phá vòng vây. Một cước đá ngã một con quỷ hầu còn dám chống cự, thình lình xuất hiện ở trước mặt tên chú rể quỷ kia. Gã nắm chặt thanh đao lớn, sắc mặt lạnh như băng, mấy tên khốn kiếp, chúng mày có biết tao là ai không? Tao đếch quan tâm mày là ai? Tôi khinh thường nói. Người trừ tà bọn tao có quyền đánh mày, cho dù có giết mày thì bọn tao cũng chẳng có tội lỗi gì cả, thậm chí còn có thể đạt được công đức. Chú rể quỳ lại hừ lạnh nói, tao chính là Cửu Hoàn Đao Phong Cửu Đao, chủ nhân của núi Cửu Phong này. Nói nhảm nhiều quá, Lão Phong đã mất kiên nhẫn. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Lão Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười, tôi cũng thấy thế. Nói xong, hai người chúng tôi vô cùng ăn ý, đột nhiên xông lên. Tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào chú rể quỷ kia mà tới. Tên đó thấy tôi và Lão Phong đột nhiên xông ra, cả người đều chấn động. Đột nhiên quần áo cùng trang phục trên người gã trong nháy mắt đã thay đổi, lộ ra một bộ áo giáp da. Lúc này toàn thân gã cũng tỏa ra khí tức mãnh liệt. Nhưng mà trình độ này cũng chỉ ngang đạo sư trung kỳ mà thôi, chúng tôi hoàn toàn có thể đối phó. Trong miệng gã phát ra một tiếng gào thét, a, sau đó giơ Cửu Hoàn Đao trong tay và xông lên chém giết. Trong nháy mắt, chúng tôi đã chạm mặt nhau. Bang bang, hai tiếng, lần thứ nhất đối mặt, trực tiếp đánh ngang tay. Tôi và Lão Phong hừ lạnh một tiếng, một trái một phải, lần nữa tấn công. Chú rể quỷ này mặc dù có thực lực khá mạnh, nhưng lấy một chọi hai vẫn không chịu nổi. Sau mấy hiệp, tôi đạp mạnh một cước, trực tiếp đạp ngã đối phương. Lão Phong một kiếm đuổi theo, chặt đứt cánh tay của gã ngay tại chỗ. Nếu không phải tên này có phản ứng nhanh, cũng không phải chỉ gãy một cái tay mà đã trực tiếp mất mạng rồi. Sắc mặt của chú rể quỷ trở nên kinh hãi, vội vàng rút lui. Đồng thời cũng giữ khoảng cách xa 10 mét với chúng tôi, gã nhìn thấy cánh tay của mình bị chặt đứt, vẻ mặt dữ tợn, dám khiêu chiến bản vương, tổn thương bản vương. Hôm nay bản vương nhất định sẽ khiến chúng mày phải trả giá thật lớn. Thi quyển 3. Sau khi tên kia nói ra những lời này, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo. Hơn nữa khí tức trên người gã vào lúc này đã xảy ra thay đổi khác thường. Ngay sau đó chúng tôi phát hiện ra. Cánh tay của gã bị kiếm gỗ đào chém đứt, lúc này lại đang mọc trở lại. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Lão Phong đều sợ ngây người. Cái gì vậy, cảnh tượng phản khoa học gì đây? Cánh tay bị đứt vẫn có thể mọc lại. Mặc dù gã là quỷ, thuộc về vật chất vô hình, nếu trong hoàn cảnh bình thường. Chân tay đã bị đứt cũng có thể mọc lại được. Nhưng vấn đề là tay của gã vừa bị kiếm gỗ đào chặt đứt, hơn nữa vừa rồi có dương khí cực mạnh bám vào ở phía trên, cho dù có thể mọc lại lần nữa thì cũng phải tiêu trừ những dương khí còn sót lại kia. Đồng thời nâng cao tu vi của bản thân, làm như vậy, có lẽ mới có thể một lần nữa mọc lại cánh tay. Nhưng dưới loại tình huống này, gã vậy mà còn có thể một lần nữa mọc ra được cánh tay khác, việc này thật sự kinh khủng. Chương 132. Phần 132. Bàn tay kia dùng tốc độ mắt thường cũng thấy được mà nhanh chóng mọc ra. Nhưng chúng tôi chỉ ngây người trong chốc lát đã có phản ứng lại. Mà nam quỷ kia vào lúc này lại gầm nhẹ, đám chết tiệt chúng mày lại dám cướp cô dâu của tao, bây giờ còn khiến tao bị thương, tao muốn chúng mày chết. Vừa dứt lời, tên này đã giơ thanh đao lớn trong tay lên rồi lao về phía chúng tôi. Lão Phong, tên này còn có chút thủ đoạn, chúng ta tiếp tục. Tôi quát khẽ một tiếng, sau đó mang theo kiếm gỗ đào tiếp tục xông lên. Trong nháy mắt, chúng tôi lại lao vào trận chiến. Mà Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh ở bên kia đã xử lý xong đám quỷ hầu còn sót lại ở xung quanh. Về phần những vị khách quỷ kia ư, trước khi chúng tôi đột phá vòng vây, bọn chúng đã trốn được 7-8 phần rồi. Cuối cùng nhìn thấy nam quỷ không phải là đối thủ của chúng tôi, sau khi gã bị chặt đứt một cánh tay. Thì mấy vị khách quỷ còn lại cũng đã xoay người bỏ chạy. Lúc này tòa nhà quỷ phong phủ chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Cùng với 5-6 tên quỷ hầu, đang chiến đấu với nhóm Dương Tuyết. Chúng tôi giao chiến rất khốc liệt, nam quỷ này cũng rất lợi hại. Lấy một địch hai, còn có thể chống cự và tấn công chúng tôi. Nhưng mà, tên này chắc chắn không chống cự lại được. Không nói đến việc mời Phong Ca ra ngoài hỗ trợ, cho dù không sử dụng hỏa thiên khí thì tên này cũng đánh không lại chúng tôi. Còn nữa, lúc này Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh còn chưa tham chiến. Một khi bọn họ xử lý hết mấy tên quỷ hầu còn lại rồi tập trung lại đây. Đến lúc đó chúng tôi 4-1, có thể trực tiếp làm thịt gã. Đánh nhau ước chừng 5 phút đồng hồ, nam quỷ này lần nữa lộ ra sơ hở, trực tiếp bị đâm một kiếm. Thân thể gã lảo đảo, vội vàng lui về phía sau. Nhìn đến đây, tôi không hề do dự. Bởi vì có cái gọi là thừa dịp mày bệnh liền muốn mạng của mày. Tôi bước về phía trước, trực tiếp bổ xuống một nhát chém. Nam quỷ kia sắc mặt kinh biến, nhưng vẫn theo bản năng giơ trường đao trong tay lên ngăn cản. Nhưng vẫn chậm một bước, chỉ nghe, bèo, một tiếng, tôi lập tức chém nát đầu tên này. Mà thân thể của gã theo đó, oanh, một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Về phần thanh đao lớn trong tay gã cũng, loảng xoảng, rơi xuống đất. Nhìn đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó mắng một câu, khốn kiếp. Tôi cầm lấy thanh cửu hoàn đao kia đánh giá vài lần, đây là một thanh đao thật, cảm xúc không tệ, lát nữa tôi sẽ đem về nhà dùng chặt ván quan tài. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, trực tiếp thu kiếm gỗ đào lại. Sau đó tôi ném thanh đao lớn xuống đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Mà lúc này, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng đã xử lý xong hai tên quỷ hầu cuối cùng. Lúc này bọn họ cũng vội vàng chạy tới. Mà bọn họ cũng nhìn thấy một màn vừa rồi. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chuyện của Tiểu Lan cũng coi như giải quyết được 7-8 phần rồi. Từ Lâm Tĩnh cười nói, chú Đinh, chú làm rất tốt, tên lệ quỷ đã bị chúng ta tiêu diệt, hiện tại chúng ta nghĩ cách đánh thức Tiểu Lan đi. Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng gật đầu. Hiện tại lệ quỷ đã chết, chờ chúng tôi nghỉ ngơi một lát liền nghĩ cách đánh thức Tiểu Lan dậy. Lúc này Lão Phong cũng thả lỏng người, châm một điếu thuốc, hút vài hơi. Tôi cũng nhàn nhã ngồi xuống, nhưng vào lúc này, Dương Tuyết lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đột nhiên nói ra một câu. Không đúng, lệ quỷ này đã chết rồi, nhưng tòa nhà quỷ này vì sao còn chưa biến mất? Dương Tuyết nghi ngờ nhìn bốn phía, nghe Dương Tuyết nói như vậy, trong lòng tôi cũng, lộp bộp một tiếng. Đúng vậy, chủ nhân đã chết, vì sao tòa nhà quỷ này còn chưa biến mất? Đột nhiên nghĩ đến điều này, tất cả chúng tôi đều nghi ngờ. Đám quỷ đều đã chết hết thì tòa nhà quỷ này, theo lý thuyết hẳn là phải biến mất mới đúng. Nhưng vấn đề là lúc này nó vẫn chưa biến mất. Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Trong lòng xuất hiện lời giải thích duy nhất đó chính là tên nam quỷ mà chúng tôi đã giết chết kia cũng không phải là chủ nhân của nơi này. Sau lưng của tên nam quỷ kia chẳng lẽ còn có lệ quỷ mạnh hơn? Bằng không, tòa nhà quỷ này không có khả năng còn có thể tiếp tục xuất hiện như vậy được. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chú ý quan sát xung quanh, vẻ mặt rất ngưng trọng. Nghề này của chúng tôi chủ yếu là liếm máu trên lưỡi dao. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cũng đều có thể mất mạng. Hôm nay xuất hiện việc khác thường như vậy tuyệt đối không được lơ là. Nhưng đúng lúc mọi người đang nhìn xung quanh, khóe mắt tôi đột nhiên quét qua mặt đất. Kết quả cái liếc mắt này nhất thời làm tôi cả kinh. Tôi bỗng nhìn xuống mặt đất lần nữa, chỉ thấy thanh cửu hoàn đao vừa nãy rơi xuống đất, lúc này đã biến mất không thấy đâu nữa. Đao, đao không thấy đâu nữa. Tôi kinh ngạc mở miệng, tìm kiếm xung quanh. Đao, đao gì cơ? Từ Lâm Tĩnh cất tiếng hỏi. Chính là thanh đao lúc trước tên lệ quỷ kia dùng, nó là đao thật không phải đồ giả, nhưng mà lúc này nó đã biến mất rồi. Tôi tiếp tục nói, tim không ngừng đập liên hồi. Tôi có cảm giác rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Chương 133. Phần 133. Nguy hiểm thực sự có lẽ chỉ mới bắt đầu. Thật sự là không thấy. Xem ra chuyện này còn chưa kết thúc. Mọi người cẩn thận, mau mang Tiểu Lan tới đây. Lão Phong mở miệng, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh nghe xong, cũng gật đầu thật mạnh sau đó chạy về phía Tiểu Lan đang đứng. Nhưng hai người họ vừa động đậy, một màn kỳ dị đã xảy ra. Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị mất đi màu sắc. Thay vào đó, là một bức tranh và khung cảnh khác. Tất cả mọi thứ xung quanh, trong phút chốc đều xuất hiện dị thường. Trong lòng căng thẳng, dự cảm xấu càng lúc càng mạnh. Hơn nữa, chỗ lúc trước Tiểu Lan đứng. Lúc này cũng giống như tranh thủy mặc, màu sắc nhạt dần sau đó biến thành một mặt tường đá và biến mất. Có chuyện gì vậy? Tôi ngạc nhiên. Đồng thời không ngừng quan sát bốn phía, chúng tôi vốn đang đứng ở sảnh tiệc. Lúc này, cũng biến thành một phiến đá dính đầy máu. Hai bên chúng tôi, khung cảnh nhạt nhòa giờ đã biến thành những bức tường đá bao bọc lấy chúng tôi. Tất cả điều này đã xảy ra với tốc độ cực nhanh. Những cảnh tượng ở trong mắt, đều khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ sợ đây là ảo giác, chúng ta đã rơi vào bẫy của những thứ bẩn thỉu đó. Dương Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Cho dù Dương Tuyết không nói, mọi người cũng đoán được. Nơi này là khu rừng trong một ngọn núi nhỏ, lúc này bức tường đá kia hiển nhiên là giả. Nhưng dù là giả thì nó vẫn mang lại cảm giác rất chân thực và vô cùng đè nén. Thời gian trôi qua, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Lấy chúng tôi làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều biến thành những bức tường đá cao 7-8 mét. Trên đầu chúng tôi có vô số thanh thép chặn đường. Như thể vị trí hiện tại của chúng tôi là một nhà tù bằng đá vậy. Ngay khi trong lòng mọi người đang kinh hãi, còn chưa tìm ra cách giải quyết. Một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền ra, tao rất tức giận, hiện tại tao sẽ cho chúng mày nếm thử sự lợi hại của tao. Mà giọng nói này hiển nhiên chính là của tên nam quỷ trước đó đã bị tôi giết chết. Tên này chưa chết, gã vẫn còn sống. Không đợi chúng tôi có phản ứng, bức tường đá xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số lỗ thủng. Ngay sau đó, chỉ nghe vài tiếng, xèo xèo, vang lên. Một loạt mũi tên sắc bén, điên cuồng bắn ra từ trong tường đá lao tù, nhanh chóng đâm về phía chúng tôi. Thi quyển 3. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, trong đầu tất cả chúng tôi không khỏi vang lên một tiếng ong ong. Mẹ nó, nếu bị thứ này bắn trúng, người tôi chẳng phải sẽ biến thành tổ ong vò vẽ à? Tuy rằng tất cả chúng tôi đều hiểu, hết thảy những thứ trước mắt chỉ là ảo giác. Nhưng cũng chính vì chúng tôi đã hiểu rõ, ở bên trong ảo cảnh này, giả cũng thành thật. Nếu bị thương ở trong ảo cảnh này, thì đúng là thân thể thật của chúng tôi sẽ không chịu thương tổn gì. Nhưng trong đầu của chúng tôi, sẽ cho rằng mình thực sự bị thương, sau đó xuất hiện những cơn đau đớn như bị thương thật. Ví dụ như, ở trong ảo cảnh này, chúng tôi cho rằng cánh tay của mình bị chặt đứt. Tuy rằng ở trong hiện thực, thân thể của chúng tôi còn nguyên vẹn, lành lặn. Nhưng ở bên trong ảo cảnh, chúng tôi vẫn cảm thấy đau đớn như cũ. Cánh tay bị cho là gãy kia sẽ không thể nhúc nhích được chút nào. Trừ khi thực sự có thể nhìn thấu được hư ảnh, hoặc là nghĩ ra cách nào đó phá vỡ được ảo giác. Nếu không, một khi bị thương hoặc bị thương tới bỏ mạng ở trong ảo cảnh này, tâm trí chúng tôi sẽ tự động tin đây là sự thật. Nếu trong giai đoạn này, còn bị một tên lệ quỷ ẩn trong bóng tối đánh lén, vậy chúng tôi sẽ thật sự xong đời rồi. Bởi vậy, tôi bỗng hét lên một tiếng, mọi người đều phải cẩn thận, mau chạy đi. Sau một tiếng gào lớn của tôi, bốn người chúng tôi nhanh chóng tránh né sang bốn phía khác nhau. Vút vút vút, những mũi tên kia, tất cả đều bắn trúng vị trí chúng tôi vừa đứng trước đó. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa đứng vững, thì cơ quan nằm trên vách tường kia lại lần nữa bắn ra mũi tên. Lần này, số lượng mũi tên bắn ra thậm chí dày đặc hơn lần trước, với vô số tiếng, vút vút vút, không ngừng. Chúng tôi nhanh chóng né tránh, bốn phía xung quanh chúng tôi, lưu lại vô số mũi tên. Chính là số lượng mũi tên quá nhiều, sau khi né được mấy đợt tấn công, bốn người chúng tôi vẫn bị chảy xước một chút. Cánh tay phải của tôi bị mũi tên đâm bị thương, hơn nữa cảm giác này thực sự là đau đớn dị thường. Bản thân tôi không thể phân biệt được, đây là giả, hay mình thực sự đã bị thương. Những mũi tên đó vẫn đang không ngừng bắn xuống, khiến chúng tôi căn bản không có khả năng đi đường vòng. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục né tránh không ngừng trong nhà tù đá này. Cứ mãi như vậy không phải là cách, mọi người có cách nào để thoát khỏi khốn cảnh này không? Tôi lên tiếng, dù sao thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách gì, trừ phi là gọi Mộ Dung Môn tới. Mọi người nghe xong, vẻ mặt đều trở nên nghiêm trọng hơn. Lão Phong hét to để trả lời tôi, mấy ngày nay Hàn Tuyết Phong đang bế quan, không ra ngoài được. Cần phải nghĩ cách khác, Lão Phong đã mở miệng, hiển nhiên là không thể gọi Phong ca ra, cũng không có khả năng. Trừ phi chúng tôi thật sự rơi vào cảnh sống chết. Chương 134. Phần 134. Còn Dương Tuyết lại đáp, Vương Sư Thúc đã cho tôi một lá bùa thanh nhãn bùa sáng mắt, tôi có thể dùng sức mạnh của bùa chú để phá giải một ít sương mù tự yêu pháp. Nhưng thời gian để thi triển pháp thuật này quá lâu, ít nhất phải mất 3 phút. Dương Tuyết lên tiếng, cô ấy không muốn lại bị thương thêm lần nữa. Sau khi bị trúng một mũi tên ở sau lưng, Dương Tuyết hét lên một tiếng thảm thiết, rồi mất cân bằng. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt tôi lập tức biến đổi. Tôi nhanh chóng lao về phía trước, nhằm đỡ lấy cô ấy ngay lập tức. Lợi dụng kiếm gỗ đào trong tay, tôi quét bay một mũi tên mới phóng tới. Dương Tuyết, cô cứ thi triển pháp thuật đi, chúng tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian cho cô. Tôi nói với Dương Tuyết, sau đó, tôi quay sang nói với Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh, chúng ta mau lui tới vách tường, bảo hộ cho Dương Tuyết. Được. Hai người họ cùng đồng thanh đáp, sau đó, bốn người chúng tôi nhanh chóng rút lui đến góc tường. Cứ như vậy, chúng tôi có thể ngăn chặn công kích ở một phía. Những mũi tên vẫn được bắt ra một cách điên cuồng, không ngừng lao đến chỗ chúng tôi. Không chỉ có đạo khí của chúng tôi bị tiêu hao, mà đến cả tính mạng của chúng tôi cũng bị uy hiếp. Lúc này, ba người còn lại chúng tôi đã đẩy Dương Tuyết ra sau lưng để bảo vệ. Cố gắng đứng thẳng người, vận chuyển đạo khí trong cơ thể. Chúng tôi không ngừng múa thanh kiếm gỗ đào trong tay, ngăn cản những mũi tên không ngừng được phóng tới. Dương Tuyết cũng không dám chần chờ, sau khi được chúng tôi đẩy ra sau lưng để bảo vệ, cô nàng cũng nhanh chóng lấy ra một lá bùa. Lá bùa này, hẳn là chính là bùa thanh nhãn mà cô ấy đã nhắc tới. Tay trái Dương Tuyết cầm bùa thanh nhãn, tay phải nhanh chóng kết ấn. Trong miệng cô ấy bắt đầu lẩm nhẩm một số câu thần chú mà chúng tôi không thể hiểu được, khẩu hình rất nhanh, cũng rất phức tạp. Dương Tuyết nhắm hai mắt lại, miệng không ngừng niệm thần chú. Muốn phá giải pháp thuật của bản vương, nằm mơ đi, giọng nói của nam quỷ lại lần nữa truyền đến tai chúng tôi. Khi âm thanh này xuất hiện, một đợt mũi tên khác lại được bắn ra. Nhưng những mũi tên bắn lần này, đã trực tiếp biến thành kiếm ngắn mà bay tới. Mỗi thanh kiếm này dài tầm nửa thước, khoảng hơn 15 cm, còn phát ra ánh sáng lạnh lẽo và lưỡi kiếm sắc bén dị thường. Lúc này, từ ba hướng còn lại, kiếm ngắn không ngừng bay về phía chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mẹ nó, tên lệ quỷ này quả thật là có thủ đoạn. Tuy rằng đạo hạnh của nó không phải quá mạnh, nhưng tên khốn này lại có một số thủ đoạn đặc biệt. Loại yêu pháp mê hoặc mắt người quái lại này, thực sự có chút khó giải quyết. Nhìn vào những thanh kiếm ngắn liên tục bay về phía mình, chúng tôi nâng vũ khí trong tay lên, không chỉ để chống lại những thanh kiếm ngắn đó. Tuy nhiên, số lượng kiếm ngắn quá nhiều, và sau hiệp đầu tiên, mọi người lần lượt bị chúng đòn. A, tôi nhịn không được mà phải hét lên một tiếng, phát hiện đùi trái của mình đã bị kiếm ngắn đâm thủng. Máu tươi thực sự chảy dọc theo kiếm ngắn mà rơi xuống, trên đùi tôi cảm nhận được một cơn đau đớn. Lúc này, tôi cảm giác như chân trái của mình đã không thể cử động được nữa. Bên này, tôi vừa mới trúng chiêu, thì ở bên kia, Lão Phong cũng gặp tai ương theo. Sườn phải của cậu ấy bị một thanh kiếm ngắn cắt qua, máu tươi đang không ngừng chảy ra bên ngoài. Lão Phong đau đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng anh chàng này nhẫn nhịn giỏi hơn tôi, không chịu kêu lên một tiếng nào. Ngoại trừ tôi và Lão Phong, bàn tay của Từ Lâm Tĩnh cũng bị một thanh kiếm ngắn đâm vào. Lúc này, mặt cô ấy đã đau đến tái nhợt đi, nhưng ngay cả như vậy, cô ấy cũng không vì đau đớn mà chịu lùi lại nửa bước. Ngày thường nhìn Từ Lâm Tĩnh có vẻ cà lơ phất phơ, chẳng khác nào một sinh viên đại học bình thường. Thích coi phim, thích ăn vặt, mê chơi game. Nhưng mà, một khi phải đối mặt với hung hồn ác sát, Từ Lâm Tĩnh đã thay đổi hoàn toàn, như trở thành một người khác, không chỉ nghiêm túc hơn mà còn rất lý trí. Mọi người đều rơi vào thế, nghìn cân treo sợi tóc, hơn nữa tình hình còn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng chúng tôi đều hiểu rõ, những vết thương chúng tôi đang chịu, chưa hẳn đã là thật. Chỉ cần phá được ảo cảnh này, tất cả những đau đớn, vết thương gì đó, đều sẽ biến mất, đương nhiên, cũng không ngoại trừ trong đó có một số vết thương thật sự. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này chúng tôi đều cần phải cẩn thận hơn một chút. Chẳng may mà mất mạng, vậy thật đúng là chúng tôi mất nhiều hơn được rồi. Thời gian trôi đi, những thanh kiếm ngắn kia vẫn không ngừng lao tới, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều. Chúng ta đã sắp không ngăn cản nổi nữa rồi, khi chúng tôi chống cự được thêm 2 phút rưỡi, trên cơ thể của mỗi một người chúng tôi, đều có ít nhất 10 vết thương. Đau đớn vô cùng, quần áo của chúng tôi đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Mỗi người trong số 3 chúng tôi đều đang cắn chặt răng để kiên trì. Ngay lúc mọi người không thể kiên trì thêm được nữa, cho rằng mình sắp rơi vào trong ảo cảnh này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu khẽ của Dương Tuyết, thanh nhãn chú, cấp cấp như luật lệnh, mở. Chương 135. Phần 135. Lời vừa nói ra, Dương Tuyết đã ném thẳng lá bùa thanh nhãn chú trên tay trái ra ngoài. Chỉ thấy lá bùa kia bay thẳng đến vị trí cách chúng tôi 5 mét, sau đó chúng tôi nhìn thấy một ánh sáng trắng nhấp nháy. Bùm! Một tiếng nổ vang thình lình xuất hiện, kéo theo đó là một sức mạnh kỳ lạ xuất hiện từ lá bùa. Sức mạnh kỳ lạ của pháp thuật này giống như một làn sóng, nhanh chóng làm rung chuyển bốn phía xung quanh. Bất cứ nơi nào nó đi qua, mọi thứ đều thay đổi. Con đường trải đá đẫm máu chúng tôi vẫn đứng trước đó nay đã biến thành một bãi cỏ xanh gì. Nhà tù bốn vách đều là tường đá vốn dĩ đang vây quanh chúng tôi cũng bị sức mạnh của bùa chú ảnh hưởng. Trong nháy mắt, nhà tù cũng biến mất, trở thành một khu rừng già. Còn về phần chúng tôi, trước đó trên người còn chồng chất vết thương. Vừa rồi, tôi còn bị 3 thanh kiếm ngắn đâm vào đùi, bụng dưới, vai trái. Nhưng lúc này, tôi phát hiện ra những thanh kiếm ngắn nọ đều đã biến đâu mất. Cơn đau xé rách da thịt cũng biến mất, nếu nhìn kỹ, cùng lắm tôi chỉ phát hiện ra trên phần đùi, bụng dưới, vai trái của mình có 3 nhánh cây rất nhỏ cắm vào. Hơn nữa nhánh cây đâm vào không sâu, nhiều nhất chỉ để lại mấy vết thương bên ngoài. Trên người tôi còn có vài vết thương, nhưng đều là vết thương nhỏ, chỉ như vết xước là cùng. Đối chúng tôi mà nói, mấy vết thương kiểu này chẳng đáng là bao. Quay sang nhìn Lão Phong và những người khác, họ cũng giống như tôi, trên người bị vài nhánh cây nhỏ đâm vào. Căn bản không có thanh kiếm hay mũi tên sắc bén nào cả, những gì chúng tôi nhìn thấy trước đây đều là ảo giác. Mọi người đều không có ai bị thương nặng, chỉ có vài vết thương nhỏ chẳng thấm vào đâu. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, không khỏi kinh ngạc và vui mừng. Mặc dù yêu pháp tạo ra ảo cảnh của lệ quỷ kia rất lợi hại, nhưng cũng không thể nào so được với thanh nhãn chú của phái võ đang. Bây giờ, chúng tôi đã một lần nữa quay trở về với thực tại. Rõ ràng là tên quỷ này không thể tiếp tục sử dụng yêu pháp để làm hại mấy người chúng tôi được nữa. Thi quyển 3. Nhìn thấy trên người mình vết thương chồng chất, trong lòng tôi không khỏi bùng lên lửa giận. Cũng may là ảo cảnh kia đã bị phá, nếu không cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng tôi có chịu đựng được ảo cảnh thì cũng rất đau khổ. Nói không chừng, bất cứ lúc nào tên lệ quỷ kia cũng có thể đâm chết chúng tôi bằng cành cây như thế này. Tôi rút từng cành cây ra khỏi người mình, cành dài nhất còn xuyên qua đùi tôi ít nhất từ 3 đến 4cm. Nó đã trực tiếp đâm thành một cái lỗ trên đùi tôi, cũng may là cành cây này không lớn, chỉ nhỏ hơn ngón tay út một chút. Hơn nữa nó cũng không đâm đến mạch máu, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ngoại trừ tôi, những người khác cũng không khá hơn là bao. Mọi người thế nào rồi? Vấn đề có nghiêm trọng không? Tôi cất tiếng hỏi, đồng thời cũng quét mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra bốn phía đều rất hoang vắng, trên mặt đất còn có một cỗ quan tài màu đen. Cỗ quan tài này chính là vật thật, hơn nữa nhìn có khá mới. Cùng lúc đó, Tiểu Lan cũng biến mất, hiển nhiên là bị nam quỷ kia giấu đi rồi. Việc tiếp theo chúng tôi cần làm là phải bắt bằng được tên kia, tìm ra được Tiểu Lan. Rồi, dọn dẹp, nơi này sạch sẽ hoàn toàn. Tôi vừa nghĩ tới đây, Lão Phong đã mở miệng đáp lại. Không có việc gì. Tôi cũng không có việc gì. Dương Tuyết cũng nhanh chóng tiếp lời. Từ Lâm Tĩnh lại rầu miệng, cánh tay của tôi bị thương rồi, giờ chẳng còn chút sức lực gì cả. Cánh tay của Từ Lâm Tĩnh đã bị thương, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo của cô ấy. Cũng may không phải là vết thương quá nghiêm trọng, không gây nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng đối với mấy người chúng tôi, đây cũng được xem là vết thương khá nặng rồi. Để tôi nhìn thử, Lão Phong vừa nói vừa bước tới cạnh Từ Lâm Tĩnh. Sau khi kiểm tra sơ bộ, cậu ấy giúp Từ Trường Tĩnh bôi một ít thuốc và băng bó đơn giản. Cũng chính vào ngay lúc này, giọng nói của nam quỷ kia lại đột nhiên vang lên, không tồi, đúng là có chút năng lực. Nhưng hôm nay chúng mày tới dốc Cửu Phong, cho nên đừng đứa nào nghĩ mình có thể sống sót trở về. Giọng nói này giống như âm hưởng vần quanh, vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Chúng tôi không thể xác định được vị trí chính xác của tên nam quỷ vừa lên tiếng kia. Tôi lại nhìn xung quanh một lượt, sắc mặt trở nên thâm trầm hơn, rồi hừ lạnh một tiếng, nói tốt nhất mà mày nên giao Tiểu Lan ra đây đi, nếu không, tao sẽ để mày chết rất khó coi. Ha ha ha, muốn giết chết bản vương ư, thật là vọng tưởng ngông cuồng. Còn về phần Tiểu Lan, cô ta đã nhận xính lễ và thư cưới của bản vương, chính là cô dâu của bản vương rồi. Chúng mày đừng nghĩ cướp nổi người của bản vương. Nam quỷ tiếp tục mở miệng, gã căn bản không có ý định thả Tiểu Lan đi. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với gã, chuẩn bị đi tìm người mà tên kia đã giấu tại nơi này. Dù sao nơi này cũng chỉ rộng bao nhiêu đó, tôi không tin, tôi lật tung chỗ này lên vẫn không tìm nổi tên khốn kia. Chúng ta đi, phải nhanh chóng bắt được tên quỷ này. Tôi nói với Lão Phong và những người khác một tiếng, rồi khẩn trương đi trước tìm kiếm, những người còn lại cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chương 136. Phần 136. Hôm nay Tiểu Lan nhất định không thể gặp chuyện bất trắc gì. Còn tên nam quỷ kia, đêm nay cũng nhất định phải chết. Nếu không, cứ để lại một mầm tai họa như vậy tại chỗ này, có trời mới biết được sau này gã sẽ còn làm hại bao nhiêu người nữa. Ngay lập tức, chúng tôi đã sẵn sàng tìm kiếm trong rừng. Tuy nhiên, vào lúc này, từ phía trong rừng, một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi tới. Gió lạnh đến rất nhanh, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Những cái cây xung quanh, lúc này cũng rung động theo cơn gió. Nhưng âm thanh, xào sạc, phát ra, hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của trận gió lạnh này, những luồng khí màu đen đột nhiên tràn ra từ khắp nơi. Những khí đen này đến từ bốn hướng, chúng di chuyển thẳng về hướng chúng tôi đang đứng. Khi mọi người nhìn thấy điều này, con người đều chợt co lại. Mọi người cẩn thận. Lời vừa cất lên, mọi người đều trở nên cảnh giác hơn. Mà chỉ trong nháy mắt, những luồng khí đen nọ đã bao phủ lấy chúng tôi. Cho dù lúc này có mở thiên nhãn ra, thì tại bên trong luồng khí đen này, tầm nhìn của tôi cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Mẹ nó, thấy không rõ gì cả. Lão Phong mắng lớn. Tên lệ quỷ này am hiểu nhất chính là thuật mê hoặc, mọi người phải cẩn thận hơn một chút. Dương Tuyết nhắc nhở, tên chết tiệt này có chút khác biệt với những quỷ quái mà chúng tôi đã gặp trước đó. Những lệ quỷ mà chúng tôi đã gặp trước đây, dường như chỉ cần gặp chúng tôi là đều sẽ liều hết mạng quỷ. Bọn chúng sẽ trực tiếp đua sức tranh tài với chúng tôi, mà tên khốn hiện tại chúng tôi gặp lại mưu mẹo hơn nhiều, hơn nữa còn có một số năng lực đặc biệt. Ví dụ như thuật che mắt gã đã sử dụng lúc nãy, hay là khói đen che mắt mà gã sử dụng lúc này. Sau khi xác nhận bản thân gã không thể là đối thủ của mấy người chúng tôi, không đối đầu trực diện được, thì lợi dụng cách này để đối phó với chúng tôi. Trong đầu tôi nghĩ như vậy, đột nhiên một bóng đen xuất hiện trong màn xương đen xung quanh tôi. Bóng đen này chỉ vừa xuất hiện đã biến mất, tốc độ rất nhanh, khó có thể nắm bắt được quỹ đạo của nó. Gã ở xung quanh chúng ta, Từ Lâm Tĩnh nói, đồng thời cũng giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay lên. Kết quả, cô ấy vừa dứt lời, một bóng đen bất thình lình từ trên trời giáng xuống, giáng thẳng về hướng của Từ Lâm Tĩnh. Cũng thật trùng hợp, vừa lúc tôi cũng vô tình để ý tới hướng đó. Lúc này, tôi nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen đang lặng lẽ tiếp cận Từ Lâm Tĩnh từ trên cao. Sắc mặt tôi chợt biến đổi, miệng hét lớn một tiếng, bên trên. Vừa hét, tôi vừa chĩa kiếm gỗ đào trong tay, hướng thẳng lên trên mà đâm. Chỉ kịp nghe, phanh, một tiếng, chớp mắt một cái, bóng đen kia đã bị đâm thủng, hóa thành một làn khói màu đen. Lúc Từ Lâm Tĩnh ngẩng đầu lên, chỉ thấy được một màn như vậy. Tim cô ấy không khỏi đập nhanh hơn, nếu không phải tôi ra tay trước, chắc chắn Từ Lâm Tĩnh đã bị thương, thậm chí còn tử vong tại chỗ. Cô ấy nuốt một ngụm nước miếng, cảm ơn chú Đinh. Cơ mặt tôi vẫn chưa thả lỏng, biểu cảm vẫn cẩn trọng như cũ. Thủ đoạn của tên lệ quỷ này lợi hại hơn chúng ta nhiều, nhất định không thể mất cảnh giác. Những tôi chỉ vừa cất lời, mọi người xung quanh còn chưa kịp trả lời tôi. Một bóng đen nữa lại đột nhiên lao ra, tấn công thẳng về phía Lão Phong. Nhưng Lão Phong đã có chuẩn bị từ trước, cũng dứt khoát đâm ra một kiếm. Bóng đen kia nổ tung một tiếng, rầm, rồi lại hóa thành một làn khói đen. Kết quả là, cái bóng đen này chỉ vừa hóa thành xương đen đã không cho chúng tôi cơ hội để thở dốc. Từ bốn phương tám hướng, nhưng âm thanh rít gào bỗng nhiên vang lên. Ô ô ô. Trong lúc nhất thời, những âm thanh này cất lên ầm ĩ dị thường, sau đó chúng tôi thấy vô số bóng đen lao về phía mình từ khắp mọi hướng. Giống như có vô số lệ quỷ, những bóng đen này không thể nhìn rõ mặt mà chỉ có thể nhìn thấy móng vuốt và nghe thấy tiếng gầm, ô ô ô, ai oán. Con người của mọi người đột nhiên giãn ra, tôi thậm chí còn hét lên, chúng tới rồi. Tôi vừa dứt lời, mọi người đều nâng vũ khí lên bắt đầu chiến đấu. Những bóng đen này tựa hồ được tạo thành bởi khói đen, một khi bị đâm vào, chúng sẽ hóa thành khói đen bay đi. Thế nhưng, chúng nó lại có lực công kích thực sự. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hiện tại chúng tôi đã không còn trong ảo cảnh nữa. Vậy những bóng đen này, lại là thứ gì? Trong lòng tôi thấy khó hiểu, nhưng vẫn ra sức ngăn cản chúng. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, tôi nhận thấy thể lực của cả bốn người chúng tôi đã có sự tiêu hao lớn. Lúc này vẫn chưa tìm ra được chân thân của lệ quỷ, mà chúng tôi đã tiêu hao hơn phân nửa đạo khí trong người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng tôi có thể phá tan làn sương mù đen này trong chốc lát thì sao? Đến khi gặp được chính chủ, chúng tôi cũng chẳng còn sức mà chiến đấu với đối phương nữa. Mà tôi phỏng đoán rằng đối phương chắc hẳn cũng có suy nghĩ tương tự. Chiến đấu trực diện, gã không phải đối thủ của mấy người chúng tôi. Cho nên gã muốn dùng cách tương đối đặc biệt này. Gã muốn từ từ bào mòn sức lực và tinh thần của chúng tôi. Tới khi chúng tôi tiêu hao được đến một mức độ nhất định, gã mới ra mặt, giáng cho chúng tôi một đòn chí mạng. Chương 137. Phần 137. Tôi dần dần phân tích ra mưu đồ của đối thủ, rồi suy ra bước tiếp theo cho phe mình. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tìm ra chân thân của đối phương, mà không tốn quá nhiều thời gian và sức lực giải quyết mấy thứ kia. Nhưng tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nghĩ ra được cách gì. Tôi lại chợt nghĩ, có nên mời Mộ Dung Ngôn tới đây giúp đỡ không? Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện, đã lập tức bị tôi phủi đi. không đến thời điểm cận kề sống chết, nếu không thì điều này hoàn toàn không cần thiết. Nếu không mỗi lần gặp phải khó khăn đều sẽ gọi Mộ Dung Ngôn tới giúp. Tuy rằng Mộ Dung Ngôn chưa từng nói gì, nhưng tôi cho rằng, chuyện này đối với tôi chính là lợi bất cập hại, chỉ có hại chứ không có ích. Bởi nếu làm thế, tôi sẽ không thể mài giũa được bản thân, cũng chẳng nâng cao được năng lực của mình. Chỉ có cách bước đi trong khó khăn, tôi mới có thể nhanh chóng phát triển bản thân, khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi muốn đạt tới cảnh giới cường đại như Mộ Dung Ngôn, có thể sớm ngày trở thành người đàn ông có thể che chở cho cô ấy. Chứ không phải để cho một cô gái che chở cho một người đàn ông như tôi. Tôi không muốn trở thành một kẻ yếu đuối, tôi chỉ muốn trở thành kẻ mạnh mẽ. Nghĩ vậy, sau đó tôi lại cẩn thận quan sát bốn phía. Sương mù đen dày đặc đã cản trở tầm nhìn của chúng tôi. Tuy nhiên, môi trường và khung cảnh xung quanh đều là vật thật chứ không phải là ảo cảnh. Nếu nói như vậy, sương đen này chính là năng lực của đối phương. Như vậy, khẳng định năng lực này sẽ phải có một giới hạn nhất định. Ví dụ như thời gian, quy mô, mức độ tiêu hao thể lực. Bây giờ bốn người chúng tôi đang bị mắc kẹt trong màn sương đen này, bị tấn công bởi những bóng đen đó. Phạm vi này cùng lắm chỉ có khoảng 100 hoặc 200 mét vuông. Giả sử, chúng tôi mở rộng phạm vi này ra, bốn người xông ra từ bốn hướng nhau nhau. Nếu thế, liệu màn sương mù đen này còn có thể tiếp tục bao trùm lấy chúng tôi nữa không? Đương nhiên, ý tưởng này có một nhược điểm, đó chính là sự nguy hiểm. Nếu bốn người chúng tôi tách nhau ra, mức độ nguy hiểm nhất định sẽ tăng lên. Rất dễ bị đối phương tiêu diệt từng người một, nhưng nếu không thử một lần, chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bào mòn thể lực và tinh thần của mình từng chút một. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy cách này rất đáng để thử. Cho nên tôi vội vàng nói với ba người còn lại, mọi người, đối phương chắc chắn đang muốn chúng ta tiêu hao đạo khí và thể lực, chúng ta cần phải phá vòng vây, xông ra ngoài. Tôi đã nghĩ ra được một cách, mà xương đen này chắc chắn có phạm vi hoạt động nhất định. Chúng ta hãy tách nhau ra, xông ra từ bốn hướng khác nhau. Hẳn là có thể xông ra khỏi màn sương đen này, sau đó tìm được tên kia, dùng một chiêu kết liễu gã. Chúng ta có thể thử cách này xem sao. Từ Lâm Tĩnh là người đầu tiên tán thành với ý tưởng của tôi. Mà Lão Phong lại nghi hoặc, nếu chúng ta tách nhau ra, sẽ rất dễ bị đối phương tiêu diệt từng người một. Cách này tồn tại nguy hiểm quá lớn. Lão Phong mới vừa nói xong, Dương Tuyết cũng mở miệng nói, chuyện đã tới nước này, không thể lo được nhiều như vậy. Hơn nữa chúng ta có thể chia thành hai người một nhóm, xông ra từ hai hướng khác nhau, thoát khỏi đám sương mù đen này. Vừa nghe được lời này của Dương Tuyết, tôi bỗng gật đầu thật mạnh. Dương Tuyết nói không sai, nếu bốn người đi riêng lẻ sẽ rất nguy hiểm. Vậy nếu chúng tôi chia thành hai nhóm thì sẽ an toàn hơn nhiều. Cho nên, tôi trả lời ngay, cách này rất hay, chúng ta hành động ngay thôi. Mọi người đều không do dự, bởi vì chúng tôi đã phát hiện ra. Ngày càng có nhiều bóng đen xuất hiện. Sức lực và đạo khí của chúng tôi cũng càng lúc càng tiêu hao nhiều hơn. Dương Tuyết và tôi được phân vào một nhóm, Lão Phong cùng Từ Lâm Tĩnh phân thành một nhóm khác. Chúng tôi đi bên trái, bọn họ đi bên phải. Sau khi bốn người chúng tôi liếc nhìn nhau một cái, liền trực tiếp xông ra hai hướng khác nhau. Mặc dù những bóng đen này không thể bị giết hết, nhưng sức tấn công của chúng không mạnh. Chúng tôi tiếp tục chạy theo cả hai hướng, nhưng chỉ chạy được vài chục mét. Liền nhận thấy có điều gì đó khác thường. Sương mù đen không còn dày đặc như trước, các cuộc tấn công của những bóng đen cũng không thường xuyên nữa. Hiển nhiên, suy đoán của tôi đã đúng. Điều mà đối phương muốn, chính là tập trung chúng tôi lại một chỗ, rồi làm chúng tôi tiêu hao cả về sức lực lẫn tinh thần. Hiện tại chúng tôi đã tách ra, đối phương không có sức mạnh to lớn như vậy, không thể tiếp tục duy trì trạng thái tấn công với cường độ cao nữa. Tôi cùng Dương Tuyết tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng chúng tôi cũng không chạy được bao xa. Sương mù đen tan đi, khu vực xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lát nữa mà để tôi gặp được tên khốn này, tôi nhất định sẽ đích thân làm thịt gã. Khóe miệng Dương Tuyết hiện lên một nụ cười, đừng nói nữa, chúng ta đi bên này để tìm gã đi. Nơi này không lớn lắm, tên kia lại tỏa ra sát khí. Chúng ta hẳn là có thể sớm tìm được chân thân của gã thôi. Chương 138. Phần 138. Tôi gật gật đầu, không nói lung tung nữa. Vì vậy, hai chúng tôi thông qua cách đánh giá cường độ sát khí, bắt đầu tìm kiếm vị trí của tên kia quanh dốc Cửu Phong. Dần dần chúng tôi nhận ra, càng đi lên trên, sát khí càng trở nên dày đặc hơn. Chúng tôi tiếp tục đi lên, và một lúc sau, chúng tôi đã đi thẳng đến đỉnh núi. Vừa đến nơi này, con người của chúng tôi lại được một trận giãn ra. Tôi nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên đỉnh núi. Một trong số những người này chính là tên lệ quỷ chúng tôi đang khổ sở tìm kiếm, chính là cái tên tự xưng là Phong Đại Vương. Người đang đứng bên cạnh gã chính là Tiểu Lan trong chiếc váy cưới màu đỏ. Ở phía sau là năm hình nhân được tạo ra bằng giấy trắng. Tuy những hình nhân bằng giấy trắng này đứng bất động phía sau tên khốn kia, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được trong người năm hình nhân đó có từng luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Nói cách khác, năm hình nhân bằng giấy trắng này tuyệt đối không phải là hình nhân thông thường, chúng còn có thể là vật sống. Trong lúc tôi và Dương Tuyết đang ngơ ngác, thì ở một bên khác, Lão Phong cùng Từ Lâm Tĩnh cũng ló đầu ra. Hiển nhiên là bọn họ cũng đã phá vỡ làn sương mù đen, lần theo sát khí mà tìm lên được đến đỉnh núi. Chúng tôi cách nhau khá xa, nhưng lúc này cũng khẽ gật đầu một cái, xem như thay cho lời chào hỏi, báo cái bình an. Mà tên lệ quỷ kia lại đứng trên đỉnh núi, nhìn ngắm phong cảnh ở nơi xa. Gã nhìn những công trường xây dựng bên ngoài triền núi, chúng mày cũng rất giỏi, bản vương không thể không khâm phục chúng mày. Nhưng mà, một khi đã động tới bản vương, chúng mày nhất định đều phải chết. Vừa dứt lời, sắc mặt của đối phương trở nên vô cùng dữ tợn. Gã mở chừng hai mắt, sau đó hô lên, giết bọn chúng cho bản vương. Lời vừa nói ra, năm hình nhân bằng giấy trắng phía sau tên quỷ kia liền lao về phía chúng tôi. Nhìn thấy những hình nhân này lao tới, tôi và Dương Tuyết cũng không khách khí. Chúng tôi vận khí, chuẩn bị đón nhận những đòn tấn công của đối phương. Nhưng lúc này tôi mới nhận ra một điều, trước đó mình đã tiêu hao quá nhiều đạo khí. Lúc này, đạo khí trong người tôi đã còn chưa đến 30%, có thể nói là rất thấp. Nhưng bây giờ lại là thời điểm mấu chốt, cho dù chỉ còn 3%, tôi cũng phải cắn răng mà đối đầu với kẻ địch trước mắt. Một khi lùi lại, chúng tôi sẽ không thể cứu Tiểu Lan quay trở về. Chờ đến sáng mai, Tiểu Lan sẽ trở thành một xác chết. Trong nháy mắt, chúng tôi đã lao vào chiến đấu với đám hình nhân bằng giấy trắng nọ. Đám hình nhân này chẳng có biểu cảm gì, chỉ có màu hồng hồng, xanh xanh. Đến khi trực tiếp giao đấu, tôi lại phát hiện ra, cơ thể của những hình nhân giấy này cứng rắn dị thường. Kiếm gỗ đào đâm vào cơ thể chúng, căn bản là chẳng để lại chút thương tổn nào. Hơn nữa, đám hình nhân giấy trắng này cực kỳ hung hãn, lúc này còn giáng một quyền xuống. Tôi chợt nghiêng người né tránh, kết quả, một quyền này nện thẳng lên tảng đá sau chỗ tôi vừa đứng. Một tiếng, rác, giòn tan vang lên, một vết nứt xuất hiện trên tảng đá xanh lớn ấy. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi đã sợ hãi đến mức suýt bay hồn bạt vía. Mẹ nó, thứ này mà còn có thể là người giấy à? Này là con mẹ nó bùa sắt thì có thể đập vỡ được một tảng đá xanh to lớn. Nếu thứ này đập lên người tôi, thì con mẹ nói, tôi còn mạng mà sống tiếp nổi không? Xương cốt của tôi nhất định sẽ bị đập cho vỡ vụn trước, khó mà tìm được cơ hội sống sót. Trong lòng không khỏi kinh hãi, tôi liên tục nhảy lùi lại để giữ khoảng cách với bọn chúng. Mặc dù tôi không biết tại sao những hình nhân giấy trắng này lại trở nên bạo lực đến mức đáng sợ thế này, nhưng tôi lại rất hiểu bản thân mình. Với sức lực của tôi bây giờ, nhất định sẽ không thể đánh thắng được đám hình nhân giấy này. Cho nên, đối phó thứ này, hẳn là vẫn phải dùng đến bùa chú. Thi quyển 3. Những hình nhân bằng giấy trắng này vô cùng hung hãn, chỉ có mình tôi với Dương Tuyết mà đã phải đối phó với ba con rồi. Mà ba tên hình nhân giấy trắng này, còn khó chơi hơn cả cương thi. Không chỉ có động tác nhanh nhẹn, toàn thân chúng còn như có được mình đồng da sắt, kiếm gỗ đào căn bản không thể làm chúng nó bị xây sát gì. Dưới tình huống như vậy, tôi rất nhanh đã tìm ra được đối sách, chuẩn bị sử dụng tới pháp thuật. Sau khi kéo ra được một khoảng cách nhất định, tôi trực tiếp rút ra một lá bùa. Nhìn hai hình nhân giấy trắng đối diện, tôi lại một lần nữa xông lên. Hai hình nhân giấy trắng này không có biểu cảm gì cả, không có âm thanh, gặp người là đánh. Những bên trong cơ thể của chúng lại tản ra những luồng âm khí và sát khí nồng đậm. Loại khí tức này, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực, khó chịu vô cùng. Thấy hai hình nhân chuẩn bị tới gần, tôi chém một kiếm ra. Hai tên hình nhân này căn bản không sợ kiếm của tôi, thế nhưng dám dùng tay không ngăn kiếm. Hai tiếng, bang bang, trầm đục vang lên, tôi chỉ cảm thấy như mình vừa bổ kiếm vào tấm ván sắt vậy. Lực còn dội lại làm tay tôi tê dại, nhưng tôi không dám chần chờ. Chịu đựng cơn tê dại truyền đến cánh tay, tôi giơ một cánh tay khác lên, ném lá bùa phá sát ra ngoài. Chương 139. Phần 139. Tốc độ của tôi đã rất nhanh, nhưng ai biết, tốc độ phản ứng của hai tên hình nhân kia cũng nhanh chẳng kém. Thấy tôi ném bùa chú ra, hai thân hình ấy đột nhiên nhảy sang hai bên. Kết quả là, lá bùa phá sát này của tôi chỉ đánh vào không khí. Đáng chết! Tôi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại giơ bùa chú lên, lần nữa vọt đến gần một tên hình nhân giấy trắng. Ở một bên khác, Dương Tuyết cũng đang đánh nhau hăng say với hai tên hình nhân giấy trắng. Nhưng cô ấy cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm đặc biệt của hình nhân giấy trắng, thấy rằng việc sử dụng các đòn tấn công vật lý gần như là vô dụng. Cho nên cô ấy cũng móc bùa chú ra, chuẩn bị thi phép. Tuy nhiên, Dương Tuyết có một khả năng đặc biệt chính là điều khiển bùa chú. Cô ấy có thể điều khiển việc sử dụng phép thuật từ xa, vô cùng lợi hại. Nhưng những tên hình nhân giấy trắng kia lại không biết, khi Dương Tuyết tiến đến gần hình nhân, cũng né được một quyền của nó. Đồng thời, Dương Tuyết thình lình tung ra một lá bùa. Tên hình nhân kia lại có thể khống chế khoảng cách rất tinh vi, vội lùi lại một chút, duy trì khoảng cách nhất định. Rồi nó tiến lên phía trước một bước, trực tiếp tấn công lên mặt của Dương Tuyết. Nhưng lúc này, Dương Tuyết lại cười. Chỉ thấy Dương Tuyết đưa lá bùa đang cầm trong tay ra, bèo, một tiếng, lá bùa kia bỗng bay ra ngoài. Chuyện này xảy qua quá đột ngột, tên hình nhân kia căn bản không ngờ được tới. Hơn nữa khoảng cách lại gần, chờ đến khi tên hình nhân giấy trắng kịp phản ứng lại, thì lá bùa trong tay Dương Tuyết đã được dán lên đầu của hình nhân bằng giấy trắng nọ. Tên hình nhân giấy trắng vội vàng lùi về phía sau, muốn dùng tay xé lá bùa xuống. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi, Dương Tuyết dùng một tay nhanh chóng kết ấn. Không đợi tên hình nhân kia kịp đưa tay xé bùa chú xuống, tôi đã nghe được tiếng quát khẽ của Dương Tuyết, cấp cấp như luật lệnh, phá. Chú lệnh vừa vang lên, lá bùa kia lập tức tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng chập chờn. Chỉ kịp nghe một tiếng nổ, bùm, vang dội, lá bùa đã nổ tung. Trong lúc nhất thời, sức mạnh của lá bùa tỏa ra khắp nơi, lấy đầu của tên hình nhân nọ làm trung tâm. Đầu của nó cũng bị nổ thủng một cái lỗ lớn, âm khí và sát khí nương theo cái lỗ thủng ấy mà không ngừng thoát ra bên ngoài. Cơ thể của hình nhân kia động đậy vài cái, rồi một tiếng, bùm, vang lên, toàn thân nó đột nhiên toát ra một ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa này bùng lên rất nhanh, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân hình nhân giấy trắng nọ. Ngay sau đó, nó đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một đống tro giấy trên mặt đất. Khóe mắt tôi liếc nhìn sang bên Dương Tuyết, trong lòng thấy phấn chấn hẳn lên. Mà tên năm quỷ đứng trên đỉnh núi giờ lại có vẻ mặt âm trầm, da mặt không kìm được mà run lên hai cái. Bên này, tôi vẫn không ngừng chiến đấu. Mặc dù tôi muốn sử dụng bùa chú, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Còn về bên phía Lão Phong, bởi vì khoảng cách có chút xa, là ở bên kia ngọn núi. Tầm mắt bị chặn ở một mức độ nhất định, nên tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ và âm thanh đánh nhau của Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh, còn lại không nắm rõ được tình huống thế nào. Sau khi Dương Tuyết tiêu diệt được một tên hình nhân giấy trắng, đã nhanh chóng chạy về phía tôi. Dương Tuyết chuẩn bị liên thủ với tôi, xử lý hai tên hình nhân giấy còn lại. Không đợi bọn chúng tới gần, tôi lại vung kiếm gỗ đào ra, nhưng lần này có một tên hình nhân đã nắm chặt lấy kiếm gỗ đào của tôi. Tay của tên hình nhân giấy này cũng liên tục phát ra những tiếp, xèo xèo xèo, khí đen không ngừng thoát ra. Đây là phản ứng được sinh ra khi vật chí dương như kiếm gỗ đào tiếp xúc với âm khí và sát khí. Chỉ là những hình nhân giấy trắng này khác với ma quỷ, chúng nó căn bản không cảm nhận được đau đớn là gì. Lúc này, tên kia nắm chặt lưỡi kiếm gỗ đào của tôi, trên mặt không để lộ một chút biểu cảm nào. Bởi vì tôi đã bị hạn chế, nên một tên hình nhân giấy khác đã tung người lên, đột nhiên hướng thẳng vào đầu tôi mà giáng một đòn xuống. Thấy cảnh ấy, tôi nào dám chậm trễ. Tôi vội càng buông kiếm gỗ đào ra, và lùi lại một lần nữa. Tên hình nhân kia đập vào không trung một cái, rồi tiếp tục tấn công về phía trước. Tên hình nhân giấy còn lại nhanh chóng ném kiếm gỗ đào của tôi ra xa, đồng thời lại tấn công về phía tôi lần nữa. Trong tay không còn kiếm gỗ đào, tôi không khỏi có chút phẫn nộ. Còn tên lệ quỷ đang đứng trên đỉnh núi cuối cùng cũng nở một nụ cười. Rốt cuộc trong tay tôi cũng không có pháp khí gì, sao có thể ngăn được thế tấn công mãnh liệt của hai hình nhân hung hãn kia chứ? Gã thậm chí còn cho rằng, tôi sẽ không thể đợi được đến lúc Dương Tuyết xông tới hỗ trợ. Chỉ trong tích tắc thôi, tôi sẽ bị hai tên hình nhân này đập chết tươi. Chính là, mạng của Đinh Phàm tôi rất cứng, thủ đoạn cũng không hề ít. Không có kiếm gỗ đào, tôi còn có linh đao. Tuy dao găm này có hơi ngắn, nhưng sắc bén dị thường, còn có thể hút được sức mạnh của đối phương. Lúc này, nhìn thấy hai hình nhân giấy trắng nọ đánh tới, tôi không do dự chút nào. Tôi rút linh đao ra, đâm thẳng vào tên hình nhân giấy lao tới nhanh nhất. Chương 140. Phần 140. Chỉ e là tên hình nhân giấy trắng còn chẳng thèm để linh đạo tôi cầm trong tay vào mắt, bởi vì thoạt nhìn con dao nhỏ này rất cũ nát, rỉ sét loang lỗ. Người bình thường nhìn thấy không khéo còn cho rằng nó là một khối sắt vụn. Cho nên, tên hình nhân này không có chút chần chừ sợ hãi, vung một quyền về phía tôi. Mà linh đao của tôi cũng lúc đâm về phía nó. Chỉ kịp nghe, dẹt, một tiếng, cơ thể cứng rắn dị thường, dường như hóa thành mình đồng da sắt của hình nhân nọ đã trở nên vô dụng. Nắm đấm của nó lúc này đã bị linh đao đâm vào, tạo thành một lỗ thủng. Cơ thể hình nhân giấy chấn động, có lẽ nó đang bất ngờ lắm đây. Đến cả nam quỷ đứng trên đỉnh núi nhìn thấy màn này, sắc mặt cũng trở nên cứng đờ. Không, không thể nào. Loại dao găm quái gì thế này, sao có thể đâm thủng được hình nhân giấy của bản vương? Nam quỷ kinh ngạc. Ngay cả tôi, khi nhìn thấy linh đao có thể đâm thủng cơ thể của hình nhân giấy, trong lòng cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhưng không hề do dự, tôi giơ chân lên, bất ngờ đạp cho hình nhân kia một đạp. Tên hình nhân kia tức khắc bay ngược ra ngoài, đến khi nó có thể đứng lên lại một lên nữa, cơ thể đã chậm chạp hơn lúc trước một chút. Còn lỗ thủng trên nắm tay của nó đang không ngừng có âm khí và sát khí thoát ra. Tiếng nổ, bùm, cuối cùng cũng xuất hiện, bắt đầu từ lỗ thủng trên nắm tay, ngọn lửa xanh kỳ dị bắt đầu len ra khắp người hình nhân nọ, chớp mắt một cái đã bao phủ lấy hơn nó. Chiến đấu tới tận bây giờ, tôi mới phát hiện ra. Bên trong cơ thể của đám hình nhân giấy chỉ toàn là âm khí và sát khí. Một khi âm khí và sát khí này bị phá, mấy hình nhân giấy trắng này sẽ tự động bốc cháy. Còn tại sao nó lại di chuyển được và có ý thức chiến đấu thì tôi không có cách nào biết được. Trước mặt, chỉ có thể lấy hiện tượng, con rối ra để giải thích. Tuy rằng tôi đã bất ngờ giết chết được một tên hình nhân giấy trắng, nhưng hiện giờ không phải lúc cho tôi suy nghĩ sâu xa. Thêm một tên hình nhân giấy khác bị giết, tên hình nhân còn lại lúc này càng trở nên hung hãnh và mạnh mẽ hơn. Nhưng âm khí và sát khí đã tiêu tán xung quanh giờ lại không ngừng tiến vào trong cơ thể của nó. Nhìn vào tư thế này, tôi đoán chắc là nó đang muốn biến bản thân trở nên mạnh hơn nữa. Vào lúc này tốc độ và sức mạnh của nó rõ ràng đã tăng lên. Tôi né tránh và tấn công một vài lần đều thất bại, cuối cùng cơ thể của hình nhân giấy trắng kia chợt lóe lên rồi biến mất. Hai mắt tôi trợn mắt. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không chờ tôi kịp phát hiện ra tên hình nhân kia đang trốn đâu, sau lưng tôi bỗng truyền đến một đợt khí lạnh. Ngay sau đó, liền nghe được Dương Tuyết hét lên với mình, phía sau, cẩn thận phía sau. Thi quyển 3. Bất chợt nghe thấy tiếng hét của Dương Tuyết, tôi không hề do dự chút nào. Trong vô thức, tôi nghiêng người sang một bên. Vừa lúc tôi kịp nghiêng người né tránh, nắm đấm của tên người giấy nọ chợt xuất hiện trước tầm mắt tôi. Một nắm đấm sượt qua mặt tôi. Trái tim tôi không khỏi run lên, cả người đều lạnh ngắt lại. Hiện tại, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ từ cú đấm kia. Cú đấm này có uy lực như vậy, nếu không phải Dương Tuyết kịp thời nhắc nhở, tôi cũng né tránh nhanh chóng. Nắm đấm này chắc chắn có thể nằm vững chắc trên phần gáy của tôi. Sức mạnh của hình nhân giấy trắng này quả thật không còn gì để nghi ngờ nữa, xét về sức mạnh. Một đấm của nó là có thể đập vụn được một tảng đá xanh to lớn rồi. Vậy thì cái bộ xương già này của tôi sao ngăn cản được nắm đấm của nó đây? Một khi bị đánh trúng, cơ thể của tôi rất có thể sẽ bị đánh văng ra ngoài, cái chết là điều khó tránh khỏi. Trong lòng tôi rất kinh hoàng, nhưng tôi cũng không tiếp tục đứng ngẩn người tại chỗ. Ngay khi nắm đấm kia sượt qua mặt tôi đã thuận thế lùi người ra sau. Cùng lúc đó, Dương Tuyết rốt cuộc cũng hội họp với tôi. Lúc này hình nhân giấy trắng cũng quay người lại, nhưng trên mặt nó vẫn không có bất cứ biểu cảm gì. Hồng hồng xanh xanh, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy quỷ dị vô cùng. Tuy nhiên, sau khi đối mặt với chúng tôi, nó vẫn không dừng lại chút nào. Tên này dậm chân một cái, rồi lại nhào tới chỗ tôi và Dương Tuyết. Tên hình nhân giấy trắng này đã hấp thụ một chút âm khí và sát khí do hai tên hình nhân vừa mới chết tỏa ra. Bây giờ tên này đã mạnh hơn trước rất nhiều, nên khi đối đầu với nó, hai chúng tôi phải thận trọng hơn không ít. Nhìn đối phương lại tấn công tới lần nữa, tôi nắm chặt linh đao, nói với Dương Tuyết, tôi sẽ kìm chân nó, cô cùng bùa chú tấn công nó nhé. Dương Tuyết trực tiếp đáp lại một tiếng, sau đó tôi lập tức lao lên, tiếp đón tên hình nhân nọ. Tốc độ của chúng tôi đều rất nhanh, trong nháy mắt, tôi và hình nhân kia đã lao vào đánh nhau. Bây giờ, cho dù là sức mạnh hay tốc độ, tên hình nhân giấy này đều cao hơn tôi một bậc. Trừ phi tôi vận chuyển hỏa thiên công, nếu không thì không thể so sánh với nó được. Nhưng lúc này mà sử dụng tới hỏa thiên công, chốc lát nữa khi đối phó với tên nam quỷ kia thì tôi phải làm sao? Chương 141. Phần 141. Bởi vậy, tôi chỉ còn cách tiếp tục nhẫn nhịn. Nhưng cũng may, trong tay tôi có linh đao phi thường lợi hại, dao tuy nhỏ nhưng sắc bén dị thường. Mặc dù sức mạnh của tôi không thể sánh được với tên hình nhân này, nhưng có được con dao sắc bén trong tay, nó có thể bù đắp vào một số khuyết điểm của tôi. Có lẽ tên hình nhân bằng giấy trắng kia cũng biết linh đao trong tay tôi rất sắc bén. Bởi vậy, nó căn bản không dám dùng thân thể để chống lại các đòn tấn công bằng linh đao. Như thế, hai chúng tôi đã tạo thành tình thế kiềm chế lẫn nhau. Ngay cả khi đối thủ mạnh hơn tôi, chỉ cần tôi không để lộ ra sơ hở gì là được. Trong chốc lát, tôi cũng không có cách nào khác. Nhưng điều càng quan trọng hơn là, lúc này, tôi không chỉ có một người, mà là hai người. Ngoại trừ tôi ra, bên cạnh còn có một Dương Tuyết nữa. Tu vi của Dương Tuyết cũng đạt cảnh giới đạo sư, lại còn là một người giỏi sử dụng bùa chú. Chỉ cần hai chúng tôi phối hợp thỏa đáng, tôi tin chắc rằng, cho dù tôi không vận chuyển hỏa thiên công, thì triển hỏa thiên khí cũng có thể bắt được tên nam quỷ kia. Trận chiến diễn ra khốc liệt, hình nhân giấy trắng vô cùng hung hãn, mỗi cú đấm đều rất uy lực. Thân hình của nó cũng vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa, còn có thể thực hiện nhiều động tác vặn xoắn khác nhau. Tôi và Dương Tuyết nương tựa lẫn nhau, đối phương không thể làm tổn thương chúng tôi. Sau khi đánh nhau hơn 10 phút, bỗng nhiên, tôi bị hình nhân bằng giấy kia đánh thẳng một quyền vào mặt. Thế vậy, tôi giơ tay lên định đâm nó một dao. Tôi không thể sử dụng hết thể lực được nữa, linh lực trong cơ thể tôi không còn đủ để chuyển hóa 10% đạo khí. Chỉ lát nữa thôi chúng tôi còn có một cuộc chiến với tên nam quỷ kia nữa, hiện tại tôi cần nhanh chóng kết thúc trận chiến với tên hình nhân này. Với thanh linh đao này, tôi chỉ đâm nó vào người hình nhân kia, hy vọng sẽ quyết phân thắng bại được với đối phương. Nhưng ai biết được, vào lúc này, tên hình nhân nọ lại dùng thủ đoạn giống như trước đây. Thân thể nó chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng tôi vang lên một tiếng, lộp bộp, vội vàng quan sát bốn phía xung quanh. Dương Tuyết nhanh chóng lùi về phía sau, quay lưng lại dựa sát vào lưng tôi. Dương Tuyết, cô có thấy tên kia không? Tôi cảnh giác nhìn chung quanh. Dương Tuyết cũng cau mày, tôi không thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Nó đang ở xung quanh chúng ta. Nhưng Dương Tuyết vừa nói xong, linh đao trong tay tôi lại đột nhiên rung lên một chút. Không sai, nó đã tự run lên một chút. Sau đó, một luồng linh lực lạnh lẽo truyền từ cán dao vào lòng bàn tay tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận được loại cảm giác lạnh lẽo này. Mỗi khi tôi tu luyện hỏa thiên công, chỉ cần tôi cầm linh đao lên, đều có thể cảm nhận được cảm giác này. Nhưng mà, lúc này chuyện gì đang xảy ra? Bây giờ tôi không hề thi triển hỏa thiên công cơ mà. Lòng tôi cảm thấy có chút kỳ quái, rồi vô thức liếc nhìn linh đao trong tay mình một lượt. Kết quả, ngay tức khắc, điều khác thường xuất hiện. Luồng linh lực lạnh lẽo đó xâm nhập vào cơ thể tôi, rồi truyền trực tiếp vào hai mắt tôi. Loại cảm giác này khiến tôi có chút khó chịu, tôi chớp chớp mắt theo bản năng. Tôi chớp chớp mắt vài cái, sau đó phát hiện ra thiên nhãn của mình đã được mở ra. Vào ngay lúc này, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn nữa, tôi cũng có thể nhìn được xa hơn. Thông thường, sau khi thiên nhãn được mở ra, phạm vi tầm nhìn của tôi được mở rộng thêm khoảng 15 mét. Ngoài phạm vi 15 mét đó, tầm nhìn của tôi sẽ càng ngày càng trở nên mờ mịt. Nhưng khoảng cách này sẽ ngày càng xa hơn khi đạo hạnh của tôi tăng lên. Ví dụ như hiện tại, khi tôi đã đạt tới cảnh giới đạo sư. Sau khi thiên nhãn được mở ra, phạm vi quan sát của tôi đã đạt tới khoảng 30 mét. Nhưng lúc này, tôi lại chợt nhận ra, khoảng cách mà tôi có thể dùng thiên nhãn quan sát càng xa hơn. Nếu nhìn trực tiếp là 50 mét, còn lơ đễnh thì cũng phải tới 20 mét. Đây là khe hở của sự trừng phạt của thần thánh, ngoại trừ những người vừa mới sinh ra đã có mắt âm dương. Để đạt được khoảng cách này nhờ vào tu luyện, đồng thời mở rộng thêm phạm vi quan sát, đạo hạnh ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới đạo quân. Nhưng bây giờ, tôi đã vô tình đạt tới phạm vi quan sát này. Tôi cảm thấy bối rối, nhưng thế trận không đợi tôi kịp ngẫm nghĩ cẩn thận. Tôi phát hiện, mình lại có thể nhìn thấy tên hình nhân giấy đã biến mất kia. Tuy rằng tôi có chút khó hiểu, nhưng có thể chắc chắn rằng, đó chắc chắn là tên hình nhân giấy trắng kia, không lẫn đi đâu được. Nó đang đứng cách tôi 5 mét, hai tay nó chắp trước ngực như thể đang tạo một thủ ấn đạo pháp nào đó. Lúc này, nó đang di chuyển thận trọng như một tên trộm. Rõ ràng là tên hình nhân này không hề biến mất trong không khí. Đúng hơn là nó đang sử dụng một loại pháp thuật nào đó để đánh lừa thị giác của chúng tôi. Về phần tại sao bây giờ tôi có thể nhìn thấy nó, có thể là do linh lực của linh giao ảnh hưởng tới mắt của tôi. Hiện tại, tôi không hiểu tại sao thiên nhãn của mình lại đạt được tới cảnh giới đạo quân, cho nên tên hình nhân giấy trắng kia mới không ẩn giấu được thân hình của mình trước mắt tôi được nữa. Chương 142. Phần 142. Giờ phút này, nhìn thấy tên kia, khóe miệng của tôi không khỏi gợi lên một nụ cười lạnh. Cùng lúc đó, tôi cố đè thấp giọng nói của mình, dùng giọng nói chỉ có Dương Tuyết và tôi mới nghe được để nhắc nhở, hướng 3 giờ, 5 mét. Dương Tuyết đột nhiên nghe tôi lên tiếng, đôi mắt của cô ấy khẽ chuyển động một chút. Nhưng cô ấy đã nhìn qua, không thấy gì cả. Cô ấy cũng vô thức hỏi tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đi về phía trước 2 mét, nghe theo lệnh của tôi. Bây giờ chẳng có thời gian để giải thích cặn kẽ, tiếp đó chỉ có thể xem vào mức độ ăn ý của tôi và Dương Tuyết mà thôi. Dương Tuyết nghe tôi nói như vậy, chần chờ một chút, nhưng trong miệng vẫn nói một chữ, được. Theo sau, liền nhìn thấy chúng tôi bắt đầu tiếp cận tên hình nhân bằng giấy kia từng chút một. Mà tên hình nhân giấy kia căn bản không biết bản thân mình đã bị bại lộ. Hiện tại, nhìn thấy chúng tôi càng ngày càng tới gần, hình vẽ màu hồng trên khuôn mặt bằng giấy đó lại cong lên một chút. Thi quyển 3. Bởi vì tôi đang chú ý đến tên hình nhân bằng giấy trắng kia, cho nên khi nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bằng giấy ấy, dù chỉ là một đường cong rất nhỏ cũng bị tôi phát hiện ra. Nhìn thấy hình ảnh ấy, lòng tôi không khỏi có chút cảnh giác. Tên hình nhân giấy dị hợm kia thế mà lại có cảm xúc, nó thực sự chỉ là một hình nhân bằng giấy thôi sao? Bây giờ tôi không thể hiểu rõ được tên hình nhân giấy này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Nhưng điều duy nhất tôi biết rõ ràng là tôi sẽ giết nó ngay vào giây tiếp theo. Hình nhân bằng giấy trắng kia thấy hai người chúng tôi tới gần, nó buông lỏng một tay ra. Và lúc này, nó giơ tay lên cao, hiển nhiên là nó đang chờ đợi chúng tôi tiến tới gần mình. Sau đó, nó sẽ tấn công chúng tôi một cách bất thình lình, rồi trực tiếp giết chết hai người chúng tôi. Nhưng làm sao nó biết được rằng, tất cả những điều này đều đã lọt vào trong mắt của tôi, ngược lại còn bị tôi dùng, gậy ông đập lưng ông, cơ chứ. Chẳng mấy chốc, tôi liền phát hiện ra rằng mình đang ở trong khoảng cách tấn công. Lúc này, khoảng cách giữa tôi và tên hình nhân kia chỉ còn khoảng 3 mét. Khoảng cách gần như vậy, tôi chỉ cần nhích nhẹ một cái là có thể đứng trước mặt nó. Nếu đối phương không có phản ứng gì, tôi sẽ tóm được nó, và nó sẽ lập tức bị linh đao giết chết. Nhưng cho dù nó có phản ứng kịp, thì lúc đó Dương Tuyết cũng sẽ thi triển thuật điều khiển bùa chú, tấn công vị trí đã chỉ định trước đó. Dưới những đòn tấn công liên tục, tôi không tin tên hình nhân này còn sống tiếp được. Tôi hít một hơi thật sâu và thực hiện nốt bước cuối cùng trong kế hoạch. Thấy khoảng cách đã đủ, tôi không chần chừ nữa, tôi nắm chặt chuôi linh đao trong tay, rồi tức khắc mở miệng, ra tay đi. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, cả người tôi bỗng nhảy lên không trung, tôi hướng linh đao về phía tên hình nhân bằng giấy kia. Dương Tuyết cũng ngay lập tức ném ra một lá bùa, khép tay lại và thực hiện thủ ấn hình chỉ kiếm. Cô ấy cũng mở miệng nói, ngự phù thuật, cấp cấp như luật lệnh, mở. Lá bùa kia của Dương Tuyết dường như đã trở thành phi tiêu, trực tiếp bắn về phía của hình nhân giấy. Hình nhân bằng giấy trắng tỏ ra kinh hãi, không ngờ tung tích của mình đã bị bại lộ từ lâu. Nhưng lúc này nó không có thời gian mà kinh ngạc, nếu nó còn tiếp tục đứng yên một chỗ thì sẽ chết trong tay chúng tôi. Hình nhân giấy trắng đột nhiên buông tay ra, cơ thể đột nhiên cử động. Đồng thời, nó né sang một bên. Nhưng tốc độ của bùa chú còn nhanh hơn, thậm chí, lá bùa còn xuất hiện bên cạnh hình nhân giấy trước cả khi tôi kịp tiếp cận nó. Sau đó, tôi chỉ kịp nghe Dương Tuyết quát khẽ một câu, phá. Một tiếng nổ, bùm, trầm vang xuất hiện. Là bùa nọ nháy mắt nổ tung. Sức mạnh cuồn cuộn của bùa chú lập tức lan tỏa ra, trực tiếp ảnh hưởng đến hình nhân giấy. Hình nhân giấy trắng lập tức mất thăng bằng, cả người nó lập tức lăn thẳng sang một bên. Nhưng không đợi nó kịp ngã xuống đất, tôi đã tung người lên không trung, đâm linh đao trong tay xuống người nó. Xoẹt! Con dao găm này lập tức đâm thẳng lên ngực của hình nhân giấy. Tiếp theo đó, cả tôi và hình nhân giấy thuận thế ngã nhào ra mặt đất. Tôi đè lên người tên hình nhân. Cơ thể của tên này đột nhiên lại run lên. Nó muốn giơ tay, nhưng lại phát hiện ra linh đao đang hấp thụ linh lực trong cơ thể nó một cách thô bạo. Tôi cũng tăng thêm lực trên tay mình, ấn linh đao xuống sâu hơn nữa. Cùng lúc đó, Dương Tuyết xuất hiện. Cô ấy lại lần nữa rút một lá bùa ra, trực tiếp chụp bùa lên đầu đối phương. Tay cô ấy kết thủ ấn, cần phải kích nổ lá bùa, nổ chết tên hình nhân giấy này. Nhìn thấy cảnh này, tôi lại vội vàng ngăn cô ấy lại, từ từ đã. Dương Tuyết nhíu mày, vì sao? Tôi cười cười, tôi đang hút linh lực của nó. Giờ khắc này, tôi đã cảm nhận được một luồng linh lực thuần khiết đang truyền vào cơ thể mình thông qua linh đao. Linh lực trong cơ thể tôi đã gần như cạn kiệt từ lâu, hiện tại là thời điểm thích hợp để bổ sung. Nếu Dương Tuyết dùng bùa chú để nổ chết tên dị hợm này, sẽ không có chỗ nào cho linh đao của tôi hấp thụ âm khí và sát khí nữa. Chương 143. Phần 143. Vậy thì sẽ không còn cách nào chuyển hóa thành linh lực thuần khiết cho tôi nữa, vậy thì tôi sẽ không biết bổ sung linh lực ở đâu nữa. Nếu vậy, trận chiến tiếp theo sẽ rất bất lợi cho chúng tôi. Mà Dương Tuyết vẫn chưa biết linh đao của tôi lợi hại ra sao, nghe tôi nói như vậy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút kinh dị. Tôi nhìn hình nhân bằng giấy đang run rẩy, sau đó mở miệng nói, đây là một thanh dao găm có thể hấp thu sức mạnh. Chỉ dựa vào thanh dao gì này của anh sao? Dương Tuyết kinh ngạc mở miệng. Tôi có chút xúc động, có thể nói như vậy. Tôi không có cách nào để giải thích rõ cho cô ấy nghe, bởi vì muốn nói về con dao này thì phải đề cập đến quá nhiều việc. Một trong số những chuyện đó có liên quan đến âm thi môn, mà Dương Tuyết là người của phái võ đang, thuộc danh môn chính phái. Tuy rằng tôi tin tưởng cô ấy, nhưng tôi lại không dám nói trước điều gì. Một khi vật truyền thừa của âm thi môn bị bại lộ ra ngoài, tôi với tư cách là truyền nhân hiện tại của âm thi môn, đặc biệt không thể để cho những danh môn chính phái kia biết được. Tới lúc ấy, tôi liệu có còn đường sống hay không, là chuyện không ai dám chắc. Bởi vậy, tạm thời tôi muốn giữ bí mật trước đã. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ giải thích kỹ hơn với Dương Tuyết sau. Khi thanh linh đao ở trong tay tôi đang hút linh lực của hình nhân giấy trắng kia, nam quỷ đứng trên đỉnh núi nọ đã nhìn thấy. Trên mặt gã là vẻ mặt phẫn nộ, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Tốc độ hấp thụ linh lực của linh đao rất nhanh, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, hình nhân giấy khi đã biến thành một người giấy bình thường. Oanh, một tiếng, toàn bộ cơ thể của nó bùng cháy, chẳng mấy chốc nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lần này tôi được bổ sung rất nhiều linh lực, hiện tại, linh lực trong cơ thể tôi đã tăng lên khoảng 20%. Nó đã được bổ sung khoảng 10%, có thể coi là một vũ khí ma thuật cực kỳ đáng sợ. Tôi đứng dậy, chạy ra xa và nhặt thanh kiếm gỗ đào của mình lên. Sau đó tôi mới tập hợp lại với Dương Tuyết, và tập trung sự chú ý vào người tên nam quỷ đang đứng trên đỉnh núi kia. Nhưng chúng tôi không hề lập tức xông lên, ngược lại trừng mắt nhìn gã, lại nghe tôi nói, đi giúp đỡ hai người Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh. Được, Dương Tuyết đáp lại một tiếng, sau đó tôi và cô ấy nhanh chóng chạy tới chỗ hai người Lão Phong. Chúng tôi di chuyển rất nhanh và chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Lão Phong cùng Từ Lâm Tĩnh. Khi nhìn thấy hai người bọn họ đã chém chết một tên hình nhân giấy, lúc này chỉ còn một tên hình nhân duy nhất đang liều chết dãy giụa. Lão Phong, chúng tôi tới đây. Tôi hét lên một tiếng thật to, rồi nhảy lên cao. Lão Phong thấy tôi xuất hiện, trên miệng khẽ mỉm cười, tới đúng lúc lắm. Nói xong, cậu ấy lại lần nữa tấn công về hướng tên hình nhân giấy còn lại. Hình nhân giấy trắng này hung tợn đến dị thường, nó còn dám dùng tay không chặn kiếm gỗ đào của Lão Phong. Nhưng ngay cả khi nó đã mạnh mẽ trở lại, bây giờ một mình đối mặt với bốn người chúng tôi, nó vẫn sẽ chết. Tốc độ của tôi và Dương Tuyết nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh Lão Phong. Nhưng ngay khi chúng tôi đang chuẩn bị bao vây tên hình nhân này, thân mình nó lại chợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả chúng tôi đều nhíu mày, Từ Lâm Tĩnh mở miệng nói, chú Đinh, chị Tuyết, tên này biết thuật ẩn thân, mọi người phải cẩn thận. Nghe đến đó, tôi lại xem xét bốn phía xung quanh, rồi tập trung ánh mắt vào một địa điểm. Ở trước mắt tôi, nó đừng hòng ẩn nấp được. Vừa dứt lời, tôi đột nhiên giơ kiếm gỗ đào trong tay lên, rồi ném mạnh ra ngoài, cút ra đây cho tao. Kiếm gỗ đào bay, vèo, một tiếng, đâm thẳng ra ngoài, đúng vào vị trí mà tên hình nhân kia đang ẩn nấp, khiến cho nó cả kinh mà vội vàng hiện thân. Ngoại trừ Dương Tuyết, Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh không khỏi thấy kinh ngạc. Từ nãy đến giờ, hai người bọn họ vẫn không thể bắt được tên này. Đó là bởi vì đối phương thỉnh thoảng sử dụng kỹ năng tàng hình, khiến họ thực sự thấy bất lực. Thật bất ngờ, kỹ thuật tàng hình gây rắc rối cho hai người họ, nhưng ở trước mắt tôi, tên hình nhân kia lại chẳng thể tàng hình nổi. Tôi chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn thấu được bóng dáng của đối phương. Thi quyển 3. Tuy rằng mọi người đều rất kinh ngạc vì sao, thuật tàng hình của tên hình nhân giấy kia lại không thể sử dụng trước mắt tôi. Nhưng lúc này, không phải là lúc cho bọn họ bối rối, mọi người không dám chậm trễ nữa. Tránh cho kẻ thù có cơ hội thở dốc, nếu thế chẳng khác nào chúng tôi đã vô trách nhiệm với chính sinh mệnh của mình, đây chính là điều tối kỵ với những người trừ tà như chúng tôi. Bởi vậy, ba người còn lại vừa nhìn thấy hình nhân giấy trắng thì lập tức hành động. Không chút do dự, bọn họ trực tiếp lao lên phía trước với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, họ cũng tiến lên, vây kín ba hướng xung quanh tên hình nhân giấy kia, tôi lại giơ linh đao lên, tiếp tục đâm xuống. Hình nhân giấy trắng đúng là cường hãn, nhưng nó cũng chỉ có thể ngang tầm với hai người nhóm Lão Phong thôi. Lúc này, nó bị bốn người chúng tôi bao vây và tấn công, nó còn có thể là đối thủ của chúng tôi sao? Chương 144. Phần 144. Hiện tại đối mặt với thế tấn công này, hình nhân giấy không thể nào ngăn cản được. Bị Dương Tuyết và Lão Phong từng bước ép sát, cuối cùng còn bị Từ Lâm Tĩnh dùng một chân đá vào bụng. Trước khi tên hình nhân kia kịp đứng vững lại, tôi đã ra tay giết nó. Linh đao trong tay tôi cũng chẳng hề chần chừ chút nào. Tôi nhắm chuẩn vào trán của đối phương, trực tiếp đâm thẳng vào đó. Vèo. Một dao giáng xuống, tôi lập tức đâm thẳng lên trán của đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tên hình nhân giấy nọ lập tức mất khả năng hành động. Âm khí và sát khí bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng, không ngừng tràn vào cơ thể tôi một cách mãnh liệt. Lão Phong biết được lai lịch của linh đao, cũng biết được đặc tính của nó. Lúc này, thấy tôi làm như vậy, cậu ấy cũng hiểu được tôi đang làm gì. Thấy Từ Lâm Tĩnh muốn tiến tới, bổ cho tên hình nhân kia một đao, cậu ấy còn cản người lại giúp tôi. Từ Lâm Tĩnh sừng sốt một chút, rồi cũng nhìn ra được linh đao trong tay tôi là vật bất phàm. Chú Đinh, con dao găm này của chú. Lão Phong không mở miệng, Dương Tuyết lại bổ sung một câu, một pháp khí có thể trực tiếp chuyển hóa âm sát khí thành linh lực thuần khiết nhất. Cái gì, trên đời này còn có loại pháp bảo như thế sao? Hút máu như ma cà rồng. Một kia rút lưỡi dao ra thì phải hút máu tươi. Từ Lâm Tĩnh kinh ngạc mở miệng, còn tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt, có thể hiểu như vậy, đây chính là một loại pháp bảo bất diệt. Âm khí và sát khí của tên hình nhân giấy này không được nhiều như tên trước đó, nên tôi chỉ được bổ sung khoảng 6% linh lực. Bây giờ, linh lực dự trữ trong cơ thể tôi lại lần nữa đạt tới mức 27%. Với bằng này linh lực, cũng đủ cho tôi vận chuyển hỏa thiên công một hồi lâu rồi. Việc tiếp theo chúng tôi phải làm, chính là cứu Tiểu Lan trở về, hoàn toàn chém chết tên quỷ chủ của dốc Cửu Phong này. Tôi hướng tầm mắt về phía đỉnh núi và không chút do dự nói, tiếp theo, chính là mày rồi. Ngay lúc này, nam quỷ cũng nhìn về phía chúng tôi, biểu cảm vô cùng khó coi, thậm chí còn mang theo một chút dữ tợn. Chúng mày quả thực rất mạnh mẽ, không chỉ có thể phá vỡ được ảo trận của bản vương, còn có thể chém giết được sát khôi do bản vương nuôi dưỡng 10 năm. Nhưng chỉ với một chút đạo hạnh này của chúng mày, muốn giết bản vương, đâu thể dễ dàng như vậy được. Nói xong, nam quỷ kia đột nhiên kết thủ ấn, toàn bộ cơ thể của gã đều run lên. Thấy đối phương kết thủ ấn, chắc chắn gã đang muốn thi triển một loại thuật pháp gì đó. Tuy rằng tôi không biết đó là gì, nhưng lại không muốn để đối phương thực hiện được ý đồ. Tôi lập tức mở miệng nói với mọi người, xông lên, làm thị gã. Nói xong, tôi trực tiếp vọt lên trước. Ba người còn lại cũng chẳng có chút bối rối nào, mà lao thẳng về phía trước, tốc độ rất nhanh. Nhưng ngay khi chúng tôi đến gần đỉnh núi, chỉ còn cách tên nam quỷ kia khoảng 5 mét, toàn thân tên kia đột nhiên rung lên dữ dội, sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên lan ra. Âm khí và sát khí cuồn cuộn như sóng lớn, dường như không ngừng xuất hiện. Mấy người chúng tôi đều bị ép cho lùi lại phía sau vài bước, và giơ tay lên che mắt. Nhưng lúc này, bên phía tên nam quỷ kia, bốc lên từng luồng khí màu đen. Sau khi luồng khí đen bốc lên, bóng dáng của một người dần dần hiện lên. Khoảnh khắc bóng người kia xuất hiện, nam quỷ kia lộ ra sắc mặt vô cùng vui mừng. Nam quỷ lập tức quỳ xuống trước mặt bóng hình kia, đệ tử Phong Hàn, bái kiến sư phụ. Nghe được lời này, lòng tôi lập tức vang lên một tiếng, lộp bộp. Tốt lắm, tên quỷ dị hợm này thế mà còn gọi người tới giúp. Sau lưng tên nam quỷ này thế mà còn có một vị sư phụ nữa. Sắc mặt mọi người đều có vẻ nghiêm trọng, muốn xem rốt cuộc đối phương đã triệu hồi ra loại quái vật gì. Nhưng khi chúng tôi quan sát cẩn thận, bóng người mờ mờ ảo ảo kia bỗng ngưng lại thành hình dáng một người thật. Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn quan thuộc vang lên, tao còn tưởng là ai. Hóa ra lại là chúng mày. Lời vừa nói ra, bốn người chúng tôi đều không khỏi ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, âm thanh này. Đó không phải là quỷ đạo trưởng, quỷ tam nguyên hay sao? Quỷ tam nguyên. Tôi kinh ngạc mở miệng. Quỷ tam nguyên thế mà lại là sư phụ của tên kia ư? Dương Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi thật không ngờ được rằng, tên nam quỷ kia và quỷ tam nguyên lại có quan hệ thế này. Mà nam quỷ kia đột nhiên nghe được tôi hô lên ba chữ, quỷ tam nguyên, cũng không khỏi kinh ngạc một lúc. Gã cũng không ngờ được, thế mà chúng tôi lại có quen biết với sư phụ của gã. Tuy nhiên, gã vẫn chỉ vào chúng tôi và gầm lên, lớn mật. Chúng mày dám tùy tiện gọi thẳng tên thật của sư phụ bản vương sao? Hừ, lúc trước nếu không phải sư phụ của mày chạy trốn nhanh, ông ta đã sớm chết mấy lần rồi. Có gì mà không kêu được, lão Phong khinh thường mở miệng. Mày! Nam quỷ còn định nói gì đó, nhưng lại bị quỷ tam nguyên ngăn lại. Thân thể của quỷ tam nguyên ngưng tụ lại thành người thật, toàn thân mặc quần áo màu đen, trong tay còn cầm một cây quyền trượng màu đen. Nhưng khuôn mặt của ông ta lại rất mờ ảo, căn bản là nhìn không rõ được. Chương 145. Phần 145. Học trò của ta, chỉ e là con không biết được lai lịch của bốn tên này rồi. Quỷ tam nguyên nhàn nhạt mở miệng, nhưng trên gương mặt mờ ảo của ông ta lại hiện ra một đôi con người, phát sáng chập chờn. Sư phụ, bọn chúng là ai? Nam quỷ tỏ ra khó hiểu, hỏi dò. Quỷ tam nguyên cười, ha ha, vị mặc quần áo màu xanh nhạt này chính là đệ tử của phái Mao Sơn, Từ Lâm Tĩnh, trên ngực có ấn của trưởng môn Mao Sơn, Liệt Quảng Cầm ấn. Từ Lâm Tĩnh nghe được lời này, hơi hơi bĩu bĩu môi, lộ ra một tia đắc ý. Tôi cũng vô thức liếc nhìn Từ Lâm Tĩnh một cái, Từ Lâm Tĩnh là đệ tử của phái Mao Sơn, chuyện này tôi cũng biết. Liệt Quang là trưởng môn phái Mao Sơn, tôi cũng biết. Nhưng, cầm ấn, trên ngực là cái gì? Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu tôi chợt nghĩ đến cảnh tượng sư phụ Từ Lâm Tĩnh khi lần đầu tiên tới núi Lang Nha. Máu tươi nhuộm đỏ mặt dây chuyền ngọc trên ngực Từ Lâm Tĩnh, Từ Lâm Tĩnh lúc ấy đang ở trong hoàn cảnh, ngàn cân treo sợi tóc, lúc này một luồng ánh sáng vàng xuất hiện. Bóng dáng của trưởng môn phái Mao Sơn xuất hiện, đây có phải là cái gọi là cầm ấn, hay không? Có phải nó cũng tương tự như ấn đen mà Mộ Dung Môn đã để lại trên tay trái của tôi không? Tôi suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy rất có khả năng này. Để đạt đến một cảnh giới nhất định, hẳn là tôi có thể thông qua cách tu luyện đạo hạnh cao thâm. Đem chính nguyên lực của mình phong ấn lên một đồ vật nào đó, một khi kích hoạt chúng, bóng dáng của người thực thi pháp thuật sẽ xuất hiện và có thể giao tiếp được với người giữ phong ấn. Nam quỷ nghe đến đó, không khỏi lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Nói trắng ra là, ở trên ngọn núi cằn cỗi này, gã chính là một vị đại vương. Nên tại ba mẫu đất này, gã có thể không kiêng nể điều gì. Nhưng xét trong toàn bộ đạo môn, gã chỉ là một nhân vật nhỏ chẳng đáng nhắc tới. Đến chúng tôi mà gã còn chẳng ngăn cản được nữa là, càng đừng nói tới liệt quang ấn của trưởng môn phái Mao Sơn. Trước đây tôi từng nghe nói, khi trưởng môn phái Mao Sơn còn trẻ, đạo pháp cao thâm, thiên phú hơn người. Tay ngài cầm quỷ lệnh, tu luyện thập tam sát quỷ kiếm. Một kiếm một mệnh, kiếm này mạnh hơn kiếm kia, dùng quỷ lệnh để trấn quỷ hàng yêu. Trong tay ngài chém chết không biết bao nhiêu là yêu ma, cuối cùng bước lên được vị trí trưởng môn phái Mao Sơn. Nhưng sau khi quỷ tam nguyên nói xong lời này, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, mà còn đoạn sau. Ông ta tiếp tục mở miệng nói, còn vị ở bên cạnh cô ta, chính là đệ tử của Võ Đang, Dương Tuyết. Là một trong những thầy bùa tài ba nhất trong vòng 300 năm qua. Có sư phụ là trưởng môn phái Võ Đang, thần kiếm Đàm Tiêu. Tuy rằng chưa có xác nhận cụ thể, nhưng bần đạo có thể khẳng định, trên người cô ta cũng có Đàm Tiêu cầm bùa. Nghe đến đó, nam quỷ kia đã bị dọa đến choáng váng. Mẹ nó, gã chỉ là một con quỷ nhỏ ở xó rừng, kết quả thì hay rồi. Hai trong số bốn người gã chọc phải đều là người có lai lịch, hơn nữa, đều mang cầm ấn và bùa của hai vị trưởng môn phái Võ Đang và phái Mao Sơn. Mẹ nó. Thế này còn đánh đấm cái lông gì nữa? Một khi cầm bùa và cầm ấn được khởi động, cho dù là ai trong hai vị trưởng môn kia xuất hiện, đều có thể san bằng dốc núi Cửu Phong của gã thành bình địa. Thi quyển 3. Quỷ tam nguyên giới thiệu liên tiếp hai người, đã làm cho tên nam quỷ kia khiếp sợ tới cực điểm rồi. Gã biết chúng tôi rất lợi hại, lúc này đã nghĩ bản thân mình đã phải ván sắt rồi. Nhưng gã cũng cho rằng, tấm ván sắt của chúng tôi cũng chẳng cứng cáp được bao nhiêu. Gã còn có lá bài cuối cùng, đó chính là vị quỷ đạo trưởng này. Quỷ đạo trưởng là một trong những tên yêu đạo nổi danh đương thời, đã tung hoành trong đạo môn suốt mấy chục năm qua. Hiện tại ông ta lại gia nhập tà giáo mắt quỷ, trở thành một trong những kẻ đầu sỏ trong tà giáo này. Mặc kệ là thực lực hay quyền lực, đều có thể nói là vô cùng lớn mạnh. Theo như đánh giá của tên quỷ ngu dốt này, một khi gã mời sư phụ của mình tới đây, hết thảy đều có thể giải quyết được. Trong tương lai, gã vẫn có thể ở đây, là một vị đại vương vùng núi, không ai có thể kiểm soát được gã. Nhưng kết quả thì sao? Mẹ nó, tự dưng lại có người mò tới cửa, một người là đệ tử mang theo cầm bùa của phái Võ Đang, một người là đệ tử mang theo cầm ấn của phái Mao Sơn, còn mẹ nó, thế này gã còn làm ăn được gì nữa? Sắc mặt nam quỷ liên tục thay đổi, nhưng quỷ Tam Nguyên vẫn tiếp tục rời ánh mắt, nhìn thẳng vào Phong Tuyết Hàn. Vị này, tôi nghĩ đến ngay cả thân thế của mình, cậu ta cũng không biết được đâu. Quỷ Tam Nguyên cất giọng khàn khàn, lão Phong nghe đến đó, cũng không khỏi nhíu mày. Những ký ức trước khi lão Phong lên 5 tuổi, đã sớm không còn. Người duy nhất biết được lai lịch của cậu ấy là Phong ca, thì lại nhất quyết không chịu nói. Mỗi khi nhắc tới thân thế của lão Phong, Phong ca sẽ lại nổi giận đùng đùng. Nhưng mà, tôi đã ở chung với lão Phong được hơn một năm nay. Tôi cũng mơ hồ đoán ra được, thân phận thật của lão Phong hẳn có chút liên quan đến một gia tộc bí ẩn ở ven biển, gia tộc họ Lương ở núi Kim Phượng. Chương 146. Phần 146. Tôi vừa nghĩ tới đây, quỷ Tam Nguyên cười, ha ha, rồi mở miệng nói, nhà họ Lương ở núi Kim Phượng. Quỷ Tam Nguyên chỉ nhẹ nhàng nói ra 5 chữ, nhưng lại là 5 chữ khá nhạy cảm này. Sắc mặt của nam quỷ kia lại thay đổi, cái gì? Gia tộc họ Lương ở núi Kim Phượng, ngoại trừ vẻ mặt kinh ngạc của nam quỷ, biểu cảm của Từ Lâm Tĩnh cũng thay đổi đáng kể. Lúc này, cô ấy hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía lão Phong, trong ánh mắt của Từ Lâm Tĩnh xen lẫn sự kinh ngạc. Quỷ đạo trưởng tiếp tục lải nhải, không sai, là gia tộc họ Lương ở núi Kim Phượng. Vị này chính là Phong Tuyết Hàn, e rằng cậu ta chính là vị thiếu chủ đã mất tích từ 18 trước của gia tộc họ Lương ở núi Kim Phượng rồi. Quỷ đạo trưởng nói tới đây, lòng tôi đã kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên tôi nghe tới họ Lương ở núi Kim Phượng là từ miệng của tên yêu đạo Bảo Khánh Vương. Lúc ấy, ông ta cũng đã từng nói, lão Phong rất có thể là thiếu chủ của nhà họ Lương. Nhưng đó chỉ là một câu nói, không ngờ bây giờ quỷ Tam Nguyên cũng nói ra những lời y như vậy. Như thế, chỉ e là thân thế của lão Phong 8, 9 phần là có quan hệ mật thiết với nhà họ Lương rồi. Hô hấp của lão Phong tăng nhanh thấy rõ, ông lấy gì để chứng minh? Vì sao ông lại biết được chuyện này? Lão Phong mở miệng dò hỏi, cậu ấy muốn biết được thêm nhiều thông tin hơn. Nhưng đúng vào lúc này, cơ thể của lão Phong lại bỗng nhiên run lên, một bóng người lao vụt ra ngoài. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hét giận dữ vang lên, câm mồm. Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy được Phong ca vẫn luôn ngủ say, quả nhiên chính là anh ta. Chẳng biết tại sao, thế nhưng Phong ca lại xuất hiện ngay vào thời khắc mấu chốt này. Quỷ Tam Nguyên nhìn Phong ca, ông ta lại bật cười, ha ha, mày chính là người anh trai đáng thương kia sao? Quỷ Tam Nguyên, Phong ca đã giận tới mức nghẹn lời, sẵn sàng chuẩn bị tấn công lão yêu đạo này bất cứ lúc nào. Những lời này, đối với Phong ca mà nói, đều là những lời cấm kỵ của anh ta. Quỷ Tam Nguyên vẫy vẫy tay, đừng kích động, trước mắt, bần đạo cũng chỉ biết được đến đó. Chẳng qua, thông qua những gì phe bần đạo điều tra được, nhà họ Lương đã biết các người vẫn còn sống, cũng đang dốc toàn lực để điều tra về các người. Quỷ Tam Nguyên nói rất nhẹ nhàng, thản nhiên, chỉ có nam quỷ đứng bên cạnh ông ta là không thản nhiên nổi. Gã đã bị dọa sợ đến mức sắc mặt tím tái rồi, nhà họ Lương dù sao cũng là một gia tộc đáng sợ mà. Ngay cả khi gã chỉ là một lệ quỷ ở một góc xa xôi này, cũng biết được một chút thông tin về gia tộc này. Quỷ Tam Nguyên dừng một chút, cuối cùng ánh mắt đặt lên người của tôi. Học trò của ta ơi, có lẽ con không biết, vị này, mới là người con không thể chọc vào nhất. Độc đạo trưởng lạnh lùng nói, nam quỷ giống như một người bình thường, đã bị mấy lời trước đó của ông ta dọa sợ mất mật rồi. Trước đó đã nghe nói đến lai lịch đáng sợ của 3 người bạn đồng hành của tôi, giờ lại nghe được lai lịch của tôi còn đáng sợ hơn cả 3 người họ, nam quỷ càng thêm sợ hãi. Gã bắt trước người sống, nuốt một ngụm nước miếng, sư phụ, cậu ta là ai? Đinh Phàm, đệ tử xuất mã của Hồ tộc tại núi Tần Lĩnh. Đệ tử xuất mã của Hồ tộc, nam quỷ kinh ngạc hét lên. Hồ tộc xưa nay nổi tiếng là gia tộc có thù tất báo, chọc phải một con hồ ly, thì chẳng khác nào chọc phải toàn bộ Hồ tộc. Hơn nữa, hiện tại tôi còn là đệ tử xuất mã của Hồ tộc. Phía trước là Hồ tộc, mà không phải là xuất mã của Hồ tiên nào đó. Nam quỷ trợn tròn mắt, chọc phải tôi chính là gã đã chọc phải toàn bộ Hồ tộc rồi. Gã chỉ là một lệ quỷ nhỏ bé, thế mà lại chọc tới Hồ tộc lớn mạnh kia. Nói đùa đây à, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, quỷ Tam Nguyên lại tiếp tục nói. Con cho rằng chuyện đã kết thúc ở đây sao? Ngoại trừ là đệ tử xuất mã của Hồ tộc, cậu ta còn có một cô vợ quỷ là Mộ Dung Môn, giọng nói của quỷ Tam Nguyên cũng không lớn, nhưng câu cuối cùng của ông ta lại khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Tất cả những người còn lại có mặt ở đây đều bị sốc, đặc biệt là Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh. Cả hai đều há hốc miệng, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hai cô ấy đồng loạt nhìn về phía tôi, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Lúc nãy, các cô ấy đều đã nghe được rất rõ những lời quỷ Tam Nguyên đã nói. Người vợ quỷ của tôi là Mộ Dung Môn, hay nói cách khác, tôi đã kết âm hôn. Người sống mà lại kết âm hôn, có lẽ mọi người đều không thể hiểu nổi được những cấm kỵ trong đạo môn, nhưng ai cũng thấy chuyện này không hợp với lẽ thường. Cả Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết đều nhìn tôi với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, vẻ mặt không thể tin được. Nam quỷ đứng trên đỉnh núi càng run rẩy, không khỏi lùi lại phía sau hai bước. Tại cái chỗ nhỏ bé này, danh tiếng của Mộ Dung Môn e rằng còn vang dội hơn cả trưởng môn Mao Sơn, trưởng môn Võ Đang, nhà họ Lương gì gì đó. Mộ Dung Môn đã thành lập liên minh dám chống lại tổ chức mắt quỷ kia, tuy rằng liên minh kia không có tên hay cờ hiệu, nhưng cũng đủ làm đám mắt quỷ khiếp sợ. Chương 147. Phần 147. Có thể nói, ở khu vực này, Mộ Dung Môn chính là quỷ vương, một cõi. Vị quỷ vương này không chỉ có sức mạnh to lớn, mà tay sai dưới trướng cũng đều là những quỷ lão có danh tiếng. Gã chỉ là một lệ quỷ chiếm cứ một vùng núi nho nhỏ, đến cả một sợi lông của quỷ vương, Mộ Dung Môn cũng chẳng sánh nổi. Nên càng đừng nhắc tới gì mà gia tộc quỷ núi, nghĩa trang Thiết Long Đầu, quan giáo đầu của nghĩa địa, toàn là những quỷ lão mà gã không dám chiêu vào. Kết quả thì hay rồi, gã chọc ai không chọc, lại chọc chúng, chồng của quỷ vương, thế này thì khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Nam quỷ đã không thể đứng vững được nữa, thân thể gã bất giác run lên, sư phụ, tiếp, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quỷ Tam Nguyên thở dài, nghe theo ý trời thôi, vi sư đã cố gắng hết sức để giúp con sống sót rồi. Quỷ Tam Nguyên nói ra một câu như vậy, khiến cho trong lòng nam quỷ không khỏi cảm thấy bất an. Nhưng lúc này, Dương Tuyết đứng bên cạnh tôi lại hỏi một câu, Đinh Phàm, nữ quỷ đã từng xuất hiện bên cạnh anh kia, thật sự là vợ của anh sao? Đột nhiên nghe cô ấy hỏi như vậy, tôi lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Dương Tuyết hơi nhíu mày lại, trong mắt ẩn chứa một tia chờ mong, nhưng dường như lại xen lẫn cả sự mất mát. Bây giờ mọi chuyện đều đã bại lộ, tôi cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa, mà có giấu cũng vô ích. Tôi gật gật đầu với cô ấy, đúng vậy, tên của vị nữ quỷ kia là Mộ Dung Môn, cô ấy là người vợ quỷ của tôi. Dương Tuyết nghe được lời này, cơ thể rõ ràng run lên một chút, trên mặt là sự kinh ngạc không dám tin. Tôi thấy có vẻ cô nàng này đã bị dọa sợ, vội lên tiếng trấn an, cô yên tâm đi. Tạm thời tôi chưa chết được đâu, cô ấy cũng sẽ không làm hại tôi. Tiếp theo đây chúng ta nên liên thủ làm gọi tên quỷ kia đã, chuyện khác nói sau. Nói xong, tôi lại hướng ánh mắt về phía đỉnh núi lần nữa. Lúc này, Phong Ca đã sớm tức giận không thể kiềm chế nổi nữa. Mẹ nó, ông đây muốn yên ổn ngủ một giấc cũng không yên. Quỷ Tam Nguyên, hôm nay ông già nhà mày thả dám nhiều quá rồi đấy. Nói xong, toàn thân Phong Ca chợt lóe lên, trực tiếp lao thẳng ra ngoài. Quỷ khí cuồn cuộn, hướng thẳng về đỉnh núi mà xông tới. Tôi và Lão Phong nhìn thấy Phong Ca ra tay, cũng không thể đứng nhìn thêm nữa, cả hai cũng nhanh chóng đuổi kịp anh ta. Tôi muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, cứu Tiêu Lan quay trở về. Thi quyển 3. Tôi và Lão Phong chỉ vừa mới lao lên, Dương Tuyết và Từ Trường Tĩnh vốn đang có chút ngây người cũng lấy lại tinh thần. Cả hai cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, lần lượt nhấc kiếm gỗ đào lên, rồi đuổi theo chúng tôi. Trong nháy mắt, chúng tôi xếp thành một hàng 5 người, trực tiếp nhằm tới đỉnh núi mà tấn công. Quỷ Tam Nguyên rất lợi hại, đây là chuyện không phải bàn cãi. Từ lần đầu tiên tôi gặp được tên yêu đạo này cho tới tận bây giờ vẫn thế. Mỗi một lần giao đấu với đối phương, tôi đều không thể nắm được thế thượng phong. Nhưng hiện tại, chúng tôi lại không sợ một chút nào. Đầu tiên, chân thân thực sự của lão già này không hề ở đây. Bây giờ ông ta cùng lắm cũng chỉ là một hồn phách mà thôi, mà bốn người chúng tôi, tốt xấu gì cũng đều là đạo sư sơ cấp, còn Phong ca đã đạt tới cảnh giới đạo quân rồi. Sức mạnh đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Chúng tôi liên thủ lại để chống lại quỷ hồn của quỷ Tam Nguyên, hẳn sẽ không có vấn đề gì cả. Quỷ Tam Nguyên đứng trên đỉnh núi nhìn thấy chúng tôi đang tấn công lại, ông ta cười lạnh, muốn ra tay sao, vậy cứ đến đây đi. Vừa dứt lời, toàn thân quỷ Tam Nguyên chấn động. Chỉ trong nháy mắt, một luồng quỷ khí bàng bạc tỏa ra từ người ông ta. Quỷ Tam Nguyên cầm quyền trượng đen trong tay, trực tiếp bay xuống. Nam quỷ ở phía sau ông ta lúc này cũng không màng tới bất cứ điều gì khác. Hiện tại gã muốn sống, sợ hãi thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi, chỉ có cách chống lại chúng tôi thì gã mới có cơ hội sống sót. Bây giờ, đối đầu với ván sắt này, dù có muốn hay không gã cũng phải đá. Gã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo quỷ Tam Nguyên, cắn răng mà nghênh chiến. Chỉ thoáng chốc, chúng tôi đã đối mặt với nhau. Phanh phanh phanh, các loại vũ khí va chạm nhau, tạo ra âm thanh trầm đục vang lên không ngừng. Quỷ khí tung hoành, kiếm khí kích động, gió lạnh gào thét, khung cảnh chiến đấu trở nên rất kịch liệt. Dẫu hiện tại quỷ Tam Nguyên chỉ là một quỷ hồn, nhưng thực lực của ông ta vẫn mạnh như cũ. Không chỉ có sức mạnh sánh ngang với Phong ca, cho dù có tôi và Lão Phong bên cạnh tấn công ông ta thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng bị bao vây từ ba phía, trong lúc nhất thời ông ta cũng khó có cách nào chiến thắng được. Còn về tên đồ đệ của quỷ Tam Nguyên, cũng chính là tên Lệ Quỷ tự gọi mình là Phong Hàn kia. Lúc này, gã đang đối mặt với hai cô gái là Dương Tuyết và Từ Lâm Tính, họ ngang tài ngang sức. Nhưng mà, tên nam quỷ kia có một năng lực, mà tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ. Trước đó, tên kia rõ ràng đã bị tôi đâm trúng một kiếm, đáng lẽ gã phải bị hồn phi phách tán mới đúng. Chương 148. Phần 148. Nhưng sao gã vẫn có thể sống sót được? Về điểm này, tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa thông suốt. Nhưng hiện giờ, tôi cũng không có thời gian đi hỏi chuyện này, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, không ngừng chiến đấu. Một khi tôi lơ là, rất có khả năng tất cả chúng tôi đều sẽ bị đánh chết. Quỷ Tam Nguyên này vô cùng lợi hại, quyền trượng đen trong tay ông ta múa không ngừng. Lần nào nó rơi xuống, cũng mạnh tựa ngàn quân, rất khó ngăn cản được. Nhưng cũng may, có Phong ca ở phía trước làm người tấn công chính, anh ta cũng ngăn lại phần lớn lực công kích cho tôi và Lão Phong. Nếu không, chỉ với sức lực của mấy người chúng tôi, thật đúng là không đối phó nổi với tên Quỷ Tam Nguyên này. Chúng tôi liên tục chiến đấu mãnh liệt trong vòng mười mấy phút. Mọi người đều cảm giác có chút không chống đỡ nổi, dù sao trước đó chúng tôi đã liên tục chiến đấu. Đầu tiên là bước đầu của cuộc chiến, sau đó lại chật vật trong ảo cảnh, rồi gặp phải bóng quỷ xương đen mà tiêu hao thể lực, tiếp theo lại phải liều mạng với hình nhân giấy. Gần một nửa năng lượng, thể lực và đạo khí trong người chúng tôi đã bị tiêu hao. Tôi vốn tưởng rằng sau khi giáp mặt với tên nam quỷ kia, chúng tôi sẽ lấy 4-1, vậy thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Còn có thể đánh nhanh thắng nhanh, nhưng có ai ngờ, tên Lệ Quỷ kia lại là đệ tử của quỷ Tam Nguyên, hơn nữa giữa chừng còn gọi quỷ hồn của ông ta tới. Giây phút này, tất cả chúng tôi đã thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như mưa. Mỗi người trong số chúng tôi dường như đều đã tới cực hạn, chỉ là đang cố gắng kiên trì mà thôi. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của đối thủ đến giây phút cuối cùng. Chờ tới lúc ấy, ngoại trừ việc lựa chọn rút lui, chúng tôi cũng chỉ có thể mời người tới giúp đỡ. Nhưng mà tôi không muốn làm như vậy. Tôi chỉ muốn tự thân vận động, dựa vào thực lực của chính mình, tự hóa giải khó khăn trước mắt. Nghĩ đến đây, tôi quyết định vận chuyển hỏa thiên công. Một khi chuyển hóa nguyên khí để vận dụng hỏa thiên công, linh lực trong cơ thể tôi sẽ bị rút cạn. Với mức dự trữ linh lực hiện tại, nhiều nhất tôi chỉ có thể kiên trì trong 3 phút. Hơn nữa, đây là cực hạn rồi. Một khi vượt qua cực hạn này, tôi sẽ không có đủ linh lực để duy trì việc vận hỏa thiên khí. Khi ấy, cơ thể tôi sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt. Chính tôi lúc ấy cũng sẽ rơi vào cảnh vô cùng nguy hiểm. Có thể nói, đây chính là tình huống tồi tệ nhất. Rơi vào tình trạng suy yếu kỳ, vậy chẳng khác nào tôi tự phế võ công, cũng chẳng khác nào việc tự sát là mấy. Ngay cả như vậy, bây giờ, tôi cũng quyết định muốn thử một lần. Nghĩ như vậy, tôi không có do dự nữa. Tôi chợt hít một hơi đầy đan điền, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hỏa thiên khí. Trong tức khắc, một luồng đạo khí quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trong đan điền của tôi. Ngay sau đó, đạo khí trong cơ thể tôi điên cuồng lưu chuyển. Mà sức mạnh trong người tôi, sau khi hỏa thiên công lưu chuyển, cũng đã nhanh chóng được tăng lên cảnh giới trung kỳ. Nó trực tiếp tăng lên một cấp, không những thế, đây chính là điểm lợi hại nhất của hỏa thiên công. Đặc điểm chính là hỏa thiên công nằm ở sự hung hãn và mãnh liệt, sức mạnh của nó là sự trấn áp vô hạn. Hơn nữa, loại trấn áp vô hạn này có hiệu quả nhất đối với hồn phách. Với sự xuất hiện của hỏa thiên công, một luồng khí tức kỳ dị xuất hiện. Khí tức này khiến người ta cảm thấy cuồng bạo, hung ác và chán ghét, khiến cho tim của người ta bất giác đập nhanh. Khí tức quá mức khác biệt này, làm cho Lão Phong, Phong Ca và những người khác đã vô thức liếc nhìn về phía tôi. Quỷ Tam Nguyên ở đối diện lại càng cảm thấy áp lực không thể lý giải được. Dường như luồng khí tức kia đang cắn xé cơ thể của ông ta, làm cho ông ta vô cùng khó chịu. Quỷ Tam Nguyên hít một hơi, rồi nói, đúng là một loại công pháp lợi hại. Hừ, sớm hay muộn mày cũng sẽ phải chết dưới công pháp này. Tôi gầm nhẹ một tiếng, rồi lao thẳng lên trước. Tôi chỉ có thời gian 3 phút ngắn ngủi, cho nên không thể lãng phí dù chỉ là một giây. Thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi chém xuống, Quỷ Tam Nguyên giơ quyền trượng đen lên ngăn cản. Răng rắc, lực trên tay tôi quá lớn, cho nên đã làm kiếm gỗ đào bị gãy. Quỷ Tam Nguyên thấy thế, trở tay nhấc quyền trượng lên. Cây quyền trượng này vô cùng lợi hại, nếu bị đánh trúng, chắc chắn xương cốt của tôi sẽ chia thành hai đoạn. Lão Phong cả kinh, đột nhiên vọt lên trước, dùng kiếm gỗ đào trong tay trực tiếp ngăn cản một đòn của ông ta. Phong Ca cũng không chần chờ, tung người bay lên, đánh ra một quyền. Cơ thể của Quỷ Tam Nguyên chợt lóe, né sang một bên. Vừa đứng vững lại, tôi ném một nửa còn lại của thanh kiếm gỗ đào đi, rút linh đao ra, xông lên cùng Lão Phong. Bởi vì công lực của tôi đột nhiên tăng lên, đồng thời hỏa thiên công thực sự có tác dụng áp chế quỷ khí của Quỷ Tam Nguyên, làm cho Quỷ Tam Nguyên thực sự không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Cho nên, vừa rồi chúng tôi mới có thể sánh ngang được với ông ta, chỉ là lúc này, thế cục đã bị đánh vỡ. Hơn nữa, xuất hiện ưu thế nguyên về phía chúng tôi, Quỷ Tam Nguyên chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Chương 149. Phần 149. Chúng tôi bắt đầu vượt qua Quỷ Tam Nguyên, từng bước ép sát ông ta. Mục đích là muốn Quỷ Tam Nguyên phòng thủ đến mệt mỏi, khó có thể phản công lại lần nữa. Nhưng chuyện nào đã kết thúc ở đây, tới khi Quỷ Tam Nguyên phòng thủ đến kiệt sức, Lão Phong sẽ lấy ra món pháp bảo cuối cùng mà cậu ấy luôn mang theo bên người. Đó chính là loại pháp bảo có uy lực cường đại, âm dương bảo kính. Chỉ là khi dùng loại pháp khí này phải tiêu hao một lượng lớn linh khí trong người, hơn nữa còn phải thật sự cẩn trọng, vì độ chính xác không cao lắm. Nhưng lần này, Lão Phong nắm bắt cơ hội rất tốt. Ngay khi tôi và Phong Ca cùng đánh giáp lá cả với Quỷ Tam Nguyên ra sức ngăn cản, trong nháy mắt, Lão Phong đột nhiên giơ âm dương bảo kính lên cao. Tấm gương này cũng không lớn lắm, chỉ lớn bằng khoảng một bàn tay. Lúc này, tôi chỉ thấy cậu ấy dùng một tay giơ kính lại, tay còn lại kết thủ ấn. Lão Phong thình lình gầm nhẹ một tiếng, âm dương bảo kính, cấp cấp như luật lệnh, mở. Chú lệnh vừa cất lên, âm dương bảo kính dường như được đặt dưới ánh trăng. Mặt gương chợt lóe sáng, một luồng ánh sáng màu trắng chiếu ra từ mặt kính. Nó hóa thành một chùm ánh sáng, chiếu thẳng lên ngực của Quỷ Tam Nguyên. Thi quyển 3. Trong nháy mắt này, trên ngực Quỷ Tam Nguyên phát ra những tiếng xèo xèo xèo. Âm thanh này giống như tiếng thứ gì đó bị ăn mòn, còn có khí đen không ngừng tỏa ra. Quỷ Tam Nguyên cảm nhận được một cơn đau đớn truyền tới ngực mình, lão không nhịn được mà kêu lên một tiếng. A! Tiếng hét của lão rất lớn, truyền khắp cả sườn núi Cửu Phong. Đột nhiên xảy ra chuyện không lường trước, làm cho Quỷ Tam Nguyên trở tay không kịp. Cứ cho bản thân ông ta là một người có thực lực, xét về mặt nào cũng cao hơn chúng tôi, thì đã sao? Vào lúc này đây, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tôi tùy ý sâu xé quỷ hồn của mình mà thôi. Tôi và Phong Ca đột nhiên thấy tên này lộ ra sơ hở, cả hai tranh thủ cơ hội không dám chậm trễ. Lại một đòn tấn công ập tới, Quỷ Tam Nguyên đã không thể nào đối phó được nữa, chỉ có thể giơ tay lên cản theo bản năng. Kết quả, Phong Ca nện một quyền lên thẳng mặt của đối phương. Và thanh linh đao trong tay tôi cũng trực tiếp chui thẳng vào ngực đối phương. Chỉ trong tích tắc, cơ thể của Quỷ Tam Nguyên liền phát ra một tiếng nổ trầm vang. Bùm! Quỷ thể của ông ta nổ tung chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn hóa thành một làn xương đen rồi dần dần biến mất. Trong lúc mơ hồ, hình như tôi còn nghe thấy một tiếng thở dài con à, bảo trọng, nhìn thấy cảnh này, trên mặt tôi xuất hiện một nụ cười, đồng thời tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. quỷ tam nguyên khó đối phó nhất đã bị đánh bại, như vậy chỉ còn lại trên nam quỷ kia thôi, sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Cho nên, tôi nhanh chóng xoay người, đem ánh mắt đặt lên người tên nam quỷ kia. Lão Phong và Phong Ca cũng có hành động giống hệt tôi, họ cũng chẳng ngần ngại gì, nhanh chóng hướng ánh mắt lên người tên nam quỷ kia. Ngay vào lúc này, tên nam quỷ kia cũng đã phát hiện ra quỷ tam nguyên bị chúng tôi cho, nổ tung, sắc mặt gã không khỏi trở nên kinh hãi, trong lòng càng thêm hoảng sợ vô cùng. Sư phụ chính là điểm dựa cuối cùng của gã. Nhưng hiện tại, sư phụ gã đã bị nổ tung rồi, gã còn có thể ngăn cản được mấy người chúng tôi sao? Sư phụ. Tên lệ quỷ kia vô thức mở miệng gọi, cũng lùi dần về phía sau theo bản năng để tránh các đòn tấn công của Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh. Kể cả lúc này ba người bọn tôi không tiến lên giúp đỡ hai cô nàng kia, gã cũng đã không còn ý chí chiến đấu. Cuối cùng, Dương Tuyết cùng Từ Lâm Tĩnh cũng có thể bắt được tên quỷ này. Nhưng chúng tôi sẽ không cho đối phương cơ hội lấy hơi đâu, bởi vì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Hỏa thiên công còn dùng được trong một phút. Tôi muốn xử lý người này trong vòng một phút còn lại. Tôi bay lên và đâm con dao găm trong tay xuống. Tên kia nhìn thấy tôi dùng dao găm đâm tới, sắc mặt đại biến, vội giơ đao lên trong tay lên đỡ dao găm của tôi. Thấy càng ngày càng tới gần lệ quỷ, tôi thuận thế đâm sâu con dao găm trong tay xuống. Tôi muốn xem thử, là đao lớn của tên này cứng rắn hơn, hay là linh đao của tôi sắc bén hơn. Chỉ nghe một tiếng, tách, vang lên. Linh đao của tôi đã hoàn toàn chém gãy thanh đao lớn của lệ quỷ thành hai mảnh. Kết quả này, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Linh đao này chém sắt như chém bùn, cho nên khi thanh đao lớn kia bị chém thành hai đoạn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng nam quỷ kia lại không được bình tĩnh như thế. Lúc này, gã hét lên một tiếng, cả người ngã quỵ xuống đất. Nhìn thấy điều này, tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cùng lắm tôi chỉ chặt đứt thanh đao trong tay gã đang làm gì ở đó vậy? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của gã còn có vẻ rất đau khổ, thậm chí cơ thể gã còn đang co giật. Nhìn hành động đột ngột của đối phương, chúng tôi đều sửng sốt trong giây lát, vây quanh gã, nhìn đối phương chằm chằm. Thấy đối phương bỗng nhiên mất đi sức chiến đấu, chúng tôi đều cảm giác có chút kỳ quái. Chương 150. Phần 150. Chỉ có Phong Ca sau khi trầm mặc một lúc, nhìn chằm chằm vào tên nam quỷ đang lăn lộn trên mặt đất, anh ta nói, tên nhãi này hóa ra lại là khí linh hồn phách của vũ khí, thanh đao kia chính là bản thể của gã. Vừa nghe đến hai chữ, khí linh, chúng tôi đã lập tức hiểu ra lý do vì sao tên nam quỷ kia lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi cũng hiểu ra, vì sao ban đầu rõ ràng là tôi đã đánh gã đến hồn phi phách tán, nhưng chỉ một lúc sau gã lại xuất hiện. Hóa ra nguyên nhân hết thảy là bởi vì thanh đao này. Tên nam quỷ này không phải là du hồn giã quỷ bình thường, gã là một khí linh. Có nghĩa là, gã chính là hồn phách bám vào một vật vô tri nào đó, rồi dựa vào vật đó và biến nó thành cơ thể của chính mình. Những hồn phách như vậy thường được gọi là khí linh. Một khi trở thành khí linh, chỉ cần bản thể của gã không bị phá, gã sẽ không có việc gì. Cho dù bạn có giết gã 1000 lần, gã vẫn sẽ sống lại y như cũ. Tuy nhiên, một khi bản thể bị tổn thương, thì hồn thể cũng sẽ chịu tổn thương theo. Như vừa rồi, linh đao đã chém thanh đao kia thành hai đoạn. Bản thể bị phá nát, tên nam quỷ này cũng bị thương nặng. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nhìn lại thanh đao lớn thêm vài lần. Khó trách vừa rồi tao đâm mày một kiếm mà mày không có việc gì, hóa ra là vì mày là khí linh. Từ Lâm Tĩnh lên tiếng, giờ chợt bừng tỉnh. Dương Tuyết cũng bổ sung thêm một câu, nhưng bây giờ, mày sẽ phải chết. Cả người nam quỷ kia đều run lên không ngừng, nhìn vô cùng khó chịu và đau đớn, gã đã không còn sức mà đáp lại lời hai cô nàng ấy. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi không còn tâm tình này mà đồng tình với tên này. Tôi chậm rãi nhặt một nửa thanh đao lớn kia lên, đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam quỷ đang nằm trên mặt đất. Tôi mở miệng, nói trời làm bậy còn có thể tha thứ, nhưng người làm bậy thì không thể sống được. Mày nên sớm biết được kết quả ngày hôm nay đi, vừa nói. Tôi vừa nâng linh đao lên, chuẩn bị phá nát thanh đao lớn trong tay một lần nữa, làm cho nam quỷ kia hoàn toàn tan biến. Nam quỷ đã nghĩ đến hành động tiếp theo của tôi, nhưng lúc này trên mặt gã vẫn lộ ra sự sợ hãi, trong miệng không ngừng nói không, không, không không, vừa lẩm bẩm, gã chợt nhớ đến bản thể của mình, vội đoạt lại một nửa thanh đao trên tay tôi. Nhưng tôi đã không cho gã cơ hội như vậy, nhanh chóng nâng linh đao trong tay lên. Tôi vận chuyển hỏa thiên công, rồi đột nhiên giáng một chưởng xuống thanh đao. Một tiếng, răng rắc, giòn tan vang lên. Trước linh đao của tôi, thanh đao kia chẳng khác nào một mảnh gỗ vụn, nó lại một lần nữa bị phá nát. Còn nam quỷ kia tức khắc hét lên một tiếng thảm thiết. A! Thân thể mãnh liệt run rẩy, tiếp theo, phanh, một tiếng bạo vang. Toàn bộ thân mình của lệ quỷ trực tiếp nổ tung, hóa thành những đốm sáng rồi biến mất không còn tăm hơi. Về phần thanh đao lớn nằm trong tay tôi, cùng lúc khí linh nổ tung, nó cũng mất đi ánh sáng sắc bén. Và nó rỉ sét nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ mới 10 giây mà thanh đao đã mất hoàn toàn sự lạnh lẽo và ánh sáng đặc trưng của binh khí. Lúc này, nó đã rỉ sét và có nhiều vết nứt. Nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi biết, chuyện này kết thúc. Tôi ném phần đao rỉ trong tay xuống đất, rồi chợt thấy hoa mắt chóng mặt, sức lực trong cơ thể bắt đầu tiêu tan nhanh chóng. Tôi hiểu rõ, đã hết giờ rồi. Hiện tại, linh lực trong cơ thể tôi đã bị tiêu hao hết. Cơ bắp toàn thân tôi truyền đến từng đợt đau nhức khó chịu, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Tôi cố gắng hết sức để đứng vững, nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời, mà bắt đầu lung lay. Đinh Phàm. Dương Tuyết là người đầu tiên nhận thấy tôi có sự khác thường, cô ấy ngạc nhiên kêu lên, rồi đi tới đỡ tôi. Lão Đinh, cậu làm sao vậy? Lão Phong cũng kinh ngạc hỏi. Chú Đinh. Ngoạc kép ngoạc kép. Mọi người rất quan tâm đến tôi, tuy lúc này tôi cảm thấy không thoải mái nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Tôi không sao đâu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, đi cứu Tiểu Lan, nói xong, tôi phát hiện ra. Bây giờ muốn mở miệng nói cũng rất khó khăn. Quá mệt mỏi, quá kiệt sức. Việc vận hành hỏa thiên công đã tiêu hao một lượng lớn linh lực và tiềm lực của tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cẩn thận, ngủ một giấc thật dài. Tôi nghe được loáng thoáng tiếng mọi người gọi tôi. Nhưng họ nói gì vậy, tôi nghe không rõ. Mí mắt tôi giờ nặng tựa ngàn cân, dần dần hai mắt tôi không mở ra được nữa. Cả người trở nên nặng dần, rồi ngất lịm đi. Thi quyển 3. Hỏa thiên công là công pháp mạnh nhất của tôi, cũng là công pháp tiêu hao linh lực lớn nhất. Nếu trong tình huống bình thường, tôi sẽ không sử dụng tới nó. Hiện giờ, vì sử dụng hỏa thiên công mà làm tôi kiệt sức. Kết quả là khi tác dụng phụ xuất hiện, cả người tôi đã ngất lịm đi. Chờ đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rồi. Tôi chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa. Trong không khí truyền tới mùi nước sát trùng nồng nặc. Không cần nghĩ tôi cũng biết được, hiện tại, e là tôi đang nằm trong phòng bệnh. Chương 151. Phần 151. Tôi đoán hẳn là mấy người Lão Phong đã đưa tôi đến bệnh viện. Lấy lại bình tĩnh, rồi tôi cố gắng ngồi dậy trên giường. Đây là một phòng bệnh cá nhân, trong phòng không có ai cả. Bản thân tôi chỉ là một tên nghèo rất mồng tơi, sao có thể nằm được phòng bệnh cá nhân được chứ? Nhìn cảnh này, chỉ e là tôi lại được Tiểu Mạn giúp đỡ rồi. Hoàn cảnh của mấy người Lão Phong cũng chẳng khác gì tôi là mấy, căn bản là chẳng tên nào có tiền cả. Chi phí một ngày cho phòng bệnh cá nhân này, ít nhất cũng phải 1.000 tệ. Đây mới chỉ là chi phí giường ngủ, các loại chi phí phụ thu khác còn chưa tính tới. Tôi dựa đầu vào thành giường, thở ra một hơi nặng nề. Tôi phát hiện ra trong đan điền của mình đã có lại một ít linh lực. Nhưng rất ít, khiến cơ thể của tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của mình như thế nào, tôi đây là tiêu hao linh lực quá độ, dẫn tới cơ thể bị suy kiệt. Thấy hiện tại không có ai trong phòng, tôi liền ngồi khoanh chân trên giường, sau đó bắt đầu thiền định. Nhưng tôi mới ngồi thiền được một lúc, cửa phòng bỗng nhiên bị người khác mở ra từ bên ngoài. Theo đó, tôi cũng mở mắt ra. Ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy một người bước vào. Nhìn kỹ lại, người bước vào hóa ra lại là Tiểu Mạn. Tiểu Mạn thấy tôi đã tỉnh lại. Còn đang ngồi ở trên giường, cô ấy không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui vẻ. Đinh Nguyên bảo, cậu tỉnh rồi. Vừa nói, Tiểu Mạn vừa vội vàng chạy về phía tôi. Nhìn thấy Tiểu Mạn hưng phấn chạy tới, tôi hơi mỉm cười, đúng vậy. Tớ tỉnh rồi, những người còn lại không có việc gì chứ. Tiểu Mạn đi tới bên cạnh tôi, cô ấy có vẻ rất vui vẻ, không có việc gì, bọn họ đều đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Chờ họ tỉnh lại thì sẽ tới đây. Nghe đến đó, tôi khẽ gật đầu. Sau đó, tôi lại cất tiếng hỏi, Tiểu Lan đâu? Tình huống của cô ấy thế nào rồi? Tiểu Lan cũng không có việc gì cả, hiện tại cô ấy đang nằm ở phòng bệnh bên cạnh. Tiểu Mạn tiếp tục trả lời. Nghe cô ấy trả lời như vậy, tôi mới dám thở phào một hơi. Tiểu Lan không có việc gì, vậy là nhiệm vụ lần này của chúng tôi đã được tính là hoàn thành xuất sắc. Tôi đã không phụ sự nhờ cậy của Tiểu Mạn, cũng coi như cho cô ấy một lời giải thích thỏa đáng. Lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Mạn lại bĩu bĩu môi, Đinh Nguyên bảo, sao cậu lại không quan tâm tới chính bản thân mình một chút chứ? Tôi nở nụ cười thật tươi, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, không phải tớ vẫn ổn đấy sao? Còn ổn cái gì, bác sĩ nói ba loại chỉ số của cậu đều thấp, đường huyết thấp, huyết áp thấp, lipid trong máu cũng thấp. Cơ thể này của cậu giờ chẳng khác nào cơ thể của một ông già đã 70, 80 tuổi rồi. Bác sĩ còn hỏi tớ xem cậu làm công việc gì, sao tình trạng cơ thể lại kém đến như vậy? Tiểu Mạn trợn mắt lên với tôi, giả vờ như đang rất tức giận. Tôi lại cười cười, ba loại chỉ số đều thấp sao? Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường. Hỏa thiên công quả thực tiêu hao quá nhiều tiềm lực trong cơ thể tôi. Một khi linh lực trong đan điền không đủ, chắc chắn sẽ tiêu hao tiềm lực của bản thân. Tối hôm qua tôi đã tiêu hao quá nhiều đạo khí, cho nên mới xuất hiện tình huống này, chắc hẳn là có liên quan tới việc sử dụng hỏa thiên công rồi. Tớ chỉ gặp vấn đề nhỏ, nó liên quan đến việc tớ sử dụng đạo thuật, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ ổn lại thôi. Tiểu Mạn cũng không nói gì thêm, chỉ đỡ tôi nằm xuống giường trước. Rồi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho tôi một lượt. Chẳng bao lâu, bác sĩ tới. Sau khi khám tổng quát và hỏi một số câu hỏi cơ bản, họ bảo tôi ở lại bệnh viện để theo dõi trong một tuần. Mẹ nó, nghe thấy phải ở lại chỗ này một tôi đương nhiên là không muốn. Loại tình huống này của tôi chỉ cần về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được rồi, ở lại chỗ này một tuần để làm gì. Tôi lập tức phản đối, nhưng Tiểu Mạn lại nhất quyết bắt tôi phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Bởi vì thân thể tôi suy kiệt, cho nên tranh chấp với cô ấy vài câu thôi, tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, tôi tạm thời không tranh cãi với Tiểu Mạn nữa, lại nằm trên giường nghỉ ngơi. Cũng đúng lúc này, ba người Lão Phong, Dương Tuyết cùng với Từ Lâm Tĩnh đột nhiên bước vào phòng bệnh. Ba người họ thấy tôi đã tỉnh lại, đều rất vui vẻ. Họ lần lượt chào hỏi rồi hỏi thăm tình hình của tôi. Tôi nói mình không sao, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Nhưng kết quả lại bị mọi người nhất trí phản đối, ai cũng yêu cầu tôi phải ở lại nơi này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, để nguyên khí hồi phục lại trước. Tiếp theo, tôi hỏi về mấy chuyện xảy ra tối qua sau khi tôi ngất đi. Chuyện gì đã xảy ra, những chuyện tiếp theo đã được xử lý thỏa đáng không? Mấy người họ nghe tôi cất tiếng hỏi, liền đem hết những chuyện xảy ra ngày hôm qua sau khi tôi ngất đi kể lại cho tôi nghe, không sót một chữ nào. Bọn họ nói sau khi thấy tôi ngất đi, ai nấy đều sợ hãi. Bởi vì lúc ấy hơi thở của tôi rất suy yếu, cơ thể còn không kìm được mà run lên. Sắc mặt tôi trắng bệch, tình hình nhìn có vẻ rất tệ. Cùng lúc đó, sau khi Nam Quỷ chết đi, Tiểu Lan cũng dần tỉnh lại. Chương 152. Phần 152. Thấy bản thân mình xuất hiện trên sườn núi, cô ấy không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, bị dọa sợ tới mức suýt bật khóc. Cũng may mọi người đều ở đó, Từ Lâm Tĩnh đã an ủi Tiểu Lan. Sau đó Lão Phong cõng tôi, đi thẳng xuống chân núi, cuối cùng đưa tôi đến bệnh viện. Về phần sườn núi Cửu Phong, bây giờ nó đã khôi phục lại dáng vẻ bình yên ban đầu, không còn ác quỷ hoành hành. Từ nay trở đi, những người dân sống xung quanh đó sẽ không còn nghe thấy tiếng hát tuồng, càng không phải lo về đội ngũ rước âm hôn nữa. Chuyện này, trước mắt coi như đã kết thúc rồi. Nghe đến đó, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn không ít. Lúc này, bác sĩ lại tới phòng bệnh của tôi. Sau khi đưa tất cả những tới thăm ra ngoài, bác sĩ căn dặn tôi phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh thấy tôi không sao, ở thêm được một lát rồi tạm biệt chúng tôi, nói nếu không còn việc gì thì hai cô ấy sẽ quay về trường học trước. Tôi dặn các cô ấy trên đường trở về nhớ chú ý an toàn, sau đó nhìn mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh. Chợt tôi thấy rất đói bụng, muốn ăn thứ gì đó. Nhưng bác sĩ từ chối và yêu cầu tôi ngủ thêm một chút. Họ nói phải quan sát tôi thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, rồi tôi mới có thể ăn uống. Tôi không còn cách nào khác là nằm lên giường và tiếp tục ngủ. Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã khuya rồi. Khi tôi ngẩng đầu lên, thế nhưng lại phát hiện ra trên đầu giường mình lại có một bóng màu trắng đang đứng ở đó. Đồng thời, một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Trong lòng tôi không khỏi chấn động, đồng thời dụi dụi mắt, chờ đến khi nhìn rõ được người tới là ai thì vừa kinh ngạc. Vừa vui mừng. Người tới lại chính là người vợ quỷ kia của tôi, Mộ Dung Ngôn. Thi muội, Tôi đột nhiên ngồi dậy, rất mừng rỡ. Mộ Dung Ngôn lại vội vàng ra hiệu cho tôi im lặng, rồi lại ra hiệu cho tôi nhìn sang bên cạnh. Thấy Mộ Dung Ngôn như vậy, tôi ngây ra một lúc, sau đó cũng nhìn sang bên cạnh. Thế nhưng tôi lại phát hiện ra, ở bên cạnh tôi thế mà lại có một người nữa. Có một người phụ nữ đang ghé đầu vào giường tôi mà ngủ. Mặc dù mặt cô ấy hướng về phía cuối giường, nhưng nhìn dáng người của cô ấy, tôi có thể nhận ra đây là ai. Đó là người bạn thân thời thơ ấu của tôi, Triệu Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, tôi kinh ngạc thốt lên. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện bây giờ đã là 2:30 sáng. Vậy mà Tiểu Mạn không về nhà ngủ, lại ở đây trông tôi suốt cả ngày. Lần này như thế, lần trước từ núi Lang Nha trở về cô ấy cũng làm như thế. Phần tình nghĩa này, làm tôi thật sự rất cảm động. Mặc dù chúng tôi đã không gặp nhau hơn 10 năm rồi, nhưng tình bạn vẫn rất bền chặt. Ngay lúc tôi đang kinh ngạc nhìn Tiểu Mạn, Mộ Dung Ngôn lại mỉm cười nói, đồ đàn ông thối, không ngờ lại có cô gái sẵn sàng thức suốt đêm trông chừng, anh cũng khá lắm đó. Thi quyển 3. Đột nhiên bị Mộ Dung Ngôn nói kháy một câu, tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng tôi vẫn phản bác lại, giữa tôi và Tiểu Mạn chỉ là tình bạn thuần khiết mà thôi. Vậy này liên quan gì đến chuyện trăng hoa chứ? Lại nói nữa, tôi không hề trăng hoa, được không? Mộ Dung Ngôn nghe xong liền bật cười, phụt một tiếng. Được rồi, với anh thì là tình bạn bè thuần khiết, nhưng có lẽ người khác lại không nghĩ như vậy. Nói rồi, Mộ Dung Ngôn liếc mắt nhìn Tiểu Mạn một cái. Tôi trợn trắng mắt, cảm thấy Mộ Dung Ngôn đang suy nghĩ quá nhiều. Hiện giờ Tiểu Mạn chính là bà chủ của một công ty lớn, thuộc tầng lớp tinh anh của xã hội. Cho dù đó là trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, sắc đẹp, tiền bạc hay địa vị xã hội, không phải đều rất xuất sắc hay sao? Hơn nữa, người như cô ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi chứ? Tuy rằng chúng tôi quen nhau từ nhỏ, nhưng cũng đã xa cách nhau 10 mấy năm trời. Chúng tôi mới chỉ gặp lại nhau trong vòng 1 năm trở lại đây thôi, trong đầu chúng tôi, phần lớn chỉ còn lại những ký ức ngày bé. Thế nên ngoại trừ tình bạn, chúng tôi còn có thể có gì khác chứ? Bởi vậy, tôi quay đầu nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, có khả năng là cô nghĩ nhiều rồi. Khi còn nhỏ, quan hệ của chúng tôi rất tốt, gia đình Tiểu Mạn rất nghèo, người lúc nào cũng lấm lem. Nhà tôi làm việc tang sự, nên tôi chẳng chơi được với người bạn nhỏ nào. Cho nên, tôi với Tiểu Mạn đã trở thành bạn bè, sau này Tiểu Mạn lại trở thành trẻ mồ côi. Bây giờ gặp lại nhau, ngoại trừ tình bạn ngày nhỏ, tôi nghĩ đi nghĩ lại thực sự không còn tình cảm nào khác. Hơn nữa, Tiểu Mạn ưu tú như thế, chỉ e là cũng coi thường những người làm việc liên quan đến tang sự như tôi. Nói xong, tôi mỉm cười với Mộ Dung Ngôn. Chà, anh cũng hiểu bản thân đấy, chỉ là người bạn này của anh, lại không đơn giản được như vậy. Trên người cô ấy có một món bảo khí, cho dù là tôi cũng không thể tới gần cô ấy được. Mộ Dung Ngôn lại nói, nghe đến đó, tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mộ Dung Ngôn có tu vi như thế nào? Hiện tại tôi phỏng đoán cô ấy cũng phải thuộc vào hàng cường giả có số má trong đạo môn. Loại sức mạnh này có khả năng chống lại được cả những ông lớn đương thời trong đạo môn, thậm chí là sánh ngang với các vị trưởng môn. Chương 153. Phần 153. Thế mà bây giờ Mộ Dung Ngôn lại nói là cô ấy không thể tới gần Tiểu Mạn được. Bởi vậy, có thể thấy được, pháp bảo Tiểu Mạn giữ trên người lợi hại đến cỡ nào. Tôi kinh ngạc mất một lúc. Nhưng trong đầu tôi lại bỗng nhiên hiện ra bóng dáng của một người đàn ông. Một người đàn ông này cao ráo, đẹp trai, đang hút thuốc. Kia chính là ông chú trung niên bên cạnh Long Tuyền chân nhân, người đã làm gì mỹ nhân bị thương nặng chỉ với nửa cây thuốc lá trong tay, Tần đạo trưởng. Tu vi đến bậc này, e là không chỉ dừng lại ở mức đáng sợ thôi đâu. Hơn nữa, người này có quan hệ họ hàng với Tiểu Mạn, hình như là bạn bè gì đó của mẹ Tiểu Mạn thì phải. Nếu Tiểu Mạn thật sự có được món bảo vật như thế để bảo vệ bản thân, chắc là lấy từ chỗ của Tần đạo trưởng rồi. Nghĩ đến đây, tôi lại lên tiếng giải thích. Thì muội, cô còn nhớ Tần đạo trưởng ở bên cạnh Long Tuyền chân nhân lúc trước không? Vẫn nhớ, ông ấy rất mạnh, mạnh hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Mộ Dung Ngôn rơi vào hồi ức. Đúng rồi, chính là vị Tần đạo trưởng ấy. Ông ấy là chú của Tiểu Mạn. Nếu trên người Tiểu Mạn có được loại pháp khí mạnh như thế, chắc cũng là Tần đạo trưởng đưa cho. Tôi bình tĩnh nói. Mộ Dung Ngôn nhìn Tiểu Mạn đang ngủ say một lượt thật kỹ, rồi không nói gì nữa. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn không nói gì, liền hỏi, thì muội, sao cô lại tới chỗ này? Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi, lúc này mới phản ứng lại, à. Chỉ tùy tiện đi qua đây một chút, sau đó cảm nhận được khí tức của anh, nên tới phòng này. Nghe đến đó, đương nhiên là tôi phát hiện ra cảm xúc của Mộ Dung Ngôn có sự thay đổi. Hơn nữa, lúc này giọng điệu của cô ấy cũng trở nên ấp úng. Rõ ràng, Mộ Dung Ngôn đang che giấu gì đó. Mà thứ cô ấy đang che giấu, chính là sự quan tâm tới tôi. Trong lúc nhất thời, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Nhưng không chờ tôi lên tiếng lần nữa, Mộ Dung Ngôn đã nói trước, nếu như đồ đàn ông tồi nhà anh không có việc gì, vậy tôi đi trước đây. Anh nghỉ ngơi dưỡng thương cẩn thận. Nói xong, cô ấy vẫn không đợi tôi lên tiếng. Thân thể của Mộ Dung Ngôn đã trực tiếp hóa thành một làn khói mỏng, rồi biến mất. Nhìn Mộ Dung Ngôn biến mất, trên mặt tôi hiện lên một nụ cười. Tôi nghĩ, khoảng cách giữa tôi và Mộ Dung Ngôn hẳn đã rất gần. Hít vào một hơi thật sâu, sau đó tôi giơ tay ra đẩy đẩy Tiểu Mạn. Suy cho cùng, ngủ sấp không phải là một cách hay, còn dễ bị cảm lạnh. Tiểu Mạn bị tôi đẩy hai cái thì tỉnh lại. À, sao thế? Sao lại tối đen như vậy? Tiểu Mạn mơ mơ màng màng lên tiếng. Nghe được lời này, tôi mới chợt nhớ ra, mình còn chưa bật đèn. Sau đó, tôi bật đèn điện lên. Tiểu Mạn giơ tay che mắt, sao tớ lại ngủ quên mất rồi. Tớ tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, nằm ngủ sấp như vậy rất dễ dàng mắc bệnh. Tiểu Mạn, cậu mau ra ngoài thuê một phòng để ngủ đi. Tôi vội vàng mở miệng nói. Tiểu Mạn duỗi người, khoe ra đường cong mê người, ai? Đã muộn thế này rồi. Nguyên bảo, cậu thấy thế nào rồi? Tớ không sao nữa rồi, cậu mau đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Không được, phiền lắm. Tiểu Mạn căn bản không muốn đi. Tôi nhìn hai quầng thâm mắt treo trên mặt cô ấy, cảm thấy rất áy náy với người ta. Tuy rằng tình bạn của chúng tôi khá thân thiết, nhưng tôi vẫn cảm thấy băn khoăn khi để một cô gái bảo vệ mình. Thấy cô ấy vẫn kiên trì, tôi trực tiếp bước xuống giường. Nguyên bảo, cậu làm gì vậy? Tiểu Mạn khó hiểu. Cậu lên giường ngủ đi, tớ đã ngủ lâu như vậy rồi, không còn thấy buồn ngủ nữa. Tôi mỉm cười, nói với cô ấy. Không được, cậu là bệnh nhân. Bệnh nhân gì nữa, tớ đã khỏe rồi. Cậu mau đi ngủ đi. Ngoạc kép ngoạc kép. Tôi hoàn toàn không để ý tới Tiểu Mạn, trực tiếp nhường lại giường đệm cho cô ấy. Tiểu Mạn thấy tôi vẫn kiên quyết như vậy, cuối cùng cũng chịu nằm lên giường. Giờ tới lượt tôi ngồi bên cạnh giường. Hai người chúng tôi trò chuyện một lát, tất cả đều nói về những chủ đề thoải mái. Tiểu Mạn có lẽ thật sự buồn ngủ, nên cô ấy thiếp đi rất nhanh. Tôi tìm một điếu thuốc lá trong túi áo, rồi đứng một mình bên cửa sổ nhìn toàn cảnh bệnh viện. Bệnh viện lúc nửa đêm có vẻ yên tĩnh và lạnh lẽo. Trong không trung tràn ngập khí lạnh, thi thoảng có từng trận gió lạnh thổi qua. Tôi cũng biết, trong bệnh viện này chắc hẳn có rất nhiều quỷ hồn đang phiêu dạt. Nghĩ đến đây, không biết tại sao. Tôi lại lấy nước mắt trâu trong túi ra, chuẩn bị mở thiên nhãn ra quan sát. Dùng nước mắt trâu lau qua mí mắt, sau khi cảm giác lành lạnh xuất hiện, thiên nhãn của tôi đã được mở ra. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khung cảnh trong bệnh viện đã hiện lên rất rõ ràng. Dưới thiên nhãn, tôi thấy rất nhiều bóng người đi qua đi lại trong bệnh viện. Bọn họ đều mặc quần áo màu trắng, đi bước thấp bước cao. Tôi biết rõ, trong số bọn họ không có ai là người sống, mà đều là quỷ hồn. Bọn họ có thể vừa mới chết, cũng có thể đã chết mấy ngày, nấn ná ở đây không muốn rời đi. Tôi đã quen nhìn thấy ma quỷ, cho nên cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt khi nhìn thấy quỷ hồn nữa. Tôi chỉ nhìn thấy bọn họ, yên lặng, chậm rãi hút thuốc lá. Nhưng chính vào lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó. Chương 154. Phần 154. Nó đang trèo từ bên ngoài bức tường vào trong bệnh viện. Tốc độ của thứ kia rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất vào bụi cây bên cạnh. Vì tôi đứng ở một vị trí tương đối cao, cho nên tôi đã phát hiện ra nó trước. Tôi sửng sốt mất một lúc, nhíu chặt mày lại. Tôi tự hỏi, không biết thứ kia là gì. Nhưng chẳng mất bao lâu tôi đã nhận được đáp án. Một quỷ hồn đi ngang qua bụi cây kia, chỉ chớp mắt, thứ kia đã nhảy vọt ra ngoài. Chỉ thấy thứ kia toàn thân đỏ rực, không đợi tôi thấy rõ, thứ kia đã cắn một cái vào cổ của quỷ hồn. Quỷ hồn kia còn chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh gì, thậm chí cơ thể còn chưa kịp phản ứng lại. Cứ như vậy, quỷ hồn ấy đã bị thứ kia mạnh mẽ kéo vào trong bụi cây. Thi quyển 3. Tất cả những điều này xảy ra rất đột ngột, khi tôi nhìn được một màn như vậy, cũng bị dọa cho ngây ngẩn cả người. Thứ gì vậy? Tôi mở miệng hỏi trong vô thức, híp mắt lại, tôi bắt đầu cẩn thận đánh giá. Nhưng chưa qua bao lâu, thứ kia lại ló đầu ra. Cái đầu kia đỏ như máu, nhưng vì xa quá nên tôi không nhìn rõ được trong nó cụ thể như thế nào. Mà lúc này, lại có một quỷ hồn đi ngang qua bụi cây. Cái đầu màu đỏ lại tiếp tục ẩn nấp, chờ quỷ hồn kia tới gần. Rồi thứ này lại đột nhiên nhảy ra từ bụi cây, nhưng quỷ hồn nọ lại chẳng phát hiện ra. Nó há miệng ra, cắn một phát vào cổ đối phương, sau đó nhanh chóng kéo người bị hại vào bụi cây. Nhìn thấy điều này, trái tim tôi không khỏi đập mạnh hơn. Mẹ kiếp, rốt cuộc thứ kia là loại quái vật gì? Nhìn dáng vẻ này của nó, dường như là đang ăn quỷ hồn. Thế này sao được, nếu cứ để mặc cho thứ kia muốn làm gì thì làm, sẽ còn bao nhiêu quỷ hồn vô tội bị nó ăn chứ? Thân là một người trừ tà, nếu đã gặp được chuyện này, đương nhiên tôi phải xử lý nó. Linh lực trong cơ thể tôi đã hồi phục lại được không ít, mặc dù trạng thái còn chưa đạt tới đỉnh cao, và tôi thì đang đói bụng. Tôi nghĩ thứ đó không mạnh hơn những u hồn dã quỷ bình thường là bao, bởi nếu nó là lệ quỷ, thì hẳn là tôi đã cảm nhận được sát khí mãnh liệt rồi. Sau đó tôi mặc quần áo đàng hoàng, rồi đeo túi đựng mấy món đồ linh tinh của mình lên. Tiểu Mạn chưa tỉnh lại, tôi cũng không muốn đánh thức cô ấy, cho nên đã một mình rời khỏi phòng bệnh. Đêm khuya, bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng bạn có thể nhìn thấy một vài hộ sĩ cũng người nhà của bệnh nhân đi qua đi lại trên hành lang, nhưng nhờ có thiên nhãn, tôi có thể nhìn thấy được nhiều thứ hơn. Nơi này, ngoại trừ người sống, còn có một số quỷ hồn vừa mới chết bay vất vưởng trong hành lang. Bọn họ đều có vẻ mặt đờ đẫn, biểu cảm u buồn, nhìn có vẻ như đang mang theo tâm sự nặng nề. Đối này những hồn phách đó, tôi cũng chẳng buồn để ý tới. Việc có nhiều quỷ hồn xuất hiện tại những nơi như bệnh viện là việc hết sức bình thường. Điều duy nhất khiến lòng tôi lo lắng, chính là thứ ở bên ngoài khoảng sân kia. Là cái thứ có thân màu đỏ như máu đang trốn trong bụi cây. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi khu nội trú của bệnh nhân. Khu bên kia là vành đai xanh với những cây cầu nhỏ, có nước chảy qua, diện tích của khu này cũng khá lớn. Tôi liếc nhìn xung quanh và nhanh chóng dừng ánh mắt lại trước bụi cây mà thứ kia đang ẩn náu. Nơi đó ở sát chân tường, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không thể phát hiện ra được điều bất thường. Nhưng tôi biết rất rõ, chỗ đó có một thứ ăn quỷ hồn, cần phải tiêu diệt nó ngay lập tức. Nghĩ như vậy, tôi cũng nhanh chóng rút linh đao ra. Tôi nâng cao cảnh giác, đi thẳng đến rìa bụi cây nọ. Bên trong bụi cây, vẫn yên tĩnh như cũ, không nhìn ra được có gì bất thường. Nhưng qua những khoảng trống trong bụi cây, tôi phát hiện ra có một cái bóng màu đỏ đang trốn trong đó. Thứ kia nằm im trong bụi cây, không hề nhúc nhích, có lẽ lúc này, nó cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi chẳng nấn ná thêm làm gì, trầm mặt xuống, trực tiếp cất giọng, dám săn bắt quỷ hồn, mày đã phạm vào sai lầm lớn. Mau ra đây đi, tao đã nhìn thấy mày từ lâu rồi. Tôi lạnh lùng nói, nhưng thứ đó vẫn không nhúc nhích, nó vẫn còn muốn trốn trong bụi cây. À, không chịu ra đúng không? Vậy lát nữa tao sẽ khiến mày thấy, thoải mái, như ở nhà. Dứt lời, lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp đã trộn với nước bùa. Thứ này được đặc biệt chế tạo ra, trước kia được gọi là gạo nếp âm, chuyên dùng để nuôi dưỡng ma quỷ hoặc là dùng để đối phó với cương thi. Nhưng sau này, sư phụ của chúng tôi đã cải tiến nó một chút. Đem gạo nếp âm ngâm vào nước bùa, sau đó đem đi phơi khô. Cứ như vậy, liền tạo thành gạo nếp ngâm nước bùa. Sau khi cải tiến xong, thứ này không chỉ có thể dùng để đối phó với cương thi, mà còn có thể dùng nó khắc chế âm hồn. Tôi vốc một nắm gạo nếp ngâm nước bùa, ném thẳng vào trong bụi cây không chút do dự. Chỉ nghe thấy tiếng tách tách tách vang lên, gạo nếp ngâm nước bùa không ngừng rơi vào trong bụi cây. Những hạt gạo nếp đó vừa tiếp xúc với da của thứ kia, liền giống như những viên than đỏ, lập tức đốt cháy da thịt của đối phương. Chương 155.